Chương 701, Hồng Liên dị động. Sau 5 ngày, La Thiên liền rời đi Hàn Phong giới. Hư không thuyền bằng tốc độ nhanh nhất, đi thuyền tại một mảnh mông mông bụi bụi rét lạnh giới ngoại hư không. Để hư không thuyền tự động vận chuyển, La Thiên về đến trong phòng, bắt đầu bế quan. Thời gian 2 năm, hắn nhất định phải có tăng lên cực lớn, mới có thể đạt tới La Tiêu yêu cầu. La Thiên không nhiều lắm nắm chắc, chỉ có thể hết sức đi làm. Ba ba ba. Hắn từ trong đạo cụ chữ vật, liên tục lấy ra mấy dạng tu luyện linh tài, cùng mấy cái linh tinh. Linh tinh, là cao nùng xúc linh khí kết tinh, một viên linh tinh giá trị 10,000 linh nguyên tệ. Dùng linh tinh phụ trợ tu luyện, bình thường thiên chỉ cảnh thất trọng trở lên mới có thể làm, lại cũng không phổ biến. Ông, vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thôi động U Long thần mạch, nắm chặt một viên linh tinh, La Thiên bắt đầu tu luyện. Vài ngày sau, La Thiên bỗng nhiên phát giác được, một cỗ khủng bố vô biên lực lượng bao phủ mà đến, toàn bộ hư không thuyền phảng phất lâm vào to lớn trong vũng bùn, tốc độ cấp tốc chậm lại. Siêu! Siêu! La Thiên cùng Lạc Hạ Đình lập tức rời phòng, đi vào bong thuyền. La Tiểu Hữu, xin lỗi, bất đắc dĩ dùng thủ đoạn đặc thủ, đưa ngươi hư không thuyền dừng lại. Hơi có chút thanh âm quen thuộc truyền đến. Một tên kim bảo trung niên từ phía sau chạy đến, xuất hiện ở trước mặt La Thiên, người đến chính là gia chủ Mạc gia Mạc Khải Minh. Nhưng giờ phút này Mạc Khải Minh thái độ, 10 phần khách khí. Trước đó ở ngoài Vân Lãng Tông, Mạc Khải Minh biết được con trai mình phạm phải sai lầm lớn, thái độ cũng không có thả thấp như vậy. Mà dưới tình huống bình thường, cũng rất khó tưởng tượng, một vị nửa bước chân võ cảnh, đối với thiên chỉ cảnh tứ trọng đỉnh phong khách khí như thế. Siêu siêu siêu. Lại là mấy bóng người, rơi ở trước mặt La Thiên. Có Mạc Lam, xa lạ khuôn mặt tuấn tú nam tử, cùng Nghiêm Tiểu Hạ. Sư tôn, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nghiêm Tiểu Hạ kích động hô. Thật là ngươi. La Thiên hơi xúc động. Từ khi hắn lần trước rời đi Thái Nguyên Tông, trở về Đông Thần, đằng sau lọt vào truy nã, đi vào Thương Bạch Chi Hoàn. Hắn rời đi Thái Nguyên Tông, tựa hồ đã 9 năm thời gian. 9 năm. Nghiêm Tiểu Hạ cải biến không nhỏ, La Thiên vừa nhìn thấy lúc, còn có chút không xác định. Tiểu Hạ, sao ngươi lại tới đây? La Thiên mặt chứa ý cười, bàn tay vung lên, triệt bỏ hư không thuyền lồng phòng ngự. Đi vào Thương Bạch Chi Hoàn mấy năm, La Thiên trước đó liền đụng phải một cái phá toái Chi Hoàn người quen, Hải Ma Cung thiên tài Đẳng Viên Tinh, có lẽ nói thành cửu nhân thích hợp hơn. Giờ phút này nhìn thấy Nghiêm Tiểu Hạ, La Thiên liền không khỏi hồi tưởng lại, chính mình vừa rời đi Đông Thần Đại Lục, đặt chân giới ngoại thế giới, cùng phát sinh ở Thái Nguyên Tông từng màn. Hô! Nghiêm Tiểu Hạ bay xuống ở trên bong thuyền. Sư Tôn, những năm này, ngươi còn tốt chứ? Nghiêm Tiểu Hạ lo lắng hỏi thăm. Nàng coi là, La Thiên bị Hải Ma Cung truy nã, đào vong đến Thương Bạch Chi Hoàn, trải qua lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định sinh hoạt, còn thời khắc đối kháng các loại nguy hiểm. Kỳ thực, La Thiên tại đến Thương Bạch Chi Hoàn trước, trên đường gặp cao nhân thần bí, đạt được Vô Cực Thánh Viện khảo hạch tư cách lệ. Đồng thời hắn thuận lợi trở thành Vô Cực Thánh Viện đạo sư, tuy nói trong quá trình cũng đã gặp qua một chút khúc chiết phiền phức, nhưng nói tóm lại, La Thiên rất tốt. Ngươi chính là Tiểu Hạ cô nương sư tôn, còn trẻ như vậy. Cùng Nghiêm Tiểu Hạ cùng đi khuôn mặt tuấn tú thanh niên, hơi nhíu mày, trên dưới dò xét La Thiên. Hắn hoài nghi, Nghiêm Tiểu Hạ có phải hay không bị người lừa gạt. Lão sư, ngươi có đệ tử. Lạc Hạ Đình rất kinh ngạc. Học sinh cùng đệ tử, có rất lớn khác nhau. Nàng vốn là muốn chính là, chờ chính mình siêu việt tử tình, quan hồng phi, thu hoạch được nhất định danh vọng danh dự. Liền bái La Thiên vi sư, trở thành hắn đầu tiên đệ tử. Không nghĩ tới, tư cách này đã bị những người khác cướp đi. Ừm. Lừa hai cái. Khuôn mặt tuấn tú thanh niên sững sờ, cảnh giác nhìn về phía La Thiên. Người này tuổi còn trẻ, cho lừa gạt nhất lưu à, mà lại chuyên lừa gạt mỹ mạo như hoa nữ tử. Ha ha ha, ta cùng khuyển tử vừa rời đi học viện, liền đụng phải Nghiêm Tiểu Hạ cô nương, hắn hướng ta nghe ngóng La Tiểu Hữu tình huống. Ta liền thuận tiện đưa nàng tới. Mạc Khải Minh sướng cười một tiếng. Trên thực tế, bọn hắn nguyên bản định tìm La Thiên bồi tội, nếu không tuyệt sẽ không phản ứng Nghiêm Tiểu Hạ. Hiện tại, Mạc Khải Minh tính giúp La Thiên một chuyện, cũng có thể triệt tiêu Mạc Lam làm sự tình. Mạc Khải Minh nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền đưa ra cáo từ, La Tiểu Hữu, không quấy rầy các ngươi sư đồ đoàn tụ. Ta còn có việc, có cơ hội có thể tới Mạc Gia hoặc Cự Linh học viện, định thịnh tình khoản đãi. La Thiên, cáo tử. Mạc Lam cũng trịnh trọng nói đừng. Mạc Gia phụ tử rời đi, nơi này chỉ còn lại 4 người. Sư tôn, cùng ta về Thái Nguyên Tông sao? Nghiêm Tiểu Hạ hỏi thăm. La Thiên khẽ lắc đầu. Từ nơi này đến Thái Nguyên Tông, đường xá quá dài dằng dặc. Lại La Thiên còn đáp ứng La Tiêu sự kiện kia, hắn hiện tại chính nắm chặt thời gian tăng lên chính mình, hắn muốn được biết hết thể chân tướng, sao lại ở thời điểm này về Thái Nguyên Tông. Ngoài ra, Vô Cực Thánh Viện hoàn cảnh tu luyện so Thái Nguyên Tông tốt quá nhiều, ở chỗ này, La Thiên tu luyện càng nhanh, có hy vọng trùng kích chân võ cảnh. Nếu như là tại Phá Toái Chi Hoàn, hy vọng thì quá xa vời. Tạm thời không trở về, ta tại Vô Cực Thánh Viện rất tốt, ngươi cũng có thể tới đây tu hành. La Thiên đưa ra đề nghị. Nghiêm Tiểu Hạ nghĩ nghĩ, đồng ý. Đến Thương Bạch Chi Hoàn cũng có một đoạn thời gian, nàng sao lại không nghe nói Tam Đại Thánh Viện uy danh, đối với cái này cũng có chỗ hướng tới, bất quá trước đó đều lấy tìm tới sư tôn đầu mục mục tiêu. Đúng lúc, ta cũng muốn đi Vô Cực Thánh Viện, các hạ cũng không để ý chở ta đoạn đường đi. Khuôn mặt tuấn tú nam tử mở miệng. Hắn muốn hủy La Thiên hoang luôn, giải cứu hai tên mỹ nữ bị lừa gạt này. Vị này là... La Thiên đánh giá khuôn mặt tuấn tú nam tử vài lần. Hắn là Viên Thông, ta trên đường gặp phải người hảo tâm, đã giúp ta không ít việc. Nghiêm Tiểu Hạ giới thiệu. Ừm, cùng một chỗ. La Thiên gật đầu. Nghiêm Tiểu Hạ từ Phá Toái Chi Hoàn đến, có thể được đến người hảo tâm trợ giúp, cái này xác thực rất khó được. Viên Thông. Có chút quen hay. Lạc Hạ Đình nhớ không nổi ở đâu nghe qua, liền không có đi suy nghĩ nhiều. Thế là, một nhóm 4 người bước lên trở về Vô Cực Thánh Viện lộ trình. 2 tháng sau, hư không thuyền còn tại đi thuyền dọc đường. Thùng thùng. Sư tôn, đệ tử có chuyện tìm ngài. Bên ngoài truyền đến Nghiêm Tiểu Hạ thanh âm. Mấy hơi sau, La Thiên mới mở miệng, tiến đến. Cửa phòng tự hành mở ra, Nghiêm Tiểu Hạ đi tới. Cách đó không xa trong hành lang, khuôn mặt tuấn tú thanh niên Viên Thông, đem hết thể nhìn ở trong mắt. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, khẳng định có vấn đề. Viên Thông thầm nghĩ. Hắn không có vội vã hành động, tính toán đợi một hồi, vọt thẳng đi vào bắt một cái hiện hình, để Nghiêm Tiểu Hạ nhận thức đến La Thiên chân diện mục. Trong phòng, Nghiêm Tiểu Hạ ngồi tại trên một tấm chiếc ghế. Có chuyện gì? La Thiên hỏi. Sư tôn. Hồng Liên kiếm bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Nghiêm Tiểu Hạ từ trong không gian chữ vật, lấy ra một thanh xích Hồng Liên văn bội kiếm. Ông! Giờ phút này, Hồng Liên kiếm chính lấp lóe nóng rực huy mang, rất nhỏ rung động. Chuyện gì xảy ra? La Thiên trước kia có được Hồng Liên kiếm thời điểm, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Hồng Liên kiếm nói, hắn cảm ứng được nguyên chủ nhân khí tức. Chương 702, Khe Ránh. Hồng Liên kiếm nguyên chủ nhân. Không phải liền là cái kia uy danh hiển hách Hồng Liên võ tôn sao? Tại Phá Toái Chi Hoàn thời điểm, La Thiên chưa nghe nói qua Hồng Liên võ tôn. Nhưng ở Thương Bạch Chi Hoàn, La Thiên nghe qua nhiều lần. Có thể thấy được, Hồng Liên võ tôn là Thương Bạch Chi Hoàn võ giả, vạn năm trước, bởi vì một ít sự tình, tiến về qua nhân tộc chỗ tránh nạn Đông Thần Đại Lục. Cùng phụ thân của mình, cùng Mục Thanh Thanh gia gia cùng loại. Nhưng là Hồng Liên võ tôn đã chết. La Thiên trầm giọng nói. Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc trong sử sách có ghi chép, 5.000 năm trước, nhân tộc phát sinh qua một trận liên quan đến tồn vong kinh thế đại chiến. Hồng Liên võ tôn chính là hy sinh tại trong trận chiến kia. Hồng Liên kiếm nói, cảm giác của nó sẽ không ra sai, nó thật sự cảm giác được nguyên chủ nhân Hồng Liên võ tôn khí tức. Nghiêm Tiểu Hạ nói, chẳng lẽ là Hồng Liên võ tôn khi còn sống vật phẩm, lây dính khí tức của hắn, bị khí linh cảm giác được. La Thiên suy đoán. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Hồng Liên kiếm cũng có thể cảm giác được, nói rõ vật phẩm kia rất có thể là Hồng Liên võ tôn thường xuyên sử dụng, hoặc là tùy thân mang theo. Đây tuyệt đối là trọng bảo. La Thiên linh thức lan tràn, khống chế hư không thuyền dừng lại. Hắn quyết định, nương tựa theo Hồng Liên kiếm cảm ứng, đi tìm một chút Hồng Liên võ tôn bảo vật. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ vừa đi ra gian phòng, đã nhìn thấy cách đó không xa Viên Thông, bước nhanh đi tới. Các ngươi sao lại ra làm gì? Viên Thông lập tức ngừng bước chân. Tại trong dự đoán của hắn, La Thiên khả năng ngay tại áp dụng một loại nào đó việc ác, hắn đang chuẩn bị xông đi vào, giải cứu Nghiêm Tiểu Hạ. Kết quả, hai người trực tiếp đi ra. La Thiên nhanh như vậy sao? Viên công tử tại cái này làm cái gì? La Thiên hỏi thăm. Không có gì, tản bộ đi ngang qua mà thôi. Viên Thông thuận miệng lập. La Thiên không có hỏi nhiều, hắn kêu ra Lạc Hạ Đình, nói, hai người các ngươi lưu tại nơi này, chúng ta có việc đi ra ngoài trước một chuyến. Các ngươi đi làm cái gì? Viên Thông hỏi thăm. La Thiên không có trả lời, cùng Nghiêm Tiểu Hạ rời đi. Chuyện này, liên quan đến Hồng Liên Võ Tôn bảo vật, La Thiên cùng Viên Thông mới quen, vừa rồi Viên Thông hành vi, để hắn lên một chút lòng nghi ngờ, không tín nhiệm lắm người này. Nhất định có quỷ. Viên Thông trong mắt chuyển động. Hẳn là La Thiên vừa rồi phát giác được bên ngoài có người, cho nên kết thúc kế hoạch, đem Nghiêm Tiểu Hạ đưa đến bên ngoài tiến hành thi hành. Lạc cô nương, ngươi liền không hiếu kỳ, sư tôn của ngươi cùng đệ tử của hắn đi bên ngoài làm cái gì? Viên Thông hỏi. Hiếu kỳ. Lạc Hạ Đình nói. Chúng ta cùng đi xem nhìn. Không được, lão sư để cho ta lưu tại trên thuyền. Lạc Hạ Đình lắc đầu. Viên Thông có chút im lặng. Lạc Hạ Đình làm sao như thế nghe lời? Ngươi tuân thủ ngươi lão sư mệnh lệnh, nhưng ta không phải là ngươi lão sư học sinh, ta rời đi hư không thuyền, ngươi luôn không khả năng ngăn đón ta đi. Viên Thông bước xuống câu nói này, liền rời đi hư không thuyền. Người này tại sao khăng khăng muốn rời khỏi, hắn muốn làm gì? Lạc Hạ Đình cảm giác Viên Thông không thích hợp, suy đi nghĩ lại, nàng quyết định theo sau nhìn một cái. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ phi hành tại hôi mang một mảnh giới ngoại hư không. Mãnh liệt hư không phong lưu quét mà đến, nhất định phải ngưng tụ chân nguyên cháo ngăn cản, nếu không quần áo đều sẽ bị xé rách. Nghiêm Tiểu Hạ trong tay Hồng Liên kiếm, tựa như là chỉ nam châm. Nó chỉ hướng chỗ nào, La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ liền hướng chỗ nào bay. Rất nhanh. Hai người tới một cái khổng lồ giới diện bên ngoài. Nơi này tựa hồ là phong hải giới. La Thiên căn cứ trong đầu địa đồ, đoán được. Mà phong hải giới hư hư thực thực Hồng Liên Võ Tôn nơi sinh. Đi, tiến vào giới này nhìn một cái. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ, thuận lợi thông qua giới diện thông đạo kiểm tra, tiến vào phong hải giới nội bộ. 3 ngày lộ trình sau. Hai người dừng lại tại một mảnh cổ lão rừng hoang trước, người ở đây một ít dấu tích đến, cỏ cây tươi tốt. Nhìn về phương xa, La Thiên còn có thể nhìn thấy một mảnh tàn phá phế tích. Ông long. Đến nơi đây. Hồng Liên kiếm rung động càng thêm kịch liệt, hừng hực hỏa hồng quang mang, từng vòng khuấy động đi ra. La Thiên linh thức lan tràn, tại rừng hoang trên không phi hành, cảm giác mỗi một tấc đất. Hắn hao phí tới tận một canh giờ, đem trọn phiến rừng hoang đều kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồng Liên võ tôn bảo vật, nếu là dễ tìm như vậy, ngược lại không thích hợp. Để Hồng Liên kiếm tìm xem. La Thiên đề nghị. Siêu. Hồng Liên kiếm từ trong tay Nghiêm Tiểu Hạ bay ra, hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, tại rừng hoang trên không du tẩu xoay quanh. Ngoài 10 dặm, Viên Thông nhìn về phương xa, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hơi thở nóng bỏng ba động, không khỏi tới gần một khoảng cách. Sau đó hắn liền nhìn thấy một thanh đỏ hồng bảo kiếm tại thiên không phi hành. Thanh kiếm này phẩm giai bất phàm, hẳn là thượng phẩm, thậm chí cực phẩm huyền khí. Viên Thông kiến thức phi phàm, có phán đoán. Cực phẩm huyền khí, bình thường là nửa bước chân võ cảnh, hoặc là chân võ cảnh sơ kỳ võ vương mới có thể sử dụng nổi. Chỉ là thanh kiếm này, giá trị liền không thể đo lường. Không nghĩ tới bản công tử ở bên ngoài du lịch, thế mà có thể có như thế thu hoạch. Viên Thông toát ra vẻ tham lam. Hắn du lịch trong lúc đó, ngẫu nhiên gặp Nghiêm Tiểu Hạ, sinh ra một tia hứng thú, muốn bắt được Nghiêm Tiểu Hạ phương tâm. Thế là hắn mới đi theo Nghiêm Tiểu Hạ, một đường cho trợ giúp. Nhưng cùng nữ nhân so sánh. Thanh này đỉnh tiêm huyền khí, không thể nghi ngờ càng có dụ hoặc. Phải nghĩ biện pháp đem La Thiên thanh kiếm này nắm bắt tới tay. Về phần Nghiêm Tiểu Hạ, chỉ cần Viên Thông nghĩ, tùy thời có thể lấy cương ép chiếm lấy. Đột nhiên, nơi xa bay lượn chân trời đỏ hồng bảo kiếm, đột nhiên tách ra liên văn ánh lửa, sau đó như một viên hỏa hồng như lưu tinh, rơi hướng đại địa. La Thiên đây là đang làm gì? Viên Thông không khỏi nghi hoặc. Mang Nghiêm Tiểu Hạ đến dã ngoại hoang vu này, sau đó biểu hiện ra thần binh lợi khí cho nàng nhìn, thuận tiện đem Nghiêm Tiểu Hạ bắt lại sao? Ầm ầm. Đại địa chấn động, Viên Thông cách xa nhau gần 10 dặm, cũng có thể cảm giác được mặt đất rõ ràng lắc lư cảm giác. Thanh kia huyền khí một lần công kích, lại có như thế uy lực. Viên Thông nội tâm giật mình. Chẳng lẽ mình dự đoán sai, nhược điểm bảo kiếm phẩm giai còn muốn cao hơn. Đúng lúc này, mặt đất chấn động kịch liệt, nhất là phương xa cái kia biên hoang cánh rừng mang, đồng nhiên có nóng bức nhiệt độ cao tràn ngập. Trong chớp mắt, toàn bộ rừng hoang bị nhen lửa, hóa thành một vùng biển lửa. Trong biển lửa, có lóa mắt xích hồng quang mang chiếu rọi, thương cổ xa xưa khí tức lan tràn ra, kinh động tứ phương. Đồng nhiên, Viên Thông nhìn thấy La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ biến mất không thấy gì nữa. Hắn chờ đợi một lát, chậm rãi tới gần đi sau hiện, toàn bộ biển lửa rừng hoang trung tâm, đã nứt ra một đạo khe rãnh khổng lồ. Trong khe rãnh, có xích hồng quang mang cùng tang thương khí tức cổ xưa lộ ra. Khe rãnh sâu không thấy đáy, tràn ngập thần bí cùng vị trí. Rất rõ ràng, La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ đã đi xuống. Trực giác nói cho Viên Thông, có đại sự phát sinh. Nơi này khả năng tồn tại đại kỳ ngộ, nhưng cũng có thể là có đại nguy cơ. Đây là ta lập công cơ hội thật tốt, trước đem trên việc này báo trong tộc. Bọn họ chạy tới cần thời gian nhất định, trước đó, ta có thể đi một mình thăm dò, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn niềm vui. Nếu có được đến kỳ ngộ, trong viên thị cổ tộc, mấy vị kia thiên tài cũng sẽ được ta dẫm tại dưới chân. Viên Thông rất nhanh suy nghĩ xong lợi và hại, trước đem tin tức truyền đi, sau đó cũng bay vào trong khe rãnh. Chương 703, viên thị cổ tộc, Ma Vân Ngũ Sát. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ chậm rãi hạ xuống. Khe rãnh này, khẳng định không phải Hồng Liên kiếm bổ ra, mà là công kích của nó, dẫn động cái nào đó điểm mấu chốt, dẫn đến xuất hiện loại tình huống này. La Thiên quan sát bốn phía, vách đá một mảnh xích hồng nóng hổi, càng là hướng phía dưới, nhiệt độ càng cao. Một đoạn thời khắc, hai người rốt cục nhìn thấy dưới đáy. Đó là một cái hình tròn ao nham tương. Trong đó nham tương cuồn cuộn, phảng phất có thể nóng chảy hết thảy, để cho người ta không dám tới gần. Ông long. Nghiêm Tiểu Hạ trong tay Hồng Liên kiếm run rẩy kịch liệt, trực chỉ ao nham tương, như muốn xông đi vào đồng dạng. Để nó đi. La Thiên nói. Nguy hiểm không biết, để Hồng Liên kiếm đi dò thám đường cũng tốt. Lại Hồng Liên kiếm thân là Hồng Liên võ tôn đã từng bội kiếm, đãi ngộ hẳn là sẽ tương đối tốt đi một chút. Phốc ô. Hồng Liên kiếm chui vào trong ao nham tương, biến mất không thấy gì nữa, không có một chút động tĩnh. Mà La Thiên rõ ràng cảm ứng được một cỗ không gian ba động. Xem ra trong ao nham tương, có động tiên khác. Chúng ta cũng đi vào. La Thiên đối với Nghiêm Tiểu Hạ nói. Nơi này kinh người dị tượng, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới những võ giả khác. Hắn cùng Nghiêm Tiểu Hạ chiếm cứ tiên cơ, tốt nhất là có thể tại cái khác võ giả đến trước, đem chỗ tốt vơ vét đi. Chậm. Lúc này, hậu phương truyền đến một thanh âm. Nghiêm Tiểu Hạ nhìn lại, chính là Viên Thông, nàng không khỏi kinh ngạc nói, Viên công tử, sao ngươi lại tới đây? Viên Thông không có trả lời Nghiêm Tiểu Hạ mà nói, hắn giờ phút này càng để ý chỗ này đất kỳ dị, khẳng định cất giấu bí mật hoặc bảo vật. Các ngươi hiện tại cái gì cũng không thể làm, nhất định phải thủ tại chỗ này, chờ đợi tộc ta cường giả đến. Viên Thông nghiêm nghị nói. Vì sao? La Thiên nhíu mày hỏi lại. Nơi này đã là ta viên thị cổ tộc, tộc ta cường giả chính chạy tới nơi này, tại bọn hắn đến trước, các ngươi cái gì cũng không thể làm. Viên Thông lãnh đạo nói. Đương nhiên, các ngươi làm nơi này khai quật người, đến lúc đó có tư cách cùng ta tộc cường giả cùng một chỗ tiến hành thăm dò. Viên Thông lại nói. Viên công tử, nơi này là ta cùng sư tôn phát hiện, cùng ngươi gia tộc có quan hệ gì? Nghiêm Tiểu Hạ lông mày dựng thẳng. Nàng không nghĩ tới, trên đường đi hảo tâm trợ giúp hắn Viên Thông, giờ phút này biến như vậy lạ lắm, sẽ nói ra loại lời này. Cùng Viên Thông gia tộc cùng một chỗ thăm dò. Đến lúc đó cái gì đều được nghe người khác, thậm chí còn có khả năng bị hại. Ha ha! Viên Thông khép cười một tiếng, nói tiếp, phong hải giới đệ nhất thế lực, chính là ta viên thị cổ tộc chi nhánh một trong. Cây bên này 10 cái giới diện, ta viên thị cổ tộc cường đại nhất, mặt khác tất cả thế lực, đều dựa vào ta viên thị cổ tộc còn sống. Ngươi nói, điều này cùng ta gia tộc, có quan hệ hay không? Viên Thông cười hỏi. Nghiêm Tiểu Hạ ngây ngẩn cả người. Viên Thông gia tộc, cường đại như vậy sao? Viên thị cổ tộc. La Thiên nhớ tới, Thương Bạch Chi Hoàng ngũ đại cổ tộc, viên thị cổ tộc chính là một trong số đó. Bất quá, Viên Thông lời nói có chút khoa trương. Phong hải giới thế lực tối cường, cũng không phải là viên thị cổ tộc chi nhánh. Mà Thương Bạch Chi Hoàng thế lực rắc rối phức tạp. Cây bên này 10 cái giới diện, không chỉ có viên thị cổ tộc chi nhánh, trong thập đại siêu cấp thế gia, cũng có hai cái trọng yếu chi nhánh tại phụ cận. Trừ cái đó ra, còn có hai cái đỉnh tiêm học viện, cùng rất nhiều gia tộc thế lực đều có dính dấp. Không sai. Ta tin tưởng các ngươi sẽ theo ta nói đi làm, lời như vậy, các ngươi cũng thuận lợi cùng tộc ta leo lên quan hệ, không phải sao? Viên Thông ngạo nghễ nói, phảng phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay. Không cần phải để ý đến hắn. La Thiên thần sắc lãnh đạm, chỉ là một cái Viên Thông, không cần quá để ý. Viên thị cổ tộc người chạy tới nơi này đến, cũng cần thời gian nhất định. Bịch. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ ngưng tụ chân nguyên cháo, đồng nhiên nhảy vào trong ao nham tương, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này đem Viên Thông nhìn ngây người. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ đây là nghĩ quần sao? Làm sao hướng trong ao nham tương nhảy? Viên Thông lại lập tức kịp phản ứng, La Thiên cự tuyệt đề nghị của hắn. Đáng chết, các ngươi dám không nhìn ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Viên Thông mặt lộ ngon sắc. Đúng lúc này, phía trên truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, chậc chậc, nơi này phát sinh khó lường sự tình a. Chỉ gặp một tên da màu tối lao giả chậm rãi rơi xuống, trên mặt hắn nếp nhăn dày đặc, đục ngầu hai con ngươi âm lánh một mảnh. Ở sau lưng lao ta, còn có bốn tên võ giả, thần sắc hoặc lãnh đạm hoặc tàn khốc, xem xét liền không phải người lương thiện. Tiểu tử này là đây hết thể người phát hiện sao? Hắn có lẽ biết chút ít cái gì? Đem hắn bắt lại. Mặt khác bốn tên võ giả nhìn chăm chú về phía Viên Thông. Ma Vân Ngũ Sát. Viên Thông nhận ra năm người này. Ma Vân Ngũ Sát là phụ cận một vùng danh khí cực lớn tà đạo đội, cướp bóc đốt giết, làm ác vô số. Ma Vân Ngũ Sát tu vi, tất cả đều là trung giai thiên chỉ cảnh, lại năm người am hiểu liên thủ, bọn hắn chung vào một chỗ, chiến lực càng là khủng bố. Từng có một tên thiên chỉ cảnh bắt trọng cường giả, chết ở trong tay Ma Vân Ngũ Sát, bọn hắn cũng bởi vậy thanh danh rộng truyền. Không sai, thế mà biết chúng ta mấy cái. Một tên đại hán chọc đầu nói. Người này là trong Ma Vân Ngũ Sát Lao Tam, tu vi đạt tới thiên chỉ cảnh lục trọng. Viên Thông tu vi là thiên chỉ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thân là viên thị cổ tộc tử đệ, một đối một nói, hắn có lòng tin cùng Ma Vân Lão Tam một trận chiến. Có thể đồng thời đối mặt năm cái, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta là viên thị cổ tộc người, các ngươi nếu là đối ta ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt hung danh hiển hách Ma Vân Ngũ Sát, Viên Thông chỉ có thể chuyển ra bối cảnh, hy vọng chấn nhiếp bọn này ác nhân. Viên thị cổ tộc. Ma Vân Lão Đại, tên kia nếp nhăn dày đặc ra màu tối lão giả, đọc lên mấy chữ này, sau đó trong mắt bắn ra lệ mang, đi chết. Đồng. Trong tay hắn một cây đen kịt thủ trượng hướng trên mặt đất một sử. Liền có âm trầm lánh sát hắc vụ quay cuồng mà ra, hóa thành chín đầu dài đến mấy chục mét đen kịt đại xà. Chín đầu đen kịt đại xà, đồng loạt thẳng hướng Viên Thông. Sắc mặt người sau trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Xem ra, Ma Vân Ngũ Sát hết sức thống hận viên thị cổ tộc, nhất là Ma Vân Lão Đại Hắc Xà Ma nghe được bốn chữ này về sau, trực tiếp đối với Viên Thông hạ sát thủ. Đối mặt Hắc Xà Ma một kích, Viên Thông có loại không có sức chống cự cảm giác. Hắn không gì sánh được hối hận, sớm biết như vậy, chính mình liền nên chờ ở bên ngoài gia tộc cường giả đến, không nên lẻ loi một mình mạo hiểm tiến đến. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Viên Thông nghĩ đến La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ vừa rồi cử động, hắn thả người nhảy lên, cũng nhảy vào trong ao nham tương. Đồng. Chín đầu đen kịt đại xà, oanh tạc mà đi, có sáu đầu cũng xông vào trong ao nham tương. Đại xà đen kịt xông vào trong ao nham tương kia. Không có tóe lên nửa phần gọn sóng, phảng phất đá chìm đáy biển. Trong ao nham tương này có gì đó quái lạ. Hắc xà ma trong mắt lấp lóe tinh mang. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ nhảy vào ao nham tương về sau, đi vào một cái xích hồng không gian mở tối. Trước mắt là 6-7 đầu tung hoành sen lẫn sông nham tương, bước lên khói đặc cuồn cuộn. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ đứng mặt đất, đều là nóng hổi. Phía trước có ánh sáng. Nghiêm Tiểu Hạ chỉ hướng phía trước. Nơi đây cuối cùng chỗ, có một vệ xích hồng lượng mang. Hai người vừa mới chuẩn bị hành động. Bịch. Viên Thông bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hắn nhìn qua tương đối cuốn quýt, chật vật ném xuống đất. Viên Thông đứng lên về sau, lộ ra mỉm cười, La Huynh, Hạ Cô Nương, nơi đây hết thể không biết, chúng ta cùng một chỗ thăm dò nơi này đi. Hắn thời khắc này thái độ, cùng lúc trước ở bên ngoài ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn tưởng như hai người. Chương 704 Xích Nguyên Trùng. La Huynh, Hạ Cô Nương, nơi đây hết thể không biết, chúng ta cùng một chỗ thăm dò nơi này đi. Viên Thông biểu hiện ra hữu hảo bộ dáng thân thiết. Nếu không có vừa rồi tại bên ngoài, được chứng kiến diện mục thật của hắn, cơ bản liền bị Viên Thông một mặt giả nhân giả nghĩa này cho lừa gạt đi qua. Không được, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. La Thiên lãnh đạm cự tuyệt. Viên Thông làm người, để hắn 10 phần chán ghét. Cùng loại người này cộng sự, ai biết hắn lúc nào, sẽ ở phía sau đâm ngươi một đao. La Huynh, ta là mới vừa nói qua một ít lời xin lỗi ngươi, nhưng nơi này động tĩnh to lớn như thế, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới những võ giả khác, chúng ta trước liên hợp lại thăm dò nơi này, có lợi không tệ. Viên Thông cũng không từ bỏ. Ma Vân Ngũ Sát đối với Viên thị cổ tộc tâm hoài oán hận, hắn giờ phút này không thể không tìm kiếm Minh Hiếu, cho dù La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ nhìn qua cũng không làm sao có thể dựa vào. Nhưng Viên Thông nhớ kỹ La Thiên có một kiện thập phần cường đại huyền khí, có thể trình độ nhất định chấn nhiếp Ma Vân Ngũ Sát. Lăn xa chút. La Thiên đối với giờ phút này Viên Thông dáng vẻ 10 phần phiền chán. Viên Thông đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lệ mang, chính mình thân là Viên thị cổ tộc người. Tư thái thả thấp như vậy, La Thiên lại vẫn là bộ dáng này. Vù vù. Đồng nhiên, Ma Vân Ngũ Sát xuất hiện tại mảnh không gian này, cùng La Thiên, Viên Thông cách xa nhau hơn 200 mét khoảng cách. La Thiên nhìn thấy 5 người này, cùng Viên Thông trên mặt khủng hoảng về sau, liền minh bạch Viên Thông thái độ tại sao lại biến nhanh như vậy. Nguyên lai tại tiểu tử này phía trước, còn có 2 người tiến đến. Nam tử đầu chọc Ma Vân Lão Tam cười nói. La Thiên. Mấy người kia là Ma Vân Ngũ Sát, việc ác bất tận, chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có thể đối kháng bọn hắn. Viên Thông 10 phần trực tiếp mở miệng. Hắn tin tưởng La Thiên cũng có thể nhìn ra cục diện bây giờ, khẳng định sẽ đáp ứng. Ma Vân Ngũ Sát nhìn nhau cười một tiếng, để 3 người này liên thủ thì sao? Bọn hắn vẫn như cũ có thể tùy ý nghiên sát. Nhưng mà, mấy hơi đi qua, La Thiên không hề nói gì, một bộ vẻ không có gì sợ. Do xét hoàn cảnh bốn phía. Đáng chết. Viên Thông mắng một câu. La Thiên đối mặt loại nguy cơ này, thế mà còn cùng hắn tức giận, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? Ma Vân Ngũ Sát cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy La Thiên đầu óc có phải hay không có chút không bình thường. Một tên cũng không để lại. Hắc xà ma quát lạnh. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Bốn người khác lập tức bay ra, muốn đem Viên Thông, La Thiên bọn người toàn bộ diệt sát. Nhưng mà bốn người vừa bay lên, liền rơi vào trên mặt đất, càng có một người là cái mông rơi xuống đất, lộ ra hết sức khó xử. Nơi này, không thể bay. Đầu chọc cứ thế tiếng nói. Không thể bay thì như thế nào, mấy cái tuổi trẻ tiểu hoa nhi mà thôi, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Trong Ngũ Sát xếp hạng thứ tư nam tử, quát lạnh một tiếng, trong tay ngưng tụ bàng bạc chân nguyên, đột nhiên đập nện mà ra. Nhưng lại tại người này xuất thủ sát na. Phía sau hắn vài mét bên ngoài một đầu trong sông Nham Tương, bay ra một mảng lớn kim hồng sắc điểm sáng, đó là lít nha lít nhít côn trùng, nào về phía Ma Vân Lão Tứ. Thứ gì? Ma Vân Lão Tứ không có đề phòng phía dưới, mười mấy con côn trùng rơi vào trên người, lập tức lưu lại cháy đen lỗ nhỏ. A! Ma Vân Lão Tứ bối rối kêu thảm, chân nguyên trong cơ thể bộc phát, đem xích hồng côn trùng cho chấn khai. Có thể một cử động kia, đưa tới trong sông Nham Tương càng nhiều xích hồng côn trùng, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Lao Tứ, nhanh dừng tay, không cần thôi động chân nguyên. Hắc xà ma hét lớn, tay lấy ra lá bửa, đem nó thôi động, ném về phía Ma Vân Lao Tứ. Ông hô hô. Một cỗ xám trắng rét lạnh xương mù tản ra, băng lánh hơi lạnh thấu xương tràn ngập, Ma Vân Lao Tứ bị hàn băng đông cứng, quanh người hắn xích hồng côn trùng cũng bị đóng băng. Nhưng có thể nhìn thấy, những này xích hồng côn trùng rất nhanh liền hòa tan hàn băng, thành công thoát khốn. Chỉ là lúc này, xích hồng côn trùng không tiếp tục tiến công Ma Vân Lão Tứ, một lần nữa trở lại trong sông Nham Tương. Được cứu. Ma Vân Lão Tứ nhẹ nhàng thở ra, một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Hắn giờ phút này, toàn thân tràn đầy màu đen vết cháy, dữ tợn xấu xí. Vừa rồi đó là cái gì? Viên Thông kinh hãi không gì sánh được nhìn xem một màn này. Thái cổ kỳ trùng, xích nguyên trùng. La Thiên trầm giai nói. Hắn từng hiểu rõ Hồng Liên võ tôn sự tích lúc, nghe nói vị này võ tôn, hoàn toàn chính xác chăn nuôi qua thái cổ kỳ trùng xích nguyên trùng. Hắc xà ma lườm La Thiên một chút, mặt lộ dị sắc, La Thiên nhìn qua tuổi còn rất trẻ, thế mà biết xích nguyên trùng. Tiếp đó, như không cần thiết, đừng lại vận dụng chân nguyên. Hắc xà ma cho 4 tên thủ hạ truyền âm. Xích nguyên trùng cực kỳ nguy hiểm, thân thể cứng rắn không gì sánh được, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Bọn chúng đối với chân nguyên năng lực nhận biết cực mạnh, có thể thôn phệ chân nguyên chuyển đổi thành hỏa diễm lực lượng, đốt cháy hủy diệt hết thảy. Hắc xà ma nói tiếp. Viên thông không rõ ràng xích nguyên trùng là cái gì, nhưng kết hợp hắc xà ma lời nói vừa rồi, cùng hiện tại ma vân ngũ sát không có ra tay với hắn, cũng có thể liên tưởng đến một hai. Hắn lại nghĩ tới La Thiên trận đánh lúc trước ma vân ngũ sát, vẫn như cũ không có sợ hãi, không cùng chính mình liên thủ. La Thiên, ngươi đã sớm biết xích nguyên trùng, cho nên mới không cùng ta liên thủ. Viên thông đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn cho rằng khẳng định là như thế này, nếu không La Thiên nhìn thấy ma vân ngũ sát lúc, nói không chừng sẽ xin chính mình liên thủ. Coi là thật xảo trá a. Có liên quan gì tới ngươi? La Thiên lạnh nhạt đáp lại. Hắn vừa mới bắt đầu thật đúng là không có phát hiện xích nguyên trùng, nhưng lười nhắc cùng viên thông giải thích. Sau đó, nơi này bày biện ra cực kỳ hài hòa một mặt. Thế lực ba bên, giữa lẫn nhau không có xuất thủ, chậm rãi hướng về phía trước thăm dò. Càng là hướng về phía trước, đến từ bốn phương tám hướng nhiệt độ nóng rực càng mãnh liệt, nhất là mặt đất, nóng hổi như là nung đỏ que hàn. Đáng chết, nơi quái quỷ gì này, không thể bay lên giữa không trùng, còn không thể vận dụng chân nguyên. Đầu chọc mắng. Dây của hắn đã đốt không có, bàn chân đều nhanh nướng chín. Mấy người còn lại cùng viên thông, cũng đều là dạng này. Lúc này, ma vân ngũ sát nhìn thấy La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ thôi động ra chân nguyên, ngưng tụ ra chân nguyên cháo, ngăn cản bốn phía nhiệt độ cao. Tiểu tử này là đang tự tìm đường chết. Đầu chọc thấp giọng cười nói. Hắn biết xích nguyên trùng, lại là không biết loại này thái cổ kỳ trùng tập tính. Hắc xà ma thong dong tự tin mở miệng. Ma vân ngũ sát nhìn chằm chằm La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ nhìn một hồi, dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì căn bản không có xích nguyên trùng nhào về phía La Thiên. Đây là có chuyện gì? Nhất là ma vân lão tứ, cảm thấy cực độ không công bằng. Vận dụng chân nguyên không quan hệ, chỉ cần không duy nhất một lần vận dụng quá nhiều, có thể là gây nên chấn động kịch liệt, liền sẽ không có vấn đề lớn. La Thiên cho Nghiêm Tiểu Hạ truyền âm nói. Sư tôn thật sự là bác nghe rộng học, ngay cả những này đều biết. Nghiêm Tiểu Hạ khâm phục nói. Ma vân ngũ sát cùng viên thông, nhìn chằm chằm La Thiên nhìn một hồi lâu, cuối cùng thực sự không chịu nổi nhiệt độ cao tra tấn. Cho nên bọn họ cũng học La Thiên, cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ ra chân nguyên cháo, cảnh giác quan sát bốn phía. Nhất là ma vân lao tứ, hoảng hoảng trương trương. Mấy hơi đi qua, cũng không có xích nguyên trùng đánh tới. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hắc xà ma lập tức có chút xấu hổ, hắn vừa nói La Thiên không hiểu xích nguyên trùng tập tính. Sự thật chứng minh, chân chính không hiểu chính là hắn. Chương 705, không dung tà. Đám người ngưng tụ ra chân nguyên cháo, hơi dễ dàng một chút, tốc độ đi tới tăng tốc. Nhưng theo hành tẩu càng xa, đến từ bốn phương tám hướng nhiệt độ nóng rực, càng thêm mãnh liệt, thậm chí thẩm thấu chân nguyên cháo, đem người thiêu đốt làn da đỏ lên, mồ hôi rơi như mưa. Trong ma vân ngũ sát, có người nếm thử điều động càng nhiều chân nguyên tiến hành ngăn cản. Nhưng đạt tới trình độ nhất định về sau, phụ cận trong sông Nham Tương, lập tức sôi trào lên, bị hù lập tức thu liễm chân nguyên. Lại đi tiếp như vậy, chúng ta sớm muộn muốn bị nướng chín, đây rốt cuộc nơi quái quỷ gì. Một kiện bảo vật cũng không thấy. Đầu chọc mắng. Viên thông cũng có chút phiền muộn. Bảo bối gì không có, một mực gặp tra tấn, bốn phía nguy cơ tứ phía, còn có ma vân ngũ sát uy hiếp lớn này. Sớm biết, hắn liền không nên xuống tới. Chỉ có La Thiên, không có những này loạn thất bát tao ý nghĩ. Căn cứ Hồng Liên kiếm biểu hiện, cùng nơi này xích nguyên trùng, hắn cơ hồ xác định, nơi này cùng Hồng Liên võ tôn thoát không khỏi liên quan. Hồng Liên võ tôn chắc chắn sẽ không có việc gì đào hố hại người. La Thiên ẩn ẩn cảm thấy, nơi này giống như là một đạo khảo nghiệm. Thuận lợi thông qua, đến điểm cuối, có lẽ có thể có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bất quá. Nơi này xác thực không phải rất dễ chịu. Thế là La Thiên thôi động U Long thần mạch, tản mát ra một chút hàn ý, cho mình hạ nhiệt một chút. Lại đi tới một đoạn thời gian. Phía trước có một mặt to lớn xích hồng vách tường, ngăn cản đám người đường đi. Xa xa quan sát, La Thiên liền từ trên bức tường kia, cảm nhận được một cỗ tà dị điên cuồng khí tức. Đến gần nhìn lại, chỉ gặp trên vách tường khắc lấy một vài bức kỳ dị cổ họa cùng lít nha lít nhít vặn vẹo văn tự. La Thiên bên hai, đông nhiên quanh quẩn lên tà dị mê hoặc nói nhỏ, tâm hắn phiền ý khô đứng lên, tham lam tà dục hiện hiện. Thật cường đại tà đạo công pháp. La Thiên tâm thần run lên, cưỡng ép chuyển khai ánh mắt, từ vừa rồi trong trạng thái thanh tỉnh. Vẹn vẹn quan sát, liền có thể ảnh hưởng người tinh thần ý thức, môn này tà đạo công pháp tuyệt không đơn giản. Đây ít nhất là võ vương cấp công pháp. Hắc xà ma hai mắt lấp lóe tinh mang, toát ra kích động vẻ tham lam. Ta nếu có thể tu hành như thế công pháp, còn không quát xá bát phương. Hẳn là chúng ta ma vân ngũ sát cùng một chỗ tu luyện công pháp này, tương lai trở thành danh chấn hoàn vũ siêu cấp cường giả. Còn lại mấy tên ma vân ngũ sát, cũng mắt lộ ra hưng phấn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vách đá, khó mà rời. Ma vân ngũ sát xếp hạng thứ ba đầu trọc, lập tức ngồi xếp bằng xuống, hắn muốn đem môn công pháp này cho ghi lại. Ngay sau đó, hắc xà ma cũng ngồi xếp bằng xuống. Môn này tà đạo công pháp nội dung 10 phần khổng lồ, cần tốn không ít thời gian mới có thể triệt để nhớ kỹ. Bọn hắn ở chỗ này đi lâu như vậy, rốt cục gặp được nghịch thiên đại kỳ ngộ, từng cái hưng phấn không thôi. Đi thôi, loại này tà đạo công pháp, không thích hợp chúng ta. La Thiên đối với Nghiêm Tiểu Hạ nói. Vừa rồi thoáng nhìn kia, hắn liền đánh giá ra, môn này tà đạo công pháp phương thức tu luyện, 10 phần tàn nhẫn, làm đất trời oán giận. Công pháp hoàn toàn chính xác cường đại, chỉ khi nào tu luyện, nhất định rơi vào tà đạo. Huống chi, La Thiên có võ tôn cấp công pháp Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, môn này tà đạo công pháp đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn. Nghiêm Tiểu Hạ nhận vách đá ảnh hưởng, có chút lưu luyến không rời, có thể nàng rất nghe La Thiên. Viên Thông đối với môn kia tà đạo công pháp hữu ta niệm tưởng. Nhưng hắn không dám cùng Ma Vân Ngũ Sát ở chung một chỗ. Nơi này là La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ phát hiện. Bọn hắn khẳng định biết cái gì, đi theo đám bọn hắn khẳng định không sai. Trước đó Xích Nguyên Trùng liền đã chứng minh điểm này. Thế là Viên Thông bỏ qua tà đạo công pháp. Ba người vừa vòng qua vách tường, đi vào phía sau, liền nhìn thấy vách đá khác trên một bên, có ba chữ to. Tiểu chữ lăng lệ cuồng bá, lộ ra một cỗ bệ nghệ vô địch kiếm đạo hàm ý. Ba người lập tức bị chấn động. Nghiêm Tiểu Hạ bị ba chữ to kia thật sâu hấp dẫn. Mà La Thiên kiếm ý cũng sinh ra một chút lĩnh ngộ mới. Không dung tả. Viên Thông đọc lên ba chữ to kia. Sau một khắc. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ma Vân lão tam đầu trọc, nhảy nhót lên, chỉ gặp hắn trên trán hiện hiện một cái xích hồng sắc chữ tả, thiêu đốt lên hỏa diễm. Thật nóng, nóng quá, chuyện gì xảy ra? Đầu trọc liên tục kêu to. Nơi này vốn là cực nóng không gì sánh được. Giờ phút này thì phảng phất đặt mình vào một cái lò lửa lớn, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt. Trong Ma Vân Ngũ Sát mấy người còn lại, lập tức bị kinh động, đều là phát giác được không thích hợp, toàn bộ đứng lên, không còn ghi chép công pháp. Nhưng có thể nhìn thấy, Ma Vân lão tứ trên trán có một cái vừa viết hai bút chữ tà. Hắc xà ma mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Hắn như có điều suy nghĩ, vây quanh vách tường phía sau, cũng nhìn thấy cái kia ba cái không dung tà chữ lớn. Không dung tà. Đây là khảo nghiệm. Hẳn là, đây là một vị nào đó chính đạo đại năng truyền thừa. Hắc xà ma sắc mặt chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên. Viên Thông nhìn thấy Ma Vân Ngũ Sát gặp nạn, lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó, hắn cũng hết sức kích động đứng lên, hắc xà ma phỏng đoán, cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Hồng Liên võ tôn truyền thừa. Là Thiên nghĩ thầm. Lao Tam, ngươi tình huống thế nào? Hắc xà ma sau đó hỏi thăm đầu chọc tình huống. Thông qua tương đối. Đầu chọc cái chán có một cái hoàn chỉnh chữ tà, hắn tiếp nhận nơi đây nóng bức trình độ, biến thành lúc đầu gấp 2. Ma Vân lão tứ trên chán, chữ tà mới viết 2 bút, hắn tiếp nhận nóng bức chỉ tăng lên 2 thành tả hữu. Lao Tam, không kiên trì nổi, liền trở về. Hắc xà ma điều chỉnh ống kính đầu nam nói. Đầu chọc hiện tại cũng được biết, mặt này tà đạo công pháp vách tường là một đạo khảo nghiệm. Nơi này rất có thể là một vị chính đạo đại năng truyền thừa bảo địa. Hắn phẫn nộ không cam lòng, không muốn cứ như vậy rời đi. Hắc xà ma âm lánh đôi mắt, nhìn chằm chằm La Thiên cùng Viên Thông một chút, sát ý lan tràn ra. Bọn hắn ma vân ngũ sát chúng mà tính, nhưng ba người này không chút nào không việc gì, để tâm hắn có bất mãn. Nếu không có nơi này có Xích Nguyên Trùng, hắc xà ma sớm đã đem ngoại nhân toàn bộ giết sạch. Đi! Hắc xà ma hạ lệnh. Nơi này rất có thể là một vị chính đạo đại năng truyền thừa bảo địa, bọn hắn càng không khả năng từ bỏ, ngược lại vứt bỏ trước đó tạp nghiệm. Đồng thời, cũng muốn càng thêm cẩn thận, không thể phạm vừa rồi sai lầm. Đám người tiếp tục tiến lên. Ma Vân lão tam đặc biệt làm người khác chú ý, hắn toàn thân xích hồng, phảng phất chính đặt ở trong nước sôi nóng hổi nấu giống như. Đi sau một hồi, Ma Vân lão tam trên thân thậm chí bay ra một trận mùi thịt. Lão đại, ta rút lui trước. Ma Vân lão tam nghiến răng nghiến lợi, thực sự gánh không được. Càng đi về phía trước, hắn khẳng định sẽ bị nương chín. Truyền thừa tuy tốt, thế nhưng phải có mệnh đi lấy. Ma Vân ngũ sát, giảm bớt một người. Một đoạn thời khắc, phía trước lại xuất hiện một vật. Lần này, đám người không gì sánh được cẩn thận, sợ chúng mà tính toán. Đến gần xem xét. Đó là một khối tấm bia đá màu đen, băng lanh yên lặng, ngẫu nhiên hiện động ra lam nhạt quang mang, cùng bốn phía hết thảy lộ ra không hợp nhau. Tại bia đá ngay phía trước, có một bàn tay hình dạng lỗ khảm. Tựa hồ là muốn đem bàn tay đem thả đi lên. Nhưng không ai dám tùy tiện đưa bàn tay để lên. Ma Vân ngũ sát còn lại tứ sát, cùng nhau vây quanh bia đá phía sau, nhưng lần này không có phát hiện chữ. Chương 706, cuối cùng. 10 phần đột ngột tấm bia đá màu đen, khẳng định có ý nghĩa đặc thủ, nhưng không người dám tùy tiện nếm thử. Nhất là Ma Vân ngũ sát, đã hưởng qua không ít đau khổ. Trực tiếp đi lên phía trước, mặc kệ tấm bia đá này. Hắc xà ma quát lạnh. Bốn người không nhìn tấm bia đá màu đen, đi về phía trước một khoảng cách, tốc độ lập tức chậm lại. Lại đi lại một khoảng cách, bọn hắn dừng lại, cuối cùng toàn bộ trở về. Hẳn là phía trước có cái gì cổ quái. Viên Thông nghĩ thầm, liền đi về phía trước đi, cuối cùng mồ hôi rầm rề trở về. La Thiên thông qua Ma Vân ngũ sắt cùng Viên Thông tình huống, liền đoán được. Trước mặt nhiệt độ, lập tức tăng vọt, đạt tới khó có thể chịu đựng trình độ. Loại dị dạng đột nhiên này, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. La Thiên xem bói một lần về sau, ánh mắt nhìn chăm chú tấm bia đá màu đen, đi ra phía trước, đưa bàn tay đặt ở trong lỗ khảm. Một màn này để Viên Thông cùng Ma Vân ngũ sát 10 phần giật mình. La Thiên là gan lớn như vậy. Để tiểu tử này đi thử xem, không có nguy hiểm mà nói, chúng ta thử lại. Hắc xà ma thầm nghĩ. Viên Thông cũng là ý nghĩ này. Tất cả mọi người gấp chằm chằm La Thiên, nhìn xem bàn tay của hắn, dán tại trên tấm bia đá màu đen trong lỗ khảm. Sau một khắc, ông, một tầng màu lam nhạt hàn vụ, từ trong lỗ khảm tỏ khắp mà ra, bao phủ La Thiên quanh thân. La Thiên bỗng cảm giác lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái, toàn thân thoải mái dễ chịu. Tầng này màu lam sương mù, có thể hữu hiệu ngăn cản bốn phía nóng bức. La Thiên cười nói, thậm chí ngay cả U Long thần mạch hàn ý. Ở chỗ này phát huy hiệu quả, cũng không sánh nổi tầng này hàn vụ. Sau đó hắn để Nghiêm Tiểu Hạ cũng lập tức đem bàn tay để lên. Những người còn lại thấy vậy, lập tức nhao nhao tiến lên. Viên Thông xem xét Ma Vân ngũ sát bốn người vây quanh, lập tức lại tránh ra, chờ bọn hắn đi trước, chính mình lại đến đi. Ừm. Hắc xà ma lui về đến về sau, nhìn La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ một chút, người phát hiện trên thân hai người sương mù màu lam. Tựa hồ so với chính mình muốn nồng đậm một chút. Sau đó hắn nhìn về phía Ma Vân lão nhị, phát hiện lão nhị trên người sương mù, muốn so chính mình mỏng manh một chút. Càng về sau, lấy được sương mù màu lam càng mỏng. Suy đoán ra điểm này, Hắc Xà Ma sắc mặt lập tức âm trầm, nhìn chằm chằm La Thiên trong đôi mắt thấu xương hàn mang lấp lóe. Làm sao chỗ xấu đều để người của hắn cho lấy được, chỗ tốt lại là tiểu tử này. Viên Thông nhanh khóc, hắn chính là cái cuối cùng. La Thiên không có việc gì đứng ở một bên, sờ lên cái cằm, nói, tấm bia đá này dụng ý, vẹn vẹn như vậy phải không? Hắn cảm thấy, Hồng Liên Võ Tôn thiết trí khảo nghiệm, khẳng định không có đơn giản như vậy. A, lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Là trong Ma Vân ngũ sát xếp hạng thứ 5 ác nhân. Những người khác quanh thân bao phủ đều là một tầng màu lam hàn vụ, duy chỉ có người này quanh thân bao phủ một tầng xích hồng sắc sương mù. Đáng chết! Đây là có chuyện gì? Nóng quá. Ma Vân lão ngu mắng to. Dựa vào cái gì người khác đều có thể thanh lương, hết lần này tới lần khác chính mình đụng một cái, tựa như đụng phải một cái hỏa lô. Quanh người hắn bao phủ sương mù màu đỏ, để hắn tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt gấp bội. Dị. La Thiên nhìn chăm chú Ma Vân lão ngu, khẽ nhả một chữ. Đám người cảm thấy nghi hoặc, cũng quan sát Ma Vân lão ngu. Chỉ gặp hắn quanh thân trong sương mù màu đỏ. Mơ hồ phát họa ra một cái dị chữ. Không dung tà, không dung dị. Nghiêm Tiểu Hạ lẩm bẩm. Trong Ma Vân ngũ sát lao ngũ, chính là một tên dị tộc. Ở đây tất cả mọi người không cần nghĩ liền biết, vị kia chính đạo đại năng, không hy vọng bảo vật của mình hoặc truyền thừa, rơi vào tà đạo cùng dị tộc trong tay. La Thiên, ngươi hẳn là đã sớm biết tình huống nơi này a? Viên Thông cười lạnh. Ma Vân Ngũ Sát lập tức sắc mặt bất thiện nhìn chăm chú về phía La Thiên, nhất là Ma Vân Lão Ngũ. La Thiên sớm biết, cái thứ nhất tiến lên, thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất, mà ở trong đó nguy cơ, hắn cố ý không nhắc nhở, để Ma Vân Lão Ngũ trúng kế. Trong lúc nhất thời, Ma Vân Ngũ Sát đối với La Thiên sát ý không gì sánh được mãnh liệt. Viên Thông, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghiêm Tiểu Hạ trong lòng không cam lòng, quát lạnh một tiếng. Viên Thông cái này rõ ràng vu oan La Thiên. Nhưng giờ phút này, Ma Vân Ngũ Sát cũng không dám động thủ. Đám người tiếp tục đi tới. Ma Vân Lão Ngũ thời khắc này tình huống, cùng trước mặt đầu chọc giống nhau y lìa hệt. Thật vất vả đi đến một bước này, hắn cũng không muốn tùy tiện thối lui. Tiến lên mấy bước. Trước mặt nhiệt độ tăng vọt, nhưng mọi người từ bia đá màu đen nơi đó, đạt được màu lam hàn vụ gia trì, có thể hữu hiệu ngăn cản bốn phía nhiệt độ cao. Chỉ có Ma Vân Lão Ngũ, cực kỳ khó chịu, toàn thân nóng hổi xích hồng, thậm chí bốc lên khói. Mỗi đi một bước, đối với hắn đều là to lớn dày vò. Phía trước, một màn kia hào quang màu đỏ thắm, dần dần phóng đại, càng ngày càng sáng tỏ. Nhanh đến cuối cùng, Ma Vân Lão Nhị mở miệng, ánh mắt hưng phấn không gì sánh được. Một hồi sau, đám người rốt cục thấy được nơi cuối cùng cảnh tượng. Đi đến một bước này, tất cả mọi người dùng hết thủ đoạn. Rất không dễ dàng. Đám người quanh thân tầng kia màu lam hàn vụ, dần dần mỏng manh, sắp tiêu tán. Về phần Ma Vân Lão Ngũ, ở hậu phương vị trí nhìn ra xa, không còn dám tiến lên. Chỉ có La Thiên, trên đường đi lộ ra rất nhẹ nhàng, sắc mặt như thường. Đây là bởi vì hắn tu luyện thiên lô bảo thể, thể phách phòng ngự cường đại, đối với hỏa diễm sức chống cự rất mạnh. Ngoài ra thì là U Long thần mạch tác dụng. Viên Thông cùng Ma Vân Ngũ Sát không biết những này, trên đường đi thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía La Thiên, trong lòng các loại suy đoán. Giờ phút này, bọn hắn không có suy nghĩ tiếp điểm ấy, tất cả đều nhìn chăm chú xa xôi phía trước. Một cánh cửa, bọn hắn nhìn thấy một cái xích hồng tinh ngọc chế tạo cửa lớn, tách ra sáng tỏ chói mắt huy mang, tại cửa lớn trung tâm, điêu khắc hoa sen hoa văn. Cái tiêu chí này, Hồng Liên Võ Tôn. Viên Thông kêu sợ hãi. Hồng Liên Võ Tôn tại nhân tộc trong lịch sử cực kỳ nổi danh. Không nghĩ tới, cái này đúng là Hồng Liên Võ Tôn bố trí. Nhìn tình huống, phiến đại môn kia phía sau, có thể là Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa. Tinh hồng đại môn phía trên, có ba chữ to thí kiếm môn. Phía dưới, lại có rất nhiều tạo hình khác biệt kiếm, dài ngắn phẩm chất không đồng nhất, phẩm chất cũng khó có thể quan trắc. Thí kiếm môn, dùng kiếm mới có thể bổ ra cửa. Đen ma xả nhữ mày suy tư. Ta sẽ không kiếm A. Viên Thông trong lòng buồn bực nói. Luận nhân số, hắn nhất không có ưu thế, Ma Vân Ngũ Sát cho dù tổn thất hai cái, cũng là ở đây mạnh nhất tồn tại. Luận đối với nơi này hiểu rõ trình độ, khẳng định là La Thiên, dù sao nơi này là bọn hắn phát hiện trước. Vừa mới bắt đầu thời điểm, La Thiên liền nhìn ra xích nguyên trùng, về sau không nhìn thẳng tà đạo công pháp, đằng sau tấm bia đá màu đen. Cũng là cái thứ nhất đưa tay để lên, chiếm cứ nhất định ưu thế. Trừ cái đó ra, Viên Thông còn sẽ không dùng kiếm. Rất hiển nhiên, hắn đạt được truyền thừa khả năng thấp nhất. Nhưng vô luận như thế nào, chính mình không chiếm được, cũng không thể để người khác đạt được. Lại nộp lên cho gia tộc, hắn cũng tuyệt đối có thể được đến khó lấy tin tưởng phong phú ban thưởng. Đột nhiên, oanh hô, ở đây Ma Vân tam sát, thể nội ba động ra khí tức kinh khủng. Đông nhiên phát khởi tiến công. Hắc xà ma thủ trượng vung lên, đen kịt lanh mang phun trào, hóa thành chín đầu dài trăm thước tối tăm cự xà, thẳng hướng La Thiên, Viên Thông cùng Nghiêm Tiểu Hạ. Mặt khác Ma Vân Lão Nhị cùng Lao Tứ, phân biệt thi triển đao pháp cùng kiếm pháp, sát cơ đáng sợ bao phủ mà tới. Cái gì? Viên Thông kinh hãi, Ma Vân Ngũ Sát lại đột nhiên tập kích. La Thiên đối với cái này ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Bốn phía đều là sông Nham Tương, lại mười phần rộng lớn, bên trong đều là xích nguyên trùng, ai cũng không dám xuất thủ. Nhưng theo dần dần đến cuối cùng, sông Nham Tương trong lúc vô tình giảm bớt. Cây bên này, chỉ có hai đầu cực kỳ chật hẹp sông Nham Tương trải qua, bên trong xích nguyên trùng không có quá nhiều, lấy Ma Vân Ngũ Sát thực lực, có thể ngăn cản một hai. La Thiên sớm đã ngờ tới điểm ấy, giờ phút này không có nửa phần bối rối, ngược lại có chút kích động. Hắn làm sao không muốn giải quyết Ma Vân Ngũ Sát cái phiền toái này. Chương 707, quả thực là quái vật. Nơi đây trong Ma Vân Ngũ Sát ba người, đống nhiên phát động công kích. Cầm đầu Hắc Xà Ma, tu vi thiên chỉ cảnh thất trọng, Ma Vân Lão Nhị thì là lục trọng đỉnh phong. Ba người đột nhiên tập kích, đổi lại đồng dạng thiên chỉ cảnh thất trọng, chỉ sợ cũng đến thiệt thòi lớn. La Huynh, cẩn thận Ma Vân Ngũ Sát, ta đứng tại ngươi bên này. Viên Thông lập tức hô to, hướng La Thiên tới gần. Oanh đồng. Kịch liệt bạo tạc hù dọa, cực nóng sóng lửa quét sạch bát phương. La Thiên thôi động thiên lô kiếm thể, thân thể hóa thành kim ngọc như lưu ly, cũng thi triển thân pháp, mang theo Nghiêm Tiểu Hạ thong dong rút lui. Nếu như chỉ có hắn một người, tình huống vừa rồi, không cần thiết e ngại. Nhưng Nghiêm Tiểu Hạ chỉ có thiên trì cảnh nhị trọng. Thối lui đến phía sau đi. La Thiên đối với Nghiêm Tiểu Hạ nói. La Huynh, nhanh xuất ra ngươi món kia thần binh đi. Viên Thông vội vàng hô to. Cái gì thần binh? La Thiên sững sờ. Hắn hiện tại liền một thanh binh khí Linh Phong Kiếm. Trung phẩm huyền khí, không tính là cái gì thần binh lợi khí a. Đều lúc này, ngươi đừng có lại cất giấu nắm bước. Viên Thông nói tiếp. La Thiên hoàn toàn không có hiểu rõ Viên Thông đang nói cái gì. Ngược lại là Ma Vân Ngũ Sát, bị Viên Thông lời nói cho kinh trụ. La Thiên có cái gì cường đại át chủ bài sao? Quản hắn có át chủ bài gì, giết sạch. Hắc xà ma quát chói tai. Ba người bọn họ, lần nữa phát động tiến công. Không chỉ có như vậy. Nơi xa bỗng nhiên có hai người băng băng mà tới, chính là Ma Vân Lão Tam Đầu Trọc, cùng Ma Vân Lão Ngũ Nam Tử Dị Tộc. Chỉ gặp bọn họ trên thân dán một tấm lá bùa, liên tục không ngừng phóng xuất ra hàn ý, ngăn cản bốn phía nóng bức, bọn hắn mới dám tới gần nơi này. Giờ khắc này, Ma Vân Ngũ Sát tề tụ. Trước mặt thời điểm, bọn hắn kiêng kỵ trong sông Nham Tương Xích Nguyên Trùng. Nhưng nơi này, Xích Nguyên Trùng uy hiếp đã không tại. Huống chi cách đó không xa chính là điểm cuối cùng, chính là thông hướng truyền thừa bảo địa đại môn, chính là kinh thiên đại kỳ ngộ. Bọn hắn lộ ra răng nanh, muốn giết chết tất cả mọi người. La Huynh, ngươi lại không xuất ra món kia thần binh lợi khí, chúng ta liền cũng phải chết ở nơi này. Viên Thông lo lắng hô to. Hắn là thật không nghĩ tới, đều sống chết trước mắt, La Thiên còn cất giấu năm bước. Mà trên thực tế, hắn lúc trước nhìn thấy thần binh lợi khí Hồng Liên Kiếm, là Nghiêm Tiểu Hạ, giờ phút này Hồng Liên Kiếm cũng không ở trong tay Nghiêm Tiểu Hạ. Lan tăn cái gì? La Thiên không nhịn được quát lạnh. Thần binh lợi khí cái gì? Hắn thật không có. Nhưng Ma Vân Ngũ Sát tể tụ, hắn liền sợ rồi. Kiếm khí vạn thiên. La Thiên quanh thân cuốn lên màu vàng gió lốc, từng đạo kim quang kiếm khí ngưng tụ mà ra, lít nha lít nhít, giống như một cái màu vàng gió bao đoàn. Đi. Ngón tay hắn vung lên, liền có bốn thành kiếm quang màu vàng, thẳng hướng nơi xa mà đến Đầu Trọc cùng Nam Tử Dị Tộc. Ừm. Thật cường đại kiếm khí. Nam Tử Dị Tộc mặt lộ kinh hãi. Tu vi của hắn là thiên trì cảnh lục trọng, La Thiên bất quá thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong, thi triển ra công kích thế mà mang đến cho hắn mãnh liệt uy hiếp. Hừ, lợi hại cái rắm. Đầu Trọc khinh thường hừ lạnh, đột nhiên ném ra một quyền, đầy trời màu đen mây đen quay cuồng mà đi, khí thế bàng bạc. Nam Tử Dị Tộc cũng lập tức thi triển trường pháp. Hai người bọn họ liên thủ phía dưới, La Thiên kiếm khí công kích, hoàn toàn chính xác ngay cả cái rắm cũng không tính. Oanh đồng. Giữa không trung kích thích kinh thiên nổ vang. Đống nhiên có vài chục đạo kiếm quang xuyên qua bạo tạc, hướng bọn hắn đâm tới. Cái này sao có thể? Đầu Trọc mặt lộ kinh hãi. Hắn cùng Ma Vân Lão Ngũ liên thủ, thế mà không có thể ngăn ở La Thiên công kích. Tuy nói hai người bọn họ, bởi vì không dung tà, không dung gì ảnh hưởng, thực lực không tại trạng thái đỉnh phong. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có yếu đến loại trình độ này. La Thiên tại đối phó hai người này đồng thời. Còn điều khiển còn lại kim quang kiếm khí, hiện lên hình vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, đem Hắc Xà Ma đám người công kích, ngăn cản một bộ phận. Kiếm khí vạn thiên, có thể công cũng có thể thủ. Ngăn lại công kích về sau, La Thiên quanh thân còn lại kiếm khí, toàn bộ đánh phía Hắc Xà Ma ba người. Ngay sau đó, La Thiên lấy ra Linh Phong Kiếm. Thiên Phong Thần Kiếm thức thứ 8, Thiên Bạo. Xuy. Mãnh liệt gió bao cuốn lên, một đạo màu vàng sáng chói tuyệt thế kiếm quang. Ẩn chứa khủng bố bạo tạc lực lượng, đột nhiên chém xuống. Đồng. Đồng. Hai đạo tiếng nổ mạnh truyền đến. Đầu Trọc cùng Dị Tộc, bị La Thiên kim quang kiếm khí bức cho lui mấy chục mét, trên thân đều lưu lại hai ba đạo vết kiếm. Mà Hắc Xà Ma ba người, cũng tại La Thiên công kích phía dưới, liên tục lui ra phía sau. Giờ khắc này, toàn trường chấn kinh. Ma Vân Ngũ Sát trực câu câu nhìn chăm chú về phía La Thiên. Nói đùa cái gì? Bọn hắn thế nhưng là ngay cả thiên trì cảnh bắt trọng đều giết qua, La Thiên chỉ là thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong, thế mà ngăn trở bọn hắn năm người bỗng nhiên tập kích. Không chỉ có như vậy. Tại La Thiên một vòng phản công phía dưới, bọn hắn Ma Vân Ngũ Sát thế mà bị thiệt lớn. Mây Thông cũng trợn tròn mắt. Thật cường đại chiến lực. Hắn khó mà tin được, La Thiên tu vi thấp hơn hắn, lại có được khủng bố như thế chiến lực, cùng Ma Vân Ngũ Sát giao thủ một chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Đổi lại hắn, chỉ sợ đã chết. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là, Viên Thông tồn tại, cũng phân tán một bộ phận hỏa lực. Ma Vân Ngũ Sát, không gì hơn cái này. La Thiên thản nhiên nói. Giao thủ một chiêu, hắn liền đánh giá ra năm người này thực lực, cũng không nhiều đại uy hiếp. Nhất là Ma Vân Ngũ Sát đi đến một bước này, chịu đựng thời gian dài hỏa diễm thiêu đốt, đều không tại trạng thái toàn thịnh. Đặc biệt là đầu chọc cùng nam tử dị tộc, chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực. Mà La Thiên cùng nhau đi tới, là ở đây trong mọi người thoải mái nhất một cái, chiến lực bảo tồn hoàn chỉnh. Thiểu gia hỏa, người muốn chết. Hắc xà ma sắc mặt âm trầm tức giận. Ma Vân Ngũ Sát lần nữa khởi xướng tiến công, toàn lực vây công La Thiên. La Thiên nghiễm nhiên không sợ, dựa vào thiên lô kiếm thể cùng nguyệt ảnh độn thiên, cùng Ma Vân Ngũ Sát triển khai giao phong. Viên Thông cũng tham chiến, dù sao hắn mặt ngoài đứng tại La Thiên bên này. Hắn cũng là bởi vì La Thiên, đạt được nhất định che chở, nếu không Ma Vân Ngũ Sát đã sớm giải quyết hắn. Hô hô! Trong sông Nham Tương, xích nguyên trùng bay tới, nhưng tất cả đều nhào về phía Ma Vân Ngũ Sát cùng Viên Thông. Đáng chết, những này xích nguyên trùng có bệnh A. Vì cái gì không tiến công tiểu tử kia? Ma Vân lão tứ mắng to. Hắn chính là cái kia bị xích nguyên trùng làm hại thảm nhất một cái, giờ phút này nhìn thấy xích nguyên trùng, trong lòng liền hại đến hoảng. Viên Thông cũng có chút không cam lòng nhìn về phía La Thiên. Hắn chỉ vận dụng rất ít ỏi chân nguyên, không chỉ có như vậy, hắn đối với chân nguyên khống chế đạt tới cực cao tình trạng, chân nguyên ba động mười phần nhẹ nhàng. Hắc xà ma đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú mà đi, đạt được đủ loại kinh người kết luận. Người bình thường thôi động chân nguyên ngưng tụ công kích, chân nguyên đều sẽ kịch liệt ba động, đôi này xích nguyên trùng có rất mạnh lực hấp dẫn. Mà La Thiên đối với chân nguyên khống chế, đạt tới 10 phần tinh tế bình ổn tình trạng, đây là võ tôn cấp công pháp yêu cầu cơ bản. Trừ cái đó ra, kiếm pháp của hắn uy lực, trình độ nhất định dựa vào thiên lô kiếm thể, không cần vận dụng quá nhiều chân nguyên, cũng có thể phát huy ra cường đại uy lực. Ma Vân Ngũ Sát không biết những thứ này. Chân nguyên ít, ba động nhẹ nhàng, kiếm pháp uy lực còn có thể mạnh như vậy. Ma Vân lão nhị khó có thể tin. Tiểu tử này quả thực là quái vật. Đột nhiên, La Thiên trên người kiếm ý phát sinh cải biến, u ám cùng lạnh lẽo tràn ngập bốn phía, một cỗ khủng bố băng lãnh tuyệt sát kiếm ý bộc phát. Hắn vận dụng hư âm kiếm ý, đổi dùng vương cấp kiếm pháp. Trong hắc ám, một đạo nhanh chóng như điện lạnh lùng kiếm quang, lặng yên không tiếng động xẹt qua. Xuy. Nam tử dị tộc kêu thảm một tiếng, cánh tay trái bỗng nhiên rớt xuống. A. Nam tử dị tộc hoảng sợ lui ra phía sau. Còn lại tứ sát đều là quá sợ hãi. Chương 708, U Minh Xà Vũ. La Thiên thi triển ra kiếm pháp, chém xuống Ma Vân Ngũ Sát nam tử dị tộc một cánh tay, làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Liền ngay cả Hắc Xà Ma, cũng tâm thần rung động. Xuy. Xuy. Xuy. La Thiên thi triển ra một kiếm lại một kiếm, thế lương lạnh lẽo, tung hoành xen lẫn, giống như đen kịt thiên la địa vong bao phủ xuống. Ma Vân Ngũ Sát vây công, bị La Thiên tuyệt cường kiếm pháp cho ngạnh sinh sinh bước lui. Bọn hắn năm người trên thân đều lưu lại một chút vết kiếm vết thương. Thật mạnh. Cùng La Thiên tổ đội Viên Thông trợn mắt hốt mồm, vốn cho là bọn họ đem ở vào yếu thế, không ngờ đúng là Ma Vân Ngũ Sát ăn thiệt thòi. Vương cấp kiếm pháp. Hắc xà ma kiến thức rộng rãi, nhận ra được. Chỉ là thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong, thế mà đem vương cấp kiếm pháp tu luyện tới loại trình độ này, thực sự không thể tưởng tượng. Mà lại, La Thiên trước đó cho thấy kiếm pháp, liền đã tinh diệu tuyệt luân, ai cũng không ngờ tới, hắn còn cất giấu một môn khắc cường đại quỷ dị kiếm pháp. Đương nhiên, Ma Vân Ngũ Sát trạng thái cũng đều rất kém cỏi, nhất là đầu trọc cùng nam tử dị tộc. Lại thêm xích nguyên trùng uy hiếp tiềm ẩn, bọn hắn không dám toàn lực xuất thủ. Nếu như là tại ngoại giới bình thường giao thủ, Ma Vân Ngũ Sát có nắm chắc nhẹ nhõm diệt sát La Thiên cùng Viên Thông. Lão đại, chúng ta sắp không chịu được nữa. Đầu trọc hô. Hắn trên trán, cái kia chữ tả còn đang thiêu đốt. Nguyên lai hắn cùng nam tử dị tộc lá bùa lực lượng sắp hao hết, hai người khó có thể chịu đựng nơi đây nóng bức, làn da xích hồng, bắt đầu bốc khói. Hắc xà ma sắc mặt trầm xuống. Nếu không thể cấp tốc giải quyết La Thiên, tình huống chỉ sợ không ổn. Nhưng hết lần này tới lần khác, trận chiến đấu này, bọn hắn không dám vận dụng tiêu hao quá lớn sát chiêu, lo lắng đưa tới quá nhiều xích nguyên trùng. Cái này khiến Ma Vân Ngũ Sát biệt khuất tức giận. Đem bọn ngươi khí huyết chi lực cho ta mượn bộ phận. Hắc xà ma cho còn lại tứ sát truyền âm. Lão đại, ngươi muốn thi triển một chiêu kia. Đầu chọc ánh mắt chấn động, lộ ra vẻ sợ hãi. Siêu siêu siêu siêu. Tứ sát lập tức tới gần Hắc xà ma, vươn tay truyền lại ra một đạo khí huyết hồng quang, hợp thành hướng Hắc xà ma. Hắc xà ma thủ trượng đỉnh là hình đầu rắn, nó hai mắt vị trí đột nhiên lóe ra đỏ sậm chi mang. Hấp thu tứ sát khí huyết chi lực về sau, Hắc xà ma phát động cấm kỵ sát chiêu. U Minh xà vũ. Hắc xà ma một trưởng vỗ trên xà đầu trượng, lập tức nồng đậm đỏ thấm xương mù hướng bốn phía quay cuồng. 18 đầu đại xà màu đen ngưng tụ mà ra, trên thân thể của bọn nó, có từng đầu huyết hồng quỷ dị hoa văn. Siêu siêu siêu. 18 đầu chiều cao 100 mét đại xà, chập chân du động, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, lộ ra cực kỳ âm trầm khủng bố. La Thiên, lão phu đã từng chính là dùng chiêu này, đem một tên thiên chỉ cảnh bắt trọng võ giả đánh giết, hy vọng ngươi có thể nhiều chi chống đỡ một hồi, không phải vậy liền rất lãng phí hết. Hắc xà ma khỏe miệng nhe răng cười. Theo ý niệm của hắn điều khiển, 18 đầu đại xà đen kịt gào rít một tiếng, phát khởi tiến công. Xuy bồng. La Thiên xét đánh bổ ra ba kiếm, xâm nhiên lạnh lùng đen kịt kiếm quang, đem ba đầu đại xà đầu lâu cho chém xuống. Còn lại 15 đầu đại xà đen kịt, từ bốn phương tám hướng vây công mà tới. Mà lại, bị La Thiên chém dụng ba đầu đại xà, lại cấp tốc khôi phục ngưng tụ, sau đó thẳng hướng Viên Thông. Siêu! Bành bành bành! La Thiên thi triển thân pháp né tránh, đại xà đen kịt công kích từng cái thất bại, hù dọa từng đợt bạo hưởng. Đây là bí thuật gì? Viên Thông cũng đem thân pháp thôi động đến cực hạn, tiến hành né tránh. Tiến công hắn đại xà đen kịt chỉ có ba đầu. Cũng đã để hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, toàn lực buộc phát tốc độ né tránh. Viên Thông còn phát hiện, coi như không có bị đại xà màu đen công kích đến, chỉ cần khoảng cách song phương tại 10 mét trong vòng, khi đại xà màu đen miệng hướng hắn, liền có thể hấp thu hắn khí huyết lực lượng, lớn mạnh tự thân. Trừ phi có thể trong nháy mắt chém chết 18 con đại xà, nếu không chỉ có thể dần dần đi hướng tuyệt cảnh. Viên Thông sắc mặt trắng bệnh. Không hổ là hung danh hiển hách Ma Vân Ngũ Sát. Lại nắm giữ như thế quỷ dị cường đại bí thuật. Hoàn toàn chính xác có chút bản sự. La Thiên thản nhiên nói. Môn bí thuật này tập hợp Ma Vân Ngũ Sát lực lượng, đã từng thậm chí có một vị thiên chỉ cảnh bắt trọng, chết thảm tại môn bí thuật này dưới. Đương nhiên, giờ phút này đen ma xà không dám vận dụng quá nhiều chân nguyên, uy lực không phải trạng thái mạnh nhất. Ha ha ha, giấy rùa đi, chạy trốn đi, các ngươi nhất định sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Hắc xà ma buông thả cười to. Môn bí thuật này cũng có tác dụng phụ, sẽ để cho người sử dụng không kiềm chế được nỗi lòng, trở nên 10 phần điên cuồng. Bệnh! Bệnh! Bệnh! La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, cũng vận dụng nguyệt ảnh mê tung, lóe lên ở giữa hóa thành 9 bóng người, hướng 4 chỗ tung bay mà đi. Giờ khắc này, La Thiên đem trong nguyệt ảnh độn thiên thân pháp kỹ xảo linh hoạt sử dụng đi ra. Đối mặt 15 đầu đại xà đen kịt công kích. Hắn đều có thể linh hoạt tránh đi. Một màn này, để Ma Vân Ngũ Sát giật mình không thôi. Thật là cao minh thân pháp. Lão đại, nhanh giải quyết bọn hắn, chúng ta không chống được quá lâu. Ma Vân Tứ Sát sợ hãi thán phục, vội vàng hét lớn. Đồng đồng. Ầm ầm. 18 con đại xà phát động không gì sánh được điên cuồng tấn công, tạo thành từng cái hố, đỉnh đầu không ngừng có đá vụn rơi xuống. Nhưng La Thiên vẫn như cũ không có việc gì. Như là không tồn tại huyễn ảnh, vô tung vô ảnh. Gia hỏa này, đơn giản không phải người A. Viên Thông trong lòng kinh hãi. Mình bị ba đầu đại xà đen kịt truy sát, liền lâm vào cảnh hiểm nguy, thể nội khí huyết đã bị hấp thu ba thành, thân thể xuất hiện cảm giác suy yếu. Có thể La Thiên, đối mặt 15 con đại xà hung mãnh truy sát, thế mà có thể toàn bộ né tránh. Một đoạn thời khắc, 18 con đại xà thế công giảm bớt. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, 18 con đại xà này gầy một chút. Lão đại, chúng ta xong. Nam tử dị tộc kinh hoàng hô to. Bí thuật này hấp thu bọn hắn khí huyết chi lực, sau đó, mấy người bọn hắn đều sẽ lâm vào suy yếu. Giải quyết địch nhân, những này liền đều không phải là vấn đề, cũng không có thể giải quyết rơi địch nhân, vậy bọn hắn thì càng nguy hiểm. Mà lại môn bí thuật này một khi thi triển, nếu là không thể hấp thu nhất định số lượng khí huyết, sẽ còn tạo thành nghiêm trọng phản vệ. Ma Vân Ngũ Sát đều hoảng loạn lên. Bọn hắn thực sự không ngờ tới, La Thiên thân pháp tổng cộng đến loại trình độ này, để bọn hắn cường đại sát chiêu đều vô công mà trở lại. Hắc Sa Ma, liền ngươi chiêu này cũng có thể giết thiên trì bắt trọng. Không phải khoác lác ca. La Thiên nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Hóa giải một chiêu này, cũng không cần liều mạng, chỉ cần kéo dài, gặp nạn liền đem là Ma Vân Ngũ Sát. Cách đó không xa Viên Thông trông thấy cảnh này, kinh hãi hãi nhiên. Chiếu xu thế này, Ma Vân Ngũ Sát tất nhiên sẽ bại ở trong tay La Thiên. Thực sự khó mà tin được, Ma Vân Ngũ Sát sẽ thua ở một cái thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong trong tay. Ma Vân Ngũ Sát nếu như chết rồi, đem không ai có thể ngăn cản La Thiên, mà ta cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Tốt nhất tình huống là, để bọn hắn liều một cái lưỡng bại câu thương, ta ngư ông đắc lợi. Viên Thông trong mắt chuyển động, trong lòng lập nhiêu. Tình huống hiện tại là La Thiên chiếm cứ ưu thế. Đã như vậy, vậy hắn liền phản bội, để Ma Vân Ngũ Sát thu hoạch được một chút ưu thế. Đánh lén La Thiên. Viên Thông nghĩ nghĩ, lòng sinh e ngại. La Thiên thân pháp thật cao minh, hắn đánh lén xác suất thành công khá thấp. Một khi đánh lén thất bại, không có lấy được hiệu quả, vậy làm mất đi ý nghĩa. Trừ cái đó ra, Viên Thông còn phải vì mình an toàn nghĩ, hắn không muốn cuốn vào trận chiến đấu này, hy vọng La Thiên có thể cùng Ma Vân Ngũ Sát đánh nhau chết sống. Có. Viên Thông đống nhiên nghĩ đến một kế. Siêu. Hắn đột nhiên quay người, bay về phía trong góc Nghiêm Tiểu Hạ. Chương 709, khổ cực Viên Thông. Viên Thông hành động, trong nháy mắt gây nên toàn trường chú ý của mọi người. Viên Thông, ngươi muốn làm cái gì? Nghiêm Tiểu Hạ cảm nhận được nguy cơ. Tu vi của nàng là thiên trì cảnh nhị trọng, căn bản trốn không thoát Viên Thông ma chảo, trong nháy mắt liền bị Viên Thông lấn đến gần. Chó không đổi được đốc ức. La Thiên quát lạnh. Cái này Viên Thông đơn giản không phải thứ gì, thế mà làm phản rồi. Bất quá từ ngay từ đầu, hắn cũng không có trông cậy vào Viên Thông có thể làm chuyện gì tốt. Ma Vân Ngũ Sát nguyên bản đã co thoái ý, giờ phút này trong nháy mắt thấy được hy vọng. Hắc xà ma toàn lực điều khiển bí thuật, 18 đầu đại xà đen kịt phát động như mưa rông gió bao tiến công, đem La Thiên kiềm chế. Đồng. Viên Thông một trưởng đánh bay Nghiêm Tiểu Hạ, sau đó đi vào phía sau nàng. Một tay khoác lên Nghiêm Tiểu Hạ trên bờ vai. Lấy thực lực của hắn, dưới loại tình huống này, có thể trong nháy mắt giết chết Nghiêm Tiểu Hạ. Nắm giữ Nghiêm Tiểu Hạ tính mệnh, Viên Thông bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cục diện bây giờ, La Thiên chiếm cứ ưu thế cực lớn, là toàn trường mạnh nhất tồn tại. Chính mình bắt Nghiêm Tiểu Hạ, sẽ đối với La Thiên trạng thái chiến đấu tạo thành ảnh hưởng, kinh nghiệm phong phú Ma Vân Ngũ Sát nhất định có thể bắt lấy sơ hở. Kể từ đó, La Thiên cùng Ma Vân Ngũ Sát đem lại là ngang hàng cục diện, cuối cùng song phương liều cái lưỡng bại câu thương. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Viên thị cổ tộc người, quả nhiên đều là như vậy âm hiểm xảo trá. Hắc xà ma hừ lạnh một tiếng, giống như nhìn ra Viên Thông ý nghĩ. Bất quá. Viên Thông hành vi, đối với Ma Vân Ngũ Sát mà nói, là có lợi. Nhân cơ hội này giải quyết La Thiên, chỉ cần chúng ta cuối cùng bảo tồn đủ thực lực. Viên Thông liền mơ tưởng ngư ông đắc lợi. Hắc xà ma cho những người còn lại truyền âm. Hắn chủ động giải trừ bí thuật, hướng La Thiên phát khởi tiến công. Toàn thân nóng hổi xích hồng đầu chọc cùng nam tử dị tộc, cắn răng nhẫn lại, cũng triển khai tiến công. Giờ phút này là 5-1, Viên Thông cũng không còn giúp La Thiên, bọn hắn phần thắng cực lớn. Nhưng mà, hết thể cùng Ma Vân Ngũ Sát, Viên Thông dự liệu hoàn toàn khác biệt. Dù cho Nghiêm Tiểu Hạ bị cưỡng ép, La Thiên thế công không có nửa phần yếu bớt. Ngược lại là trạng thái hư nhược dưới Ma Vân Ngũ Sát, bởi vì lơ là sơ suất, lần nữa gặp nạn. Cực ảnh trảm. La Thiên trong đôi mắt, tối tăm kiếm quang lấp lóe, thi triển hư âm kiếm pháp thức thứ 5. Xuy. Một đạo đen kịt cực kỳ kiếm quang, tấn manh chém xuống, phảng phất màn đêm đen kịt, bốn phía trong nháy mắt lầm vào hắc ám. Như là đèn đuốc sáng tỏ trong phòng, tất cả ánh nến đột nhiên dập tắt. Xuy phốc. Ma Vân Láo Ngũ, tên dị tộc kia nam tử, bị La Thiên một kiếm chém trúng, thân thể một phân thành hai. La Thiên, ngươi. Viên Thông một mặt kinh ngạc ngoài ý muốn. Hành vi của mình, thế mà không có đối với La Thiên tạo thành nửa phần ảnh hưởng. La Thiên tuyệt không quan tâm Nghiêm Tiểu Hạ chết sống. Kỳ thực không phải vậy. Không có người phát hiện, thí kiếm môn phía dưới, trong mười mấy thanh bảo kiếm tạo hình khác nhau kia, có một thanh đỏ hồng liên văn bảo kiếm bỗng nhiên rút ra. Hồng liên kiếm dẫn đầu tiến vào nơi đây về sau, liền đi tới thí kiếm môn trước. Nó không cách nào thông qua cánh cửa này, liền cùng nơi này binh khí đợi cùng một chỗ. Những này bảo kiếm đều từng là hồng liên võ tôn luyện chế, để hồng liên kiếm mười phần hoài niệm. Nhưng chủ nhân có nguy cơ, hồng liên kiếm sao lại mặc kệ. Thứ gì? Viên Thông lơ là sơ suất, đối mặt hồng liên kiếm đông nhiên tập kích, chỉ có thể vội vàng đánh ra một trường. Suy bồng. Một đoàn bạo tạc sinh ra, ánh lửa nổ bể ra tới. Viên Thông bị đánh lui mấy bước. Hồng liên kiếm thì rơi vào Nghiêm Tiểu Hạ trong tay, nàng một đôi xích hồng đôi mắt phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, nhìn chằm chằm Viên Thông. Nghiêm Tiểu Hạ rất thất vọng. Nàng vẫn cho là Viên Thông là đáng giá thâm giao hảo hữu, nhưng không ngờ đối phương là loại người này, tại lợi ích trước mặt nói trở mặt liền trở mặt. Thanh kiếm này, chẳng lẽ? Viên Thông nhìn chằm chằm Nghiêm Tiểu Hạ trong tay hồng liên kiếm, có chỗ minh ngộ. Lúc ở bên ngoài, hắn từng xa xa nhìn thấy một thanh bay lượn chân trời đỏ hồng bảo kiếm, tưởng rằng La Thiên thần binh lợi khí. Không nghĩ tới, thanh kiếm này lại là Nghiêm Tiểu Hạ. Nhìn xem Nghiêm Tiểu Hạ chậm rãi nâng lên hồng liên kiếm, một cỗ khủng bố nóng bỏng kiếm đạo lực lượng ấp ủ, Viên Thông sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nghiêm cô nương chấm đã, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới cương ép người, La Thiên thực lực quá mạnh, ta sợ hắn uy hiếp được tính mạng của ta. Viên Thông vội vàng nói. Nghiêm Tiểu Hạ cảm thấy buồn cười, ngươi không sợ người khác coi như tốt, thế mà còn nói sư tôn hại ngươi. Suy. Nghiêm Tiểu Hạ một kiếm chém ra, dẫn động nơi đây nóng bức không gì sánh được lực lượng, thiêu đốt liệt diễm kiếm quang đỏ ngầu, đột nhiên rơi xuống. Đáng chết. Viên Thông nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ lấy ra một viên ngọc phù, chân nguyên rót vào trong đó. Đây là phụ thân cho hắn bảo mệnh át chủ bài, là hắn chỗ dựa duy nhất. Hắn kế hoạch ban đầu là, La Thiên cùng Ma Vân Ngũ Sát liều cái lưỡng bại câu thương, chính mình lại sử dụng lá bài tẩy này, giết chết tất cả mọi người. Như vậy, lá bài tẩy này giá trị mới trình độ lớn nhất phát huy ra. Nhưng giờ phút này, hắn lại để cho đem lá bài tẩy này, dùng tại một cái thiên chỉ cảnh nhị trọng tiểu cô nương trên thân, cái này khiến Viên Thông mười phần không tình nguyện. Ông hô! Một tầng vô cùng mênh mông khí tức khủng bố bộc phát, hóa thành một đạo kinh thiên trường ảnh, lấy bài sơn đảo hải chi thế nghiền ép mà đi. Đồng! Ầm ầm! Viên Thông thúc dục cát chủ bài, cùng Nghiêm Tiểu Hạ bổ ra một kiếm chính diện đụng vào nhau. La Thiên nguyên bản còn có chút lo lắng Nghiêm Tiểu Hạ, dù sao nàng tu vi thấp, cho dù có hồng liên kiếm tương trợ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Nhưng Nghiêm Tiểu Hạ dương viêm chi thể, cùng hồng liên kiếm mười phần phù hợp, càng lớn trình độ phát huy ra kiện binh khí này lực lượng. Như đổi lại La Thiên tại thiên trì cảnh nhị trọng thời điểm, huy động hồng liên kiếm, chỉ sợ không có uy lực bực này. Trừ cái đó ra, hoàn cảnh nơi này, cho Nghiêm Tiểu Hạ kiếm chiêu rất lớn tăng phúc. Đồng! Đồng! Hai đạo kinh thiên bạo nổ vang lên, một chỗ đến từ Nghiêm Tiểu Hạ cùng Viên Thông chiến trường. Một chỗ đến từ La Thiên cùng Ma Vân Ngũ Sát chiến đấu. La Thiên lần nữa bước lui Ma Vân Ngũ Sát, trừ bỏ chết mất nam tử dị tộc, hắn lại giết chết Ma Vân Lao Tứ, trọng thương ba người khác. Mà đổi thành một bên. Viên Thông thân ảnh chật vật lăn hướng một bên. Bất quá hắn tựa hồ không để ý đến cái gì. Hô hô! Nơi xa bay tới đại lượng xích nguyên trùng, tất cả đều nhào về phía Viên Thông. Nguyên lai Viên Thông vừa rồi vận dụng át chủ bài, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc chân nguyên, đối với xích nguyên trùng có cực lớn hấp dẫn. Nghiêm Tiểu Hạ một kiếm này vận dụng rất nhiều chân nguyên, nhưng Viên Thông bên này mạnh hơn, càng có lực hấp dẫn. A! Viên Thông bị xích nguyên trùng vây quanh, chạy trốn tứ phía, tiếng kêu rên liên hồi. Phanh Thông! Đỉnh đầu đống nhiên có nham thạch to lớn khối rơi xuống, kém chút đem Viên Thông cho đập chết. Xem ra nơi này chiến đấu, quá kịch liệt một chút. La Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía. Phương viên ngàn mét, tràn đầy cái hố, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Đỉnh đầu không ngừng có hòn đá đập xuống, tựa hồ muốn đổ sụp. Các hạ chấm đã, nơi này sắp đổ sụp, chúng ta nếu là tiếp tục đấu nữa, đều sẽ mai táng ở đây, dù ai cũng không cách nào đạt được Hồng Liên Võ Tôn bảo vật. Hắc Xà Ma đối với La Thiên nói, vậy cũng không nhất định. La Thiên cự tuyệt Hắc Xà Ma đề nghị, tiếp tục triển khai tiến công. Đồng thời, hắn đối với Nghiêm Tiểu Hạ nói, bổ ra thí kiếm môn. Chương 710, Hồng Liên Cư. Để Nghiêm Tiểu Hạ đi đánh mở thí kiếm môn. Ma Vân Ngũ Sát sững sờ, nói đùa cái gì, Nghiêm Tiểu Hạ tu vi chỉ là thiên chỉ cảnh nhị trọng. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, bọn hắn khuôn mặt cứng ngắc, cùng nhau nhìn chăm chú về phía Nghiêm Tiểu Hạ trong tay Hồng Liên Kiếm. Đáng chết, có thanh kiếm này mà nói, nàng đích xác có khả năng mở ra thí kiếm môn. Hắc Xà Ma sầm mặt lại. Thật sự là phía trước Nghiêm Tiểu Hạ cho tất cả mọi người lưu lại nhỏ yếu ấn tượng, nàng cảm giác tồn tại quá yếu, thường xuyên bị xem nhẹ. Cho dù vừa rồi Nghiêm Tiểu Hạ bức lui Viên Thông, Ma Vân Ngũ Sắt trong lòng đối với Nghiêm Tiểu Hạ ấn tượng, còn không có kịp thời sửa chữa tới. Vâng, Sư Tôn. Nghiêm Tiểu Hạ giơ lên Hồng Liên Kiếm, quay người bổ về phía thí kiếm môn. Hồng Liên Kiếm rung động nhẹ nhẹ, phát ra thanh thúy êm thai tiếng kiếm reo, phảng phất các loại giờ khắc này hồi lâu. Xuy. Đồng. Giữa không trung tách ra một đóa xích hồng hỏa diễm liên văn, chói mắt ánh kiếm màu đỏ, phách chạm trên thí kiếm môn. Ầm ầm. Hai hơi về sau, đại môn rung động, từ từ mở ra. Tại thí kiếm môn mở ra trong nháy mắt, đỉnh đầu có càng nhiều cự thạch đập xuống, sông nham tương đều bị vùi lấp. La Thiên cùng Ma Vân Ngũ Sát chiến đấu, cũng bởi vậy bị đánh loạn. Nhưng đôi này thân pháp càng hơn một bậc La Thiên mà nói, ngược lại có lợi. Xuy. Ma Vân lão tam đầu trọc, bị một đạo góc độ xảo trá kiếm pháp, đâm xuyên lồng ngực, chết thảm tại chỗ. Thập tự ảnh trảm. Hai đạo đen kịt lạnh lùng nhanh trong kiếm quang, ngay sau đó lại đem Ma Vân lão nhị cho diệt sát. Ma Vân Ngũ Sát, chỉ còn Hắc Xà Ma. Hắc Xà Ma tu vi thiên chỉ cảnh thất trọng, ở trong ngũ sát chiến lực bảo tồn cao nhất. La Thiên từ bỏ đánh giết người này ý nghĩ, đi vào Nghiêm Tiểu Hạ bên người, chuẩn bị bước vào trong xích tinh cửa lớn. Hắc Xà Ma mặt lộ kiên kỵ. La Thiên không có tiếp tục tiến công, để hắn ngược lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn không dám tiến lên, lo lắng La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ liên thủ, chỉ có thể triệt thoái phía sau. Siêu. Hắc Xà Ma bất đắc dĩ thở dài, quay người đào tẩu. Lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Hắn nhất định sẽ báo thù. Viên Thông muốn rút lui, nhưng không dám cùng Hắc Xà Ma cùng một chỗ, lo lắng bị giết. La Huynh, Nghiêm cô nương, để cho ta cũng đi vào. Viên Thông mười phần thê thảm hô. Hắn giờ phút này, toàn thân bị xích nguyên trùng cắn bị thương, mặt cũng bị hủy dung, chỉ sợ cha mẹ của hắn đều không nhận ra được. Các ngươi để cho ta đi vào, ta bảo vật gì đều không cầm, thậm chí còn có thể cảm kích các ngươi ân cứu mạng. Ta là Viên thị cổ tộc người, các ngươi cũng có thể mượn cơ hội này, cùng Viên thị cổ tộc nhờ và chút quan hệ. Viên Thông lời nói dồn dập thỉnh cầu. Lui một con đường chết, đợi tại này sẽ bị chôn, chỉ có cầu xin La Thiên tha thứ, tiến vào trong xích tinh cửa lớn, mới có một chút hy vọng sống. Ồn ào. La Thiên ánh mắt băng lãnh lườm Viên Thông một chút, trong hư không ngưng tụ ra một sợi tật phong kiếm quang, từ Viên Thông trên cổ vút qua. Viên Thông đầu lăn xuống đến, một đôi mắt trừng lão đại, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn chính là Viên thị cổ tộc người, La Thiên lại dám giết hắn. Đi. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ quay người bước vào mở ra trong quan môn. Sau đó, toàn bộ lòng đất nham tương không gian đổ sụp vùi lấp. Ngoại giới, đã có không ít người bị kinh động, đi vào đầu kia khe rãnh to lớn dưới. Lạc Hạ Đình cũng ở nơi đây. Nàng là truy tung Viên Thông tới nơi này, nhưng đến sau liền không có phát hiện Viên Thông thân ảnh, cũng không thấy được La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ. Lạc Hạ Đình không có phát hiện ao nham tương bí mật, tại bốn phía tìm tòi một đoạn thời gian, không có bất kỳ manh mối gì. Đằng sau, càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này. Trong ao nham tương này có gì đó quái lạ. Một tên lão giả tóc trắng hai mắt ngóng nhìn mà đi. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp cận xem gần xem xét. Siêu. Phía trên bỗng nhiên bay tới một chi đội ngũ. Nhân mã Viên gia. Có người kinh hô. Đều cút đi. Cầm đầu một tên trung niên áo bào đỏ, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt. Hiện tại, nơi này là Viên gia, đám người còn lại nhanh chóng cút ngay. Trung niên áo bào đỏ quát lạnh. Viên gia. Lạc Hạ Đình trong nháy mắt nhớ tới, Viên Thông là Viên thị cổ tộc người. Xích tinh cửa lớn, là một cái truyền tống cửa vào. La Thiên rõ ràng cảm nhận được không gian sóc nảy cảm giác, bị truyền tống đến một chỗ khác. Mở hai mắt ra. Trước mắt sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, nơi xa có một tòa thanh lưu sân nhỏ, dựa vào núi, ở cạnh sông, giống như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Trước sau tràng cảnh biến hóa to lớn, để Nghiêm Tiểu Hạ sắc mặt sững sờ, không có kịp phản ứng. Hai người đi lại mấy bước, tới gần thanh lưu sân nhỏ kia, phía trên tấm biển có ba chữ to. Hồng Liên Cư. Nghiêm Tiểu Hạ nói ra. Hồng Liên tôn giả bí ẩn trụ sở. La Thiên suy đoán. Cũng liền tại lúc này. Hô hô. Trong Hồng Liên Cư, từng sợi xích hồng sắc ánh lửa phiêu đãng mà ra, ở trên bầu trời phát họa ra một cái cự đại Hồng Liên hư ảnh. Trong hư ảnh mặt đỏ, một tên lão già tóc đỏ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, tản mát ra một cỗ chấn nhiếp vạn vật sinh linh khí tức khủng bố. La Thiên cảm thấy một cỗ thiêu đốt cảm giác, chân nguyên trong cơ thể run rẩy. Nghiêm Tiểu Hạ sắc mặt trắng bệnh, tại đạo này thân ảnh vĩ ngạn dưới, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Thông qua khảo nghiệm, chính là người hữu duyên, kế thừa bản tôn hết thảy, không cần thiết nhục bản tôn uy danh. Lão giả tóc đỏ kia hư ảnh, ở trên cao nhìn xuống La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ, lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, Hồng Liên võ tôn truyền thừa chi địa. La Thiên mặt lộ kinh hỉ. Trước đó chỉ là suy đoán, giờ phút này có thể chứng thực. Mà lão giả tóc đỏ hư ảnh, đang nói xong câu nói này về sau, dần dần phiêu tán, biến mất không còn tăm tích. Đi rồi. Bao phủ trên người Nghiêm Tiểu Hạ áp lực biến mất, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là Hồng Liên võ tôn lưu lại thủ đoạn, nhưng thời gian qua đi quá lâu, chỉ có thể tồn tại ở A một hồi, nếu không, chúng ta có lẽ còn có thể cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. La Thiên cười nói. Sau đó, hai người bước vào trong Hồng Liên cư. Nơi này mười phần đơn điệu đơn giản, chỉ có vài tòa phong ốc, lại tràn ngập một loại hài hòa mỹ cảm, phảng phất có được mười phần tinh diệu bố cục, để cho người ta thoải mái dễ chịu yên tĩnh. Mà lại cũng La Thiên vững tin, nơi này mỗi một tòa phong ốc, hẳn là đều không đơn giản. Đi vào nhìn một cái. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ, đi hướng khoảng cách người gần nhất phong ốc. Bên trong có hai hàng giá sách, trưng bày rất nhiều cổ tịch. Thật nhiều công pháp võ kỹ. Nghiêm Tiểu Hạ ánh mắt quét qua, mười phần giật mình. Công pháp, võ kỹ, còn có một số bí văn. La Thiên ánh mắt quét qua, lộ ra ý cười. Nơi này hẳn là Hồng Liên võ tôn cả đời tích lũy võ đạo cùng tri thức tài phú. Thậm chí, Hồng Liên võ tôn công pháp tu luyện võ kỹ, cũng chính là y hề bát của hắn truyền thừa, cũng có thể là ở đây. Bất quá, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết càng thích hợp ta, hiện tại cũng không có khả năng đi chuyển tu những công pháp khác. La Thiên nghĩ nghĩ, có chút đáng tiếc. Nghiêm Tiểu Hạ vừa thiên trì cảnh nhị trọng, tu luyện là tương đối phổ thông thiên cấp công pháp. Hồng Liên võ tôn y dề bát, nàng mới là thích hợp nhất người thừa kế. Cũng có thể nói, đây vốn là thuộc về Nghiêm Tiểu Hạ cơ duyên. La Thiên không có gặp được Nghiêm Tiểu Hạ mà nói, cũng không có khả năng lại tới đây. Hắn đối với Hồng Liên võ tôn truyền thừa y dề bát, hứng thú không lớn, nhưng Hồng Liên võ tôn am hiểu kiếm đạo cùng luyện khí. La Thiên tin tưởng mình khẳng định cũng có thể có phong phú thu hoạch. Chương 711, Khôi Lỗi Tuyến Chu. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ đi vào phòng ốc thứ nhất, hiển nhiên là một tòa phòng sách. Nơi này mỗi một quyển sách, đều giá trị đắt đỏ. Phải biết, đây chính là Hồng Liên võ tôn cả đời tích lũy, trong đó không thiếu rất nhiều vương cấp võ kỹ cùng công pháp. Tại Vô Cực Thánh Viện, muốn thu hoạch vương cấp võ kỹ hoặc công pháp, đều có cực cao bậc cửa, còn cần cái giá cực lớn. La Thiên thân là trung cấp đạo sư, ngược lại là có thể dùng linh nguyên tệ trực tiếp mua sắm, nhưng vương cấp võ kỹ đều là 2 triệu linh nguyên tệ trở lên, công pháp giá trị càng thêm đắt đỏ. Trừ cái đó ra, nơi này còn có một bộ phận thư tịch, là Hồng Liên võ tôn thời kỳ, từng cái sự kiện lớn ghi chép hoặc là bí văn. Còn có Hồng Liên võ tôn du lịch tứ phương ghi chép, bao quát một chút cấm địa nguy hiểm tình báo tin tức. Toàn bộ phong sách, có thể so với một cái bảo khố. Hồng Liên võ tôn công pháp tu luyện võ kỹ có ở đó hay không nơi này, La Thiên không được biết, đối với cái này hứng thú không lớn. Ngược lại là nơi này chân tàng kiếm đạo võ kỹ, chiếm toàn bộ phòng sách nhiều lắm là năm thành, cái này khiến La Thiên cảm thấy vui mừng. Hắn không nhất định phải tu luyện những này kiếm đạo võ kỹ, đọc tăng lên tầm mắt là được. Còn có trọng yếu một chút, ngày sau lợi dụng thiên thư thôi diễn hoàn thiện mặt khác kiếm đạo bí kỹ, có thể giảm xuống tiêu hao. Liên tỷ như vô danh kiếm điện, La Thiên trước mắt chỉ thôi diễn ra trước 2 tầng, phía sau 10 tầng tiêu hao nhất định hết sức kinh người. La Thiên rất khó sưu tập đến vô danh kiếm điện tương quan nội dung, chỉ có thể dùng mặt khác đại lượng kiếm đạo võ kỹ, đến giảm bớt thôi diễn tiêu hao. Ừm, quyển này là... La Thiên hơi quan sát, phát hiện một bản cổ tịch, bìa không hề có một chữ. Lấy xuống, lật vài tờ, La Thiên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại là vô danh kiếm điển bộ phận nội dung. La Thiên đem chọn bản đọc qua hoàn tất về sau, phát hiện nội dung cũng không phải là quán thông tương liên. Xem ra, Hồng Liên Võ Tôn khi còn sống, cũng tại sưu tập vô danh kiếm điển tương quan nội dung. Trong này bao hàm 3 tầng trước nội dung, đến tiếp sau chỉ có tầng thứ 4 chút ít độ dài. Liền ngay cả năm đó Hồng Liên Võ Tôn, cũng tại sưu tập vô danh kiếm điển, có thể thấy được môn kiếm điển này không phải tầm thường. Vừa vặn, tầng thứ 3 trực tiếp có, không cần để thiên thư thôi diễn. La Thiên cười cười. Hồng Liên cư phòng ốc thứ nhất, thu hoạch cũng rất không tệ. Đối với Nghiêm Tiểu Hạ mà nói, thu hoạch lớn hơn. Nơi này rất nhiều võ kỹ công pháp, thấy nàng hoa mắt, có thật nhiều uy lực mạnh mẽ võ kỹ, nàng đều không biết tu luyện cái nào một môn. Tiểu Hạ, môn kiếm điển này, ngươi cũng có thể tu luyện. La Thiên đem Hồng Liên Võ Tôn sưu tập bộ phận vô danh kiếm điển nội dung. Giao cho Nghiêm Tiểu Hạ. Nghiêm Tiểu Hạ không rõ ràng môn này không có danh tự kiếm phổ là cái gì, nhưng sư tôn để nàng tu luyện, chắc chắn sẽ không có sai. Xem hết phòng sách. Hai người tới cái thứ 2 gian phòng, nơi này trang trí tương đối phong cách cổ xưa hoa lệ. Từng dãy trên giá gỗ, để đó có sắc thái hoa mỹ tinh thạch, phong cách cổ xưa phiến đá thần bí, phong cách kỳ lạ tràn đầy vết rách bình hoa. Nơi này tựa hồ cũng là Hồng Liên Võ Tôn đặc thù đồ cất giữ. La Thiên ra kết luận, nơi này rất nhiều vật, không có tác dụng gì, thuần túy là hiếm thấy hoặc cổ lão, hoặc Hồng Liên Võ Tôn ưa thích, liền đặt ở nơi này. Nhưng cũng có một chút bảo vật cực kỳ quý trọng. Mặc ngân nguyệt thạch, chế tạo thánh khí tuyệt hảo tài liệu chính. Trên phiến đá này văn tự, tựa hồ là thái cổ ma tộc cổ văn, đáng tiếc nội dung quá ít, không cách nào phán đoán cụ thể viết cái gì. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ từng cái xem. Phát hiện Hồng Liên Võ Tôn đồ cất giữ thật rất nhiều. Căn này phòng cất đồ có lẽ là Hồng Liên Võ Tôn cực kỳ yêu thích địa phương, nhưng đối với chúng ta mà nói, ngược lại tác dụng không nhiều lắm. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ đi tới. Căn phòng thứ 3 phòng. Tia sáng lờ mờ, rất nhiều thứ tùy ý bày ra, có ném đến nơi hẻo lánh, cũng có chồng chất cùng một chỗ. Gian tạp vật. La Thiên vô ý thức nhớ tới cái này. Ngay sau đó, hắn cùng Nghiêm Tiểu Hạ đều nhìn mà trợn tròn mắt. Thật nhiều linh đan. Đây là Vân Thủy Đan, tứ tinh đỉnh tiêm linh đan, có thể cấp tốc chữa trị thiên trì cảnh thương thế, cũng khôi phục chân nguyên cùng nguyên khí. Vân Thủy Đan là thiên trì cảnh võ giả yêu thích nhất linh đan một trong, giá trị đắt đỏ, lại bị Hồng Liên Võ Tôn nhét vào nhất nơi hẻo lánh, lại khoảng chừng 7-8 bình. Còn có ngũ tinh linh đan. Nghiêm Tiểu Hạ hô hấp đều lộ ra gấp rút. Ngũ tinh linh đan đối ứng là chân võ cảnh võ vương. La Thiên rất nhanh bình phục tâm tình. Hắn đem nơi này vật phẩm đều dọn dẹp một chút, phát hiện dùng cho võ tôn cấp lục tinh linh đan cơ hồ không có. Hồng Liên Võ Tôn chính mình dùng, đều tùy thân mang theo, không có gì đại dụng liền bỏ ở nơi này. Có thể mặc dù như thế, nơi này ngũ tinh linh đan cũng không phải số ít, đối với La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ mà nói, là một bút đầy đủ phung phí rất lâu kinh người tài nguyên. Ngoại trừ linh đan rượu dược, nơi này còn có một số cổ quái nói cố, cùng linh quáng. A, đây là cái gì? La Thiên mở ra một cái dương gỗ, ở bên trong phát hiện 40-50 con chất gỗ con nhện màu đen, nhìn qua giống như là đồ chơi. Nhưng La Thiên phát hiện, những này chất gỗ nhện cấu tạo cực kỳ tinh vi, nội bộ còn có linh thức không cách nào cảm giác địa phương. Nơi này có cái nút. Nghiêm Tiểu Hạ hướng chất gỗ nhện phần bụng nhân tới. Trong chốc lát, hưu hưu hưu, chất gỗ nện trong 8 cái chân, bắn ra màu bạc trắng sợi tơ, đem Nghiêm Tiểu Hạ tầng tầng quấn quanh buộc chặt, không thể động đậy. Sư tôn, cứu ta. Nghiêm Tiểu Hạ hết sức khó xử hô. La Thiên không có vội vã buông ra Nghiêm Tiểu Hạ, mà là quan sát chất gỗ nện phun ra ra sợi tơ. Nghiêm Tiểu Hạ tu vi thiên trì cảnh nhị trọng, không cách nào tránh thoát những sợi tơ này. La Thiên thôi động thiên lô kiếm thể. Ngón tay lấp lóe kim quang óng ánh, giống như một thanh màu vàng truy thủ, cắt đi lên. Cảm thấy đến một tia lực cản, sợi tơ bị La Thiên ngón tay chặt đứt. Sợi tơ này tính bền dẻo, trói buộc đồng dạng thiên chỉ cảnh lục trọng, vấn đề cũng không lớn. La Thiên ra kết luận, đối mặt địch nhân cường đại hơn, cơ hồ vô dụng. Ngoài ra còn có rõ ràng thiếu hụt, viễn trình phát động dễ dàng bị né tránh, khoảng cách gần phát động, dễ dàng bị phát giác. Nhưng nếu là 50, 60 con dạng này nhện đâu? La Thiên cười cười. 50, 60 con dạng này nhện, bố trí thỏa đáng mà nói, liền xem như thiên chỉ cảnh cửu trọng chúng chiêu, chỉ sợ đều rất khó tránh thoát. Cái đồ chơi này trong tay Hồng Liên Võ Tôn, khả năng chính là nhỏ đồ chơi. Nhưng đối với La Thiên mà nói, lại có giá trị rất lớn, có lẽ có thể phát huy diệu dụng. Sư Tôn, đừng quan sát, nhanh cứu ta. Nghiêm Tiểu Hạ cầu khẩn. Bị chăm chú buộc chặt, cũng bị nam tính khoảng cách gần như vậy quan sát, Nghiêm Tiểu Hạ toàn thân không được tự nhiên, gương mặt đều đỏ. Ừm. La Thiên ngón tay vung lên, sợi tơ tách ra, Nghiêm Tiểu Hạ giải thoát. Sau đó, La Thiên đem hộp này con nhện màu đen, đều cất vào chính mình đạo cụ chữ vật. Lúc này hắn phát hiện hộp dưới đáy, có ba cái chữ nhỏ khôi lỗi tuyến chu. Tại gian tạp vật có tìm kiếm trong chốc lát sau. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ quyết định tạm thời buông xuống, nơi này bảo bối tốt quá nhiều, có chút hoàn toàn không biết, chưa thấy qua. Hai người tới căn phòng thứ tư. Nơi này tựa hồ là Hồng Liên Võ Tôn mật thất tu luyện. Chương 712, phòng luyện khí. Vô cực cảnh võ tôn mật thất tu luyện. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ lập tức có chút hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ. Nhưng nơi này cùng phổ thông mật thất tu luyện, không có quá lớn khác nhau. Chỉ có hai cái địa phương tương đối bắt mắt. Mật thất chính trung tâm, trưng bày một cái mâm tròn màu đen, đường kính chừng 2 mét. Đến gần nhìn lại. Trên mâm tròn có từng vòng niên luân. Cái này đúng là một cái. Gốc cây. Hẳn không phải là phổ thông gốc cây. La Thiên hỏi thăm Thiên Thư, đạt được đáp án. Đây là Thiên Tâm Mục gốc cây. La Thiên lộ ra kinh hỉ ý cười. Thiên Tâm Mục. Nghiêm Tiểu Hạ chưa từng nghe qua. Thiên Tâm Mục, thái cổ thời kỳ linh mục, ở trung cổ thời kỳ đã 10 phần hiếm thấy, hiện nay cơ hồ diệt tuyệt. La Thiên giảng thuật đứng lên. Thái cổ thời kỳ, sinh cơ nồng đậm rừng già rậm rạp, linh khí nồng nặc nhất địa phương, mới có thể sinh ra Thiên Tâm Mục. Mục này sinh trưởng cấp tốc. Thái cổ thời kỳ Thiên Tâm Mục, phần lớn có thể sinh trưởng đến ngàn trượng độ cao. Cao ngàn trượng cây. Nghiêm Tiểu Hạ thậm chí hoài nghi La Thiên nói bừa. Ngươi ngồi lên thử một chút. La Thiên cười nói. Thiên Tâm Mục đầu gỗ, là dùng đến thiêu đốt luyện chế linh đan đỉnh cấp linh mục. Mà Thiên Tâm Mục phía dưới cùng nhất bộ vị mới là tinh hoa, có đủ loại hiệu quả thần kỳ. Nghiêm Tiểu Hạ ngồi tại trên Thiên Tâm Mục gốc cây, lập tức cảm giác toàn thân thanh lương thư sướng. Thiên địa linh khí bốn phía tụ đến. Không chỉ có như vậy, còn có một cỗ sinh cơ lực lượng tràn vào thể nội, trước đó bị Viên Thông lưu lại thương thế, chậm rãi khép lại. Thiên Tâm Mục gốc cây, lớn nhất hiệu quả, hay là tăng lên tốc độ tu luyện, cùng tăng lên lĩnh ngộ. Không hổ là võ tôn cấp đại năng, bảo bối thật sự là nhiều a. La Thiên không khỏi cảm khái. Thiên Tâm Mục gốc cây cực kỳ hiếm thấy, đại đa số võ vương khả năng đều dùng không dậy nổi. Chỉ tiếc. Gốc cây này tương đối nhỏ, nguyên bản Thiên Tâm Mục sinh trưởng độ cao hẳn là vẫn chưa tới trăm trượng. Trong tu luyện mật thất, ngoại trừ cái này Thiên Tâm Mục gốc cây, còn có một cái bắt mắt địa phương, chính là ngay phía trước trên vách tường, treo một bức tranh. Là một tên nữ tử nhân loại, dung nhan tuyệt lệ, khí chất xuất trần. Sẽ không phải là Hồng Liên Võ Tôn đối tượng. Là Thiên nghĩ thầm. Quan sát vài lần, chân dung này không có chỗ đặc biệt, liền không có còn nhiều. Đi, còn lại hai cái phòng ốc, đi xem một chút. La Thiên nói. Nghiêm Tiểu Hạ sắc mặt ngạc nhiên rời đi Thiên Tâm Mục gốc cây. Gian này, hẳn là phòng ngủ. Phòng ngủ là nghỉ ngơi địa phương, hẳn là không cái gì có thể nhìn. Thế là hai người đi hướng sân nhỏ phía sau nhất một tòa phòng ốc. Sau khi đi vào, nơi này giống tuyết, không có cái gì. Nhưng ở giữa nhất bên cạnh, có một cánh cửa. Mở cửa. Một cỗ kinh khủng lửa nóng khí lãng trong nháy mắt đánh tới. Nghiêm Tiểu Hạ lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ, nếu là bị sóng lửa này chính diện nhào trúng, sợ là muốn hóa thành một bộ cháy đen thi cốt. Ông! La Thiên bàn tay vung lên, trước mặt ngưng tụ ra một mặt thiên lô bảo thuẫn, đem sóng lửa đỡ được. Sau đó, một đầu thông hướng lòng đất thông đạo, xuất hiện tại hai người trước mắt. Thuận thông đạo hướng phía dưới, hai người tới một cái rộng lớn tầng hầm. Bắt mắt nhất chính là một cái cự đại màu đỏ sẫm lò luyện. Trong lò luyện, còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, truyền đến một cỗ nhiệt độ cao. Nơi này là Hồng Liên Võ Tôn phòng luyện khí. Nghiêm Tiểu Hạ kinh hỉ cười nói. Hồng Liên Võ Tôn am hiểu luyện khí, nhất định lưu lại bảo bối ở đây. Bất quá. Hai người cũng không có phát hiện thần binh lợi khí, ngược lại là ở bên cạnh, phát hiện rất nhiều chân quý linh quáng. Trong đó càng có một khối dùng để chế tạo đỉnh tiêm thanh khí linh quáng, đã bị dùng tám thành, chỉ còn lại có cực nhỏ một khối. Bên này, La Thiên phát hiện tại to lớn lò luyện phía sau, còn có một cánh cửa. Mở ra sau khi, mấy chục dạng binh khí hiện ra ở trước mắt, trong đó tuyệt đại đa số đều là kiếm. Thấy cảnh này, La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ mừng rỡ không thôi. Đúng lúc này, ong ong, hưu hưu hưu, có mấy dạng binh khí lấp lóe quang huy, dung chuyển ra khí tức kinh người, trôi nổi mà lên, hướng lối ra phương hướng bay đi, tựa hồ là phải thoát đi nơi này. Linh tính càng cao thần binh, càng là bất phàm. Những binh khí này, tuyệt đối không thể thả đi. La Thiên hét lớn, chuẩn bị đóng cửa lại. Đồng thời hắn trọng điểm lưu ý những binh khí bay lên muốn chạy trốn kia. Xuy. Đột nhiên, một thanh xích hồng như ngọc bảo kiếm, chém ra một đạo lộng lẫy rực rỡ đỏ kinh người kiếm quang, ẩn chứa không gì sánh được nhiệt độ cao rừng rực. La Thiên lập tức cảm thấy nguy hiểm, vội vàng lôi kéo Nghiêm Tiểu Hạ, thối lui ra khỏi gian phòng này, sau đó đóng cửa lại. Vốn cho là, chỉ là một kiện vô chủ binh khí, mạnh hơn cũng sẽ không như thế nào, La Thiên lẩm bẩm. Kết quả, bảo kiếm xích hồng như ngọc kia, tại không người điều khiển tình huống dưới, chém ra công kích, lại để La Thiên đều cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Huống chi, nơi này có rất nhiều những binh khí khác, La Thiên còn mang theo thiên chỉ cảnh nhị trọng Nghiêm Tiểu Hạ, nếu là đứng trước vây công, vậy liền không ổn. Bởi vậy La Thiên dứt khoát đóng cửa lại. Ta cho các ngươi lại thấy ánh mặt trời cơ hội, không biết đội ơn, còn chủ động tiến công, vậy liền lại nhốt các ngươi một hồi. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Thanh âm của hắn xuyên thấu cánh cửa này, bên trong linh binh cũng đều có thể nghe được. Thùng thùng. Xuy bồng. Cửa sắt một bên khác, truyền đến kịch liệt va chạm cùng cắt chém âm thanh. Những này thần binh lợi khí, hẳn là đều nhịn gần chết, từng cái như thế nóng nảy. La Thiên đối với Hồng Liên Võ Tôn phòng luyện khí rất yên tâm, những này linh binh nếu có thể đi ra, không đã sớm xông ra tới. Hắn cũng không nóng vội, mà là tại suy nghĩ, đến lúc đó chọn thứ nào binh khí. Mặc dù trong tay hắn linh phong kiếm còn đủ, nhưng có tốt hơn vì cái gì không cần. Từ tình huống vừa rồi xem ra, bên trong tuyệt đại đa số binh khí, phẩm giai đều siêu việt linh phong kiếm. Tựa hồ cũng không thánh khí. Thánh khí, bình thường chân võ cảnh võ vương đều không có, chân võ cảnh trung kỳ mới dùng đến lên. Hồng Liên Võ Tôn khẳng định có thánh khí. Vừa rồi có nhiều hơn một nửa vũ khí, đều không hề có động tĩnh gì, thậm chí còn có tàn thứ phẩm. Chẳng lẽ Hồng Liên Võ Tôn cũng không có đem chân chính thần binh lợi khí để ở chỗ này? Nơi này chỉ là một cái cất giữ cấp thấp phẩm, tàn thứ phẩm địa phương. La Thiên suy đoán. Coi như thật sự là dạng này cũng rất bình thường, Hồng Liên Võ Tôn chính mình sử dụng, hoặc là giá trị đắt đỏ, khẳng định sẽ tùy thân mang theo. Ngoài ra, nơi này có Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa y ghế bát. Nhưng Hồng Liên Võ Tôn khả năng hy vọng người kế thừa của hắn, có thể cước đạp thực địa tiến lên, cho nên không có để lại cường đại thần binh. Có đôi khi, quá mức cường đại ngoại lực trợ giúp, dễ dàng hoàn toàn ngược lại, tựa như trong nhà ấm bồi dưỡng đóa hoa. Không có thánh khí, bên trong thượng phẩm huyền khí, cực phẩm huyền khí hẳn là có. Dù sao loại này phẩm chất huyền khí, tại Hồng Liên Võ Tôn trong mắt, hẳn là cấp thấp phẩm. Liên tỷ như vừa rồi thanh kia xích hồng như ngọc bảo kiếm, ít nhất là cực phẩm huyền khí, giá trị khó có thể tưởng tượng. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ, tạm thời rời đi phòng luyện khí. Chờ qua một thời gian ngắn, có thể là nghĩ đến cái gì khác biện pháp, lại đến cùng những binh khí này câu thông. Đồng. Đồng. Tựa hồ là phát giác được La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ rời đi, trong cánh cửa kia binh khí, càng thêm mãnh liệt va chạm, tựa hồ muốn giữ lại. La Thiên không rảnh để ý, cùng Nghiêm Tiểu Hạ đi Hồng Liên Võ Tôn phòng ngủ đi dạo một vòng. Nếu như trong phòng ngủ, không có Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa. Như vậy Hồng Liên Võ Tôn khẳng định đem chính mình chủ tu công pháp và võ kỹ, đặt ở phòng sách. Chương 713, Nổi giận Võ Vương. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ trong phòng ngủ đơn giản đi dạo một chút, không có phát hiện cái gì rất quý giá bảo vật. Xem ra, Hồng Liên Võ Tôn nói tới truyền thừa Y Y Bát, hẳn là tòa thứ nhất phòng sách, nơi đó có cuộc đời của hắn tích lũy kiến thức võ đạo. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ lần nữa trở lại phòng sách, cẩn thận đọc qua phía dưới, tìm kiếm được Hồng Liên Võ Tôn công pháp tu luyện Xích Dương Thiên Hỏa Công. Ngoài ra còn có kiếm pháp Xích Liên Kiếm Quyết, thân pháp Hỏa Vũ Cửu Thiên, cùng hai môn bí kỹ. Tất cả đều là võ tôn cấp bậc. Mỗi một dạng đơn độc đặt ở ngoại giới, đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, thậm chí là một trận giới diện đại chiến. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ, nhìn qua trước đó rất nhiều bảo bối, rất nhanh bình phục tâm cảnh. Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa, nếu như là lấy thần bí phương thức, chỉ định truyền thừa nói. La Thiên không phải rất thích hợp, đưa cho Nghiêm Tiểu Hạ, hắn sẽ cái gì cũng không chiếm được. Nhưng loại phương thức ghi lại này, La Thiên cũng có thể quan sát. La Thiên mơ hồ xem một lần, lẩm bẩm, công pháp không thích hợp ta. Kiếm pháp có thể tham khảo. Thân pháp không sai, có thể cân nhắc tu luyện. Bất quá. Võ tôn cấp thân pháp Hỏa Vũ Cửu Thiên, quá mức huyền diệu cao thâm, tu luyện độ khó khá lớn. La Thiên Nguyệt Ảnh Độ Thiên, tu luyện qua nửa, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Nếu là đột nhiên chuyển tu Hỏa Vũ Cửu Thiên, nói không chừng hiệu quả còn không bằng người trước. Cân nhắc một phen sau. La Thiên quyết định trước đem Hỏa Vũ Cửu Thiên nội dung nhớ kỹ, sau này hay nói. Nghiêm Tiểu Hạ khẳng định là đi Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa đường đi. Nàng người mang Dương Viêm chi thể, kế thừa Hồng Liên Võ Tôn hết thảy, tương lai thậm chí có hy vọng siêu việt Hồng Liên Võ Tôn. Bất quá, Nghiêm Tiểu Hạ hiện giai đoạn có thể tu luyện, cũng chỉ có Xích Dương Thiên Hỏa Công, kiếm pháp cùng thân pháp còn có hai môn bí kíp kia, tu luyện độ khó quá lớn. Tiểu Hạ, ta dự định ở chỗ này. Bế quan một đoạn thời gian, ngươi đây? La Thiên hỏi thăm. Lúc trước hắn dự định là trở về Vô Cực Thánh Viện, bế quan 2 năm, dốc hết toàn lực tăng cao tu vi thực lực. Mà bây giờ, ngoài ý muốn đi vào Hồng Liên Cư, đọc truyện ở. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, so Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư trụ sở hoàn cảnh tu luyện muốn tốt quá nhiều. La Thiên cũng liền không cần thiết lại đại lao xa chạy trở về. Huống chi trong phòng sách này, bao hàm rất nhiều công pháp, bí kỹ, còn có Hồng Liên Võ Tôn võ đạo cảm ngộ, đây là một bảo tàng khổng lồ. Vậy ta cũng ở nơi đây bế quan. Nghiêm Tiểu Hạ không có suy nghĩ nhiều, liền cho ra đáp án. Tại Thái Nguyên Tông, nàng đã trở thành quang huy lập lòe nhân vật thiên tiêu. Có thể đi vào Thương Bạch Chi Hoàn, nàng kiến thức quá nhiều so với chính mình còn muốn ưu tú thiên tài, thấy được quá nhiều thực lực kinh khủng cường giả, bao nhiêu chịu chút đả kích. Cấp thiết muốn tăng lên thực lực của mình. Điểm ấy cùng La Thiên lúc mới tới tương tự. Huống chi, Nghiêm Tiểu Hạ dự định kế thừa Hồng Liên Võ Tôn Y Lê Bát, hiện giai đoạn thích hợp nhất nàng, chính là bế quan tiềm tu. Thế là, La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ liền tạm thời lưu tại Hồng Liên Cư. Phong Hải Giới, khe danh khổng lồ phụ cận. Ngay từ đầu là Viên gia chiếm lĩnh nơi này, sau đó mặt khác các đại thế lực đến, thậm chí còn sinh ra quá kích liệt mâu thuẫn. Cuối cùng vài phương thực lực dừng tay, cùng một chỗ thăm dò nơi đây bí mật. Một ngày này, các đại thế lực phái ra nhân mã, cùng một chỗ tiến vào trong ao nham tương thăm dò. Các ngươi tiến vào bên trong, nếu là gặp được La Thiên đạo sư, xin đem hắn cứu ra. Lạc Hạ Đình cũng ở nơi đây. Nàng không có liên hệ đến La Thiên, như vậy La Thiên khả năng rất lớn tiến vào, có lẽ gặp phải nguy hiểm. Mấy đại thế lực người, nhìn một chút Lạc Hạ Đình, khẽ gật đầu. Dù sao cũng là Lạc thị cổ tộc thiên tài, huống chi muốn tìm người hay là Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư. Nhưng mà, mấy đại thế lực nhân thủ tiến vào bên trong, đi vào sông Nham Tương kia không gian, hành tẩu không bao lâu về sau, phát hiện phía trước bị ngăn chặn. Đào móc sau một thời gian ngắn, bọn hắn tìm được một bộ thi thể, bị đốt chỉ còn lại có cháy đen xương cốt. Sơ bộ phán đoán là tuổi tác cực lớn lão giả. Sau đó, các đại thế lực phái ra rất nhiều nhân thủ tiến vào nội bộ đào móc. Nhưng công trình số lượng to lớn. Trọn vẹn 3 tháng, mới đào được cuối cùng. Ở chỗ này, bọn hắn vừa tìm được mấy cỗ hài cốt, còn có một cái triệt để phong bế cửa. Mấy cỗ cháy đen hài cốt được mang đi ra. 4 tên trung niên, còn có một người thanh niên, tuổi chừng 3-40 tuổi khoảng chừng. Một tên người viên ra báo cáo tình huống. Ở đây đông đảo thế lực cao tầng mày nhăn lại. Tại bọn hắn trước đó, có nhiều người như vậy tiến nhập bên trong sao? Mà một bên Lạc Hạ Đình, nhìn chằm chằm cô kia người tuổi trẻ hài cốt, hai mắt lệ quang chớp động. Chẳng lẽ lao sư hắn? Bộ hài cốt này lớn nhỏ cùng tuổi tác, cùng La Thiên mười phần phù hợp. Không, lão sư sẽ không chết. Lạc Hạ Đình không muốn tin tưởng. Có thể đi qua lâu như vậy, La Thiên chưa có trở về, cũng không có cùng với nàng liên hệ, cực lớn khả năng chính là sẽ ra ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một cỗ bàng bạc vô biên nặng nề uy áp, bao trùm phương viên trăm dặm. Siêu. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh, nó trong đôi mắt phảng phất có điện quang lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách. Võ Vương. Mấy gia tộc lớn võ giả sợ mất mật. Bái kiến Viên Lập trưởng lão. Gia chủ Viên gia thấy rõ trên bầu trời thân ảnh, lập tức quỳ xuống lạy, sau đó tất cả người Viên gia đều quỳ xuống. Viên thị cổ tộc là Thương Bạch Chi Hoàng ngũ đại cổ tộc một trong, gia tộc cành lá rậm rạp. Ngoại trừ chủ tộc bên ngoài, còn có rất nhiều chi tộc. Vị này gia chủ Viên gia là chi tộc một thành viên. Mà tên này Viên Lập trưởng lão chính là Viên thị cổ tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão. Bạch. Sau một khắc, Viên Lập xuất hiện tại khe ranh dưới đáy. Mấy đại thế lực cường giả đều một bộ kính sợ bộ dáng, xoay người cúi đầu, tiến lên vấn an. Không nghĩ tới chuyện này, thế mà kinh động đến Viên Lập trưởng lão. Gia chủ Viên gia nói. Viên Lập trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, không để ý đến gia chủ Viên gia mà nói, ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt mấy cỗ hài cốt, lập tức dừng lại tại tên kia tuổi trẻ trên hài cốt. Thông Nhi. Viên Lập lập tức đến gần, hai mắt nổ bắn ra hung lệ hàn quang. Một cỗ khí thế đáng sợ tản ra, bốn phía kiềm chế cực kỳ, phảng phất thân ở một tòa sắp phun trào núi lửa biên giới. Đám người hoảng sợ không thôi, muốn tránh lui, thân hình lại khó mà động đậy. Bọn hắn thậm chí cảm nhận được nguy cơ tử vong. Sợ Viên Lập tòa này kinh khủng núi lửa bỗng nhiên bộc phát, đem bọn hắn toàn bộ mai táng. Người này chẳng lẽ là Viên Thông, Viên Lập trưởng lão nhi tử. Gia chủ Viên gia nhớ tới cái gì, hai chân phát run lên. Viên Lập trưởng lão, con trai của ngài chết, chúng ta tuyệt không hiểu rõ tình hình. Bộ hài cốt này, cũng là vừa móc ra. Gia chủ Viên gia lập tức nói. Còn có ai tiến nhập bên trong? Mặt khác mấy cỗ hài cốt là ai? Viên Lập trưởng lão mặt như điên cuồng chất vấn. Mặt khác mấy cỗ hài cốt là ai, còn không rõ ràng lắm. Nhưng còn có ai tiến nhập bên trong? Ở đây mấy đại thế lực võ giả, đều nhìn về Lạc Hạ Đình. Lạc Hạ Đình vừa rồi nguyên nhân chính là cô kia tuổi trẻ hài cốt mà thương tâm. Có thể kết quả, thứ này lại có thể là Viên Thông hài cốt. Nàng nhất thời lâm vào ngốc trệ. Giờ phút này, đối mặt ở đây rất nhiều võ giả ánh mắt, cùng nổi giận võ vương hai mắt ẩn chứa to lớn chen ép kia, nàng vội vàng nói, lão sư của ta bỗng nhiên mất tích, hắn chỉ là có khả năng tiến nhập bên trong, ta cũng không xác định. Chương 714, Võ Vương điều tra. Lão sư của ngươi là ai? Viên Lập trưởng lão khàn giọng thanh âm trầm thấp truyền ra. Hết thể người khả nghi, hắn cũng sẽ không buông tha, tuyệt đối phải bắt được hung thủ. Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư La Thiên. Lạc Hạ Đình chi tiết nói. Dấu diếm cũng vô dụng, Viên thị cổ tộc Viên Lập muốn tra nói, rất nhẹ nhàng. Bất quá ta lão sư, có lẽ cũng không tới nơi này tới. Lạc Hạ Đình lại bổ sung một câu. Trên thực tế, nàng cho rằng La Thiên tiến vào nơi này khả năng rất lớn. Nàng không xác định Viên Thông chết, cùng lão sư có quan hệ hay không. Vạn nhất có đâu. Viên thị cổ tộc Võ Vương, thật có khả năng dưới cơn nóng giận, giết chết La Thiên, nhiều lắm là sau đó hướng Vô Cực Thánh Viện nói lời xin lỗi. Nếu có chứng cứ xác thực, thậm chí xin lỗi đều không cần. Đây chính là ngũ đại cổ tộc tại Thương Bạch Chi Hoàng địa vị. Tại 4, 5 vạn năm trước, Tam Đại Thánh Viện thậm chí hoàn toàn khống chế tại cổ tộc cùng siêu cấp thế gia trong tay, lại có học viện quý tộc xưng hô. Đằng sau, Tam Đại Thánh Viện mới dần dần có quyền nói chuyện của mình. Viên Lập trưởng lão hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hạ Đình, trong đó xanh đen quang mang lưu chuyển, sức mạnh tinh thần vô hình lan tràn ra, càng phát ra cường thịnh. Viên Lập trưởng lão, nàng là Lạc tộc. Gia chủ Viên gia nhỏ giọng nói. Viên Lập trưởng lão ánh mắt chớp động. Vừa rồi hắn đang chuẩn bị đem Lạc Hạ Đình bắt, lấy tinh thần bí thuật tiến hành khảo vấn, tuyệt không buông tha bất luận cái gì khả nghi manh mối. Lạc tộc tiểu quỷ sao? Cút đi. Viên Lập trưởng lão hừ lạnh. Lạc Hạ Đình tuổi còn rất trẻ, tu vi đạt tới thiên trì cảnh nhị trọng, bực thiên tài này Lạc tộc khẳng định rất để ý, dẫn xuất sự tình sẽ không tốt. Ta phải mau chóng về thánh viện. Lạc Hạ Đình đi xa về sau, liền quyết định rời đi phong hải giới. Vừa rồi bốn phía đều là người, Viên Lập không có đem nàng thế nào. Mình nếu là tiếp tục tại phụ cận lưu lại, nói không chừng Viên Lập tìm lúc không có người, liền đem nàng bắt lại. Lão sư, ngươi đến cùng ở đâu? Lạc Hạ Đình nhìn lên trời hỏi một tiếng, cấp tốc đi xa. Cho ta tra rõ phương viên và dặm. Hết thể người khả nghi, đều cho ta hung hăng tra. Mặt khác, cái kia gọi La Thiên, cũng cho ta đi thăm dò rõ ràng, lão phu phải biết, hắn có hay không tiến vào nơi này. Lạc Hạ Đình sau khi đi, trong khe danh truyền ra Viên Lập tiếng hét lớn. Trong Hồng Liên cư, La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ vượt qua 3 tháng thời gian. 3 tháng này, Nghiêm Tiểu Hạ tại trong phòng sách, lĩnh hội Xích Dương Thiên Hỏa Công. La Thiên thì tại trong tu luyện mật thất tu luyện. Không hổ là thiên tâm một gốc cây chế tạo tu luyện đạo cụ, quả thực là dùng để tu luyện đỉnh cấp trí bảo. La Thiên không khỏi cảm khái. Ở trên đây tu luyện, hiệu quả tăng phúc 6 thành nhiều. Lại thêm địa khôn châu phụ trợ hiệu quả, La Thiên tu luyện cực kỳ thông thuận, tiến bộ thần tốc. Vẹn vẹn 3 tháng, hắn liền đụng chạm đến thiên trì cảnh ngũ trọng bình cảnh. Không cần 1 tháng, là hắn có thể thành công đột phá. Mà lại, thiên tâm một gốc cây công hiệu không chỉ có như vậy. La Thiên lợi dụng địa khôn châu tự mình tu luyện lúc, sẽ đi phân tâm cân nhắc sự tình khác. Hắn phát hiện ở trên đây thời điểm, tâm thần biến trong vắt thông thấu, càng thêm thuận buồm xuôi gió, cảm ngộ hiệu quả có chỗ tăng lên. Thậm chí, ở trên đây tu luyện, tẩu hỏa nhập ma xác suất cũng muốn thấp 7-8 phần. La Thiên đứng dậy rời đi thiên tâm một gốc cây, đi vào phòng sách, nói, lĩnh hội cùng tu hành kết hợp, hiệu quả tốt nhất, ngươi bây giờ đi tu luyện mật thất bế quan đi. Thế nhưng là sư tôn, môn công pháp này rất khó khăn, ta còn có rất nhiều chỗ nào không hiểu. Nghiêm Tiểu Hạ sờ lên đầu. Nói ra nghe một chút. Sau đó, La Thiên là Nghiêm Tiểu Hạ giải quyết mấy cái trên công pháp nghi hoặc. Đa tạ sư tôn. Nghiêm Tiểu Hạ mặt lộ vẻ vui mừng. Trong võ tôn cấp công pháp, chính mình làm sao đều không nghĩ ra đồ vật, La Thiên cũng liền xem qua một lần, thế mà liền có thể giải đáp nghi ngờ của nàng. Nghiêm Tiểu Hạ chấn kinh sau khi, 10 phần khâm phục. Nghiêm Tiểu Hạ đi phòng tu luyện, La Thiên thì chuẩn bị tu luyện kiếm pháp, lắng động một chút, lại đột phá thiên chỉ cảnh ngũ trọng. Đúng rồi, đi phòng luyện khí nhìn xem. La Thiên thế nhưng là một mực nhớ nơi đó thần binh lợi khí. Dưới mặt đất phòng luyện khí. Thùng thùng. La Thiên đi vào trước phòng nhỏ kia, đưa tay tại trên cửa kim loại gõ gõ. Đều an phận một chút cho ta, nếu không đem bọn ngươi một mực nhốt ở chỗ này. La Thiên quát lạnh một tiếng, sau đó từ từ mở ra cửa. Xuy. Ngay tại trong chốc lát, một đạo xích hồng kiếm quang sáng chói phách chạm mà đến, phía sau còn đi theo mặt khác mấy đạo công kích. La Thiên lần này có đầy đủ chuẩn bị, lập tức đóng cửa lại, bình yên vô sự. Thần binh lợi khí khí linh tuy có linh trí, nhưng vẫn là quá sửng sốt. Lại là thanh kiếm kia. Vừa rồi dẫn đầu tiến công, chính là chuôi này xích hồng như ngọc bảo kiếm. Tại La Thiên trong dự đoán, thanh kiếm này phẩm chất hẳn là cao nhất, đáng tiếc cũng không thích hợp chính mình. Cho nên vừa rồi mở cửa thời điểm, La Thiên đang quan sát mặt khác linh tính cường đại binh khí, không nhỏ phát hiện. Lại La Thiên đã quyết định, muốn cho thanh này táo bạo đại bảo kiếm một bài học. Thật sự cho rằng ta bắt các ngươi không có cách sao. La Thiên khỏe miệng nhếch lên. Muốn đối phó những này thần binh lợi khí, hắn hay là có biện pháp, bất quá cần chuẩn bị một chút. Vừa đi ra mật thất tu luyện, La Thiên mơ hồ cảm giác được, toàn bộ không gian truyền đến một cô yêu ớt lắc lư cảm giác. Bên ngoài chuyện gì xảy ra sao? La Thiên lẩm bẩm. Trong khe rãnh, Viên Lập sau khi phân phó xong, một thân một mình tiến vào trong ao nham tương. Nguyên bản đổ sụp không gian lòng đất, bị mấy đại thế lực dùng thời gian 3 tháng cho móc ra. Viên Lập một đường thông suốt. Xích Nguyên Trùng thi thể. Viên Lập phát hiện điểm ấy lúc, có chút giật mình. Xích Nguyên Trùng thế nhưng là thái cổ kỳ trùng, chăn nuôi điều kiện hà khắc, người bình thường nuôi không nổi. Rất nhanh, hắn đi vào cuối cùng. Con ta hải cốt, chính là ở chỗ này phát hiện. Viên Lập ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cường đại linh thức đem hết thể cho bao phủ. Nơi này trải qua rất chiến đấu kịch liệt. Thông nhi động tới ta cho hắn hộ thân đồ vật. Tới giao thủ một cỗ lực lượng khác, là hỏa hệ kiếm đạo. Thân là chân võ cảnh võ vương, linh thức của hắn giác quan, tùy tiện phát hiện rất nhiều người khác không có phát giác được manh mối. Mặt khác, trên cánh cửa này hoa văn, cùng Hồng Liên võ tôn tương quan. Viên Lập ngẩng đầu nhìn chăm chú cửa lớn tĩnh mịch kia. Hồng Liên võ tôn nơi sinh, hư hư thực thực phong hải giới. Lại thêm mặt khác một chút manh mối. Viên Lập phỏng đoán, nơi này rất có thể là Hồng Liên võ tôn lưu lại. Con của hắn, rất có thể chết bởi giết người đoạt bảo hoặc là giết người diệt khẩu. Hô hô. Không khí đột nhiên kiềm chế, Viên Lập quanh thân có màu đen khí lãng quay cuồng mà ra, cuốn lên bốn phía cát đá. Màu đen khí lãng ngưng tụ thành một cái ngập trời đen kịt cự thủ, phía trên hiển hiện màu xanh quỷ dị hoa văn. Đồng. Đen kịt quỷ dị bàn tay, đột nhiên đánh trúng cửa lớn, truyền ra trầm muộn tiếng vang. Toàn bộ không gian lòng đất rung động, đá vụn rơi xuống. Mở không ra. Xem ra đây thật là Hồng Liên võ tôn thủ bút. Vô luận là con trai mình chết, hay là bởi vì Hồng Liên võ tôn bảo vật, Viên Lập đều muốn nghĩ biện pháp mở ra cánh cửa này. Đồng. Đồng. Đồng. Hai tay của hắn lưng đeo, sắc mặt băng lãnh hờ hững, giữa không trung đen kịt quỷ dị cự thủ, không ngừng oanh kích cửa lớn. Một đoạn thời khắc, trên cửa lớn hiện hiện vết rách. Viên Lập mặt lộ vẻ vui mừng, không biết cánh cửa này phía sau, là cái gì cảnh tượng. Chương 715, Thánh khí. Viên Lập mặt lộ chờ mong. Trôi nổi giữa không trung đen kịt quỷ dị cự thủ, phía trên hoa văn màu xanh huy mang nở rộ. Sau đó đánh trúng cửa lớn. Đồng. Ầm ầm. Trên cửa lưu lại một cái trưởng ấn to lớn, vết rách hướng bốn phía lan tràn, đồng thời một mực lan tràn đến hai bên vách tường, lan tràn đến Viên Lập dưới chân. Mấy hơi thở, Viên Lập bốn phía nham đất, toàn bộ xuất hiện vết rách. Không tốt. Viên Lập khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt hướng về sau lóe lên, lui về phía sau ngàn mét xa. Ầm ầm. Ngay sau đó, trước mắt lờ mờ không gian lòng đất, lần nữa đổ sụp. Cùng lúc trước khác biệt, lần này là triệt để đổ sụp hủy diệt. Hôn trướng, đây là Hồng Liên võ tôn bố trí thủ đoạn sao. Đem cánh cửa này cùng toàn bộ không gian lòng đất nối liền thành một thể, cưỡng ép mở cửa, chẳng khác nào phá hư nơi đây. Khó trách, Viên Lập phí hết một phen công phu, mới đưa cửa đá đánh ra vết rách. Sắc mặt hắn âm trầm, có chút bất đắc dĩ. Hồng Liên võ tôn loại bố trí này, để Viên Lập cơ hồ khẳng định, cánh cửa kia phía sau, là Hồng Liên võ tôn truyền thừa. Bố trí này, là vì bảo hộ truyền thừa người đoạt giải. Trong khe rãnh, Viên Lập từ trong ao nhàm tương bay ra, trong mắt vẻ bối rối cấp tốc biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Viên Lập trưởng lão, thế nào? Bất quá gia chủ Viên gia hay là thấy được? Cuồn cuộn. Đồng. Trước mặt ao nhàm tương, đông nhiên kịch liệt sôi trào, sau đó truyền ra một tiếng bạo tạc. Sóng bùi tán đi, trước mắt chỉ còn một cái hố than. Ở đây mấy thế lực lớn khác võ giả, đều là trợn tròn mắt. Đây chính là cửa vào A. Làm sao đột nhiên nổ? Bọn hắn còn trông cậy vào, thông qua nơi này, đào móc ra bí mật gì hoặc bảo tàng. Viên Lập sắc mặt có chút xấu hổ. Căn cứ Lao Phu phỏng đoán, nơi này là Hồng Liên võ tôn bố trí truyền thừa khảo nghiệm, đã có người đạt được truyền thừa, chỗ kia không gian lòng đất tự hành hủy diệt. Viên Lập đem nồi vứt bỏ. Cái gì? Hồng Liên võ tôn truyền thừa. Chơi ạ. Có truyền ngôn, vạn năm trước đó, nơi đây có một cái tam lưu gia tộc thế lực, là Hồng Liên võ tôn nơi sinh. Nhưng Hồng Liên võ tôn xông ra huy danh lúc, tam lưu gia tộc này đã hủy diệt. Xem ra lời đồn đại này là thật. Bốn phía một mảnh bàn tán sôi nổi, còn có tiếc hận. Hồng Liên võ tôn truyền thừa, không biết bị vị nào kẻ may mắn đạt được. Vài ngày sau, Viên thị cổ tộc đại đội ngũ lại tới đây, khe rãnh này bị Viên thị cổ tộc chiếm lĩnh. Phương viên vạn dặm bị phong tỏa, toàn bộ phong hải giới nhận trọng điểm chú ý, hết thể người khả nghi bị tra rõ. Đây chính là ngũ đại cổ tộc một trong năng lượng, nhẹ nhõm ảnh hưởng một cái giới diện. Viên Lập thì đến phong hải giới Viên gia tạm thời ở lại. Một tháng sau, Viên Lập đại nhân, theo tin tức đáng tin, nửa năm trước, Ma Vân ngũ sắt làm ác lúc, gặp phải cừu gia truy sát. Thân phụ thương thế, lưu thoán đến phụ cận. Có người từng tại nơi khởi nguồn điểm phụ cận, phát hiện qua Ma Vân ngũ sát tung tích. Một tên thủ hạ bẩm báo. Ồ, nói cách khác, lão đầu kia cùng bốn cái nam tử trung niên hài cốt, là Ma Vân ngũ sát. Viên Lập đứng lên. Vừa vặn năm người tổ hợp, một lão giả, còn có một tên dị tộc, hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Ma Vân ngũ sát thực lực cường đại, con của hắn cho dù có chính mình cho bảo mệnh át chủ bài, cũng không phải đối thủ. Viên Thông cùng Ma Vân Ngũ Sắt đồng thời tiến vào nơi đó, chết tại năm giá hỏa kia trong tay cũng bình thường. Bất quá, Ma Vân Ngũ Sắt cũng chết tại nơi đó a. Viên Lập ánh mắt thâm trầm. Căn cứ manh mối, Ma Vân Ngũ Sắt đều là bị kiếm đạo người tu hành giết chết. Con của mình, hư hư thực thực cùng hỏa hệ kiếm đạo người tu hành giao thủ qua. Nói cách khác, lúc ấy tiến vào nơi đó, còn có ngoại nhân hoặc là một cô khác thực lực. Liên quan tới La Thiên người này, căn cứ thuộc hạ tra được tin tức, thật sự là hắn tới qua phong hải giới, cụ thể đi nơi nào, không được biết, trước mắt cũng không có rời đi phong hải giới. Nhưng thuộc hạ phái người điều tra, không có người này bất cứ tin tức gì manh mối, liền phảng phất hư không tiêu thất. Thủ hạ tiếp lấy báo cáo. Xem ra, cái này La Thiên rất có thể cũng tiến vào, bên trong cũng không có thi thể của hắn. Nói cách khác, La Thiên vô cùng có khả năng giết hắn nhi tử, đạt được Hồng Liên võ tôn truyền thừa. Có thể kẻ này chỉ có thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, muốn giết con ta căn bản không có khả năng, thì càng không nói đánh giết Ma Vân Ngũ Sát. Viên Lập trong lúc nhất thời có chút bực bội. Manh mối có rất nhiều, lại không cách nào sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Có lẽ La Thiên cũng chết tại bên trong, thi thể rơi vào trong sông Nham Tương, không tìm được cũng có khả năng. Tiếp tục tìm manh mối, cho ta tra rõ La Thiên, tìm tới người này lập tức cho ta biết. Viên Lập quát lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Hồng Liên cư phòng luyện khí. La Thiên lần nữa đi vào cất giữ binh khí bên ngoài gian phòng. Trong tay của hắn, nhiều một khối màu xanh đậm lạnh băng tinh thạch, mặt ngoài che kín lân văn, chiết xạ ra màu xanh đậm u quang. Đây chính là băng long thiên hàn thạch. Thùng thùng. La Thiên lần nữa gõ vang cửa, hô, hiện tại, ta là cái này Hồng Liên cư chủ nhân, các ngươi nên ngoan ngoãn nghe chủ nhân mà nói. Nếu không liền chuẩn bị gặp trừng phạt. Nói xong câu đó, La Thiên mở cửa, cũng đem băng long thiên hàn thạch ném đi vào. Trên khối tinh thạch này phong ấn, đã bị La Thiên giải khai năm thành, dự tính phóng thích ra hàn lực, đủ để trong nháy mắt chết cóng thiên chỉ cảnh bắt trọng trở lên. Đem băng long thiên hàn thạch ném vào về sau, La Thiên lập tức đóng cửa lại. Cũng ngay lúc đó, oanh đồng, cửa một bên khác truyền đến kịch liệt đánh phía. Hiển nhiên lại là linh binh bọn họ công kích, bọn chúng có chút đến chết không đổi. Có lẽ là xem thường La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ, dù sao bọn chúng chủ nhân trước kia, thế nhưng là vô cực cảnh võ tôn. Nhưng ngay sau đó, bên trong lập tức không có động tĩnh. La Thiên mặc dù ở ngoài cửa, nhưng dán cửa kim loại hắn, cảm nhận được một cỗ bá đạo hàn lực hướng bốn phía lan tràn, thẩm thấu ra. Hẳn là xong rồi. La Thiên thôi động U Long thần mạch, phần lưng lấp lóe vảy rồng quan văn. Hai tay của hắn đặt ở trên cửa kim loại, hấp thu hàn lực. Băng Long Thiên Hàn Thạch phóng thích ra hàn lực, hẳn là đem bên trong thần binh lợi khí đều làm cho đông lại, cửa cũng bị đông cứng. La Thiên một bên hấp thu hàn lực tu luyện, một bên làm tan. Sau 5 ngày, kẹt kẹt, cửa kim loại mở ra một đạo khe hẹp. Xuyên thấu qua khe hẹp, La Thiên nhìn thấy bên trong một bộ băng thiên tuyết địa cảnh tượng, tất cả thần binh lợi khí đều bị hàn băng cho đóng băng. Giữa không trung, trôi này xích hồng như ngọc bảo kiếm cũng bị đông cứng, nó chính phóng xuất ra hỏa diễm lực lượng, muốn hòa tan hàn băng. Nhưng một mực bị lưu giữ ở đây, bản thân nó cũng không có thừa bao nhiêu lực lượng, muốn hòa tan hàn băng còn cần một chút thời gian. Ha ha, chờ lấy ta từng cái tới thu thập các ngươi đi. La Thiên cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang tiếp tục hấp thu hàn lực. Sau một ngày, đồng. La Thiên một cước đạp ra đại môn, đi vào. Có thần binh lợi khí muốn chạy trốn, có muốn tấn công La Thiên, nhưng đều không có triệt. La Thiên trước không có đi quản đỏ hồng bảo kiếm. Ta nhớ được thanh kiếm này, trước đó biểu hiện ra linh tính rất mạnh. La Thiên đi đến một thanh băng đông lạnh thức đen kiếm trước. Lúc này, răng rắc âm thanh truyền đến. La Thiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung trôi này xích hồng như ngọc bảo kiếm, đã đem quanh thân hàn băng hòa tan bảy thành, thân kiếm bắn ra xích hồng quang mang. Hơi run rẩy, muốn tránh thoát rồi. La Thiên hơi kinh ngạc. Chính mình tựa hồ đánh giá thấp thanh kiếm này phẩm chất. Có thể trở thành nơi này tất cả thần binh lợi khí dẫn đầu. Cái thứ nhất tránh thoát thiên long băng hàn thạch hàn lực băng phong. Nó phẩm chất chỉ sợ đạt tới thanh khí cấp bậc. Chương 716, Thiên Phong phá băng kiếm. Sinh hồng bảo kiếm phẩm giai, khả năng đạt tới thanh khí cấp bậc. Chỉ là bởi vì phủ bụi quá lâu, lực lượng mỏng manh. Ngay từ đầu La Thiên không có nhận ra tới. Đương nhiên, La Thiên thấy qua thánh khí, liền Hàn Tiêu học viện băng kính kia, không có nhận ra đến cũng bình thường. Đã ngươi muốn tránh thoát, vậy trước tiên đưa ngươi thuần phục. Giống. Nương theo lấy một trận trầm thấp long ngâm, La Thiên thần mạch toàn lực bộc phát, một cỗ u ám mãnh liệt hàn lưu vòng xoáy khuếch tán. La Thiên muốn tại Xích Hồng Bảo kiếm tránh thoát hàn băng trước, đem nó khống chế lại, để tránh thanh kiếm đào tẩu, cũng cho nó một bài học. Nhưng vào lúc này, giang giác. Trong góc, hàn băng bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hẹp, một thanh nguyên bản nằm trên mặt đất bị triệt để băng phong bảo kiếm, phá băng mà ra, bay ra. Ừm. La Thiên rất là giật mình. Thanh này tuyết trắng bảo kiếm là chuyện gì xảy ra? Bị băng phong như vậy kín, thế mà so Xích Hồng bảo kiếm càng nhanh tránh thoát. La Thiên linh thức quét qua, minh bạch nguyên nhân, nhưng trong lòng càng thêm giật mình. Băng phong tuyết trắng bảo kiếm khu vực, mặc dù hàn băng vẫn tồn tại như cũ, nhưng ở bên trong cường đại hàn ý đã bị tuyết trắng bảo kiếm cho hấp thu hơn 8 phần 10. Bá hưu. Từ trong hàn băng phá đất mà lên tuyết trắng bảo kiếm, vạch ra một đạo ngân bạch tuyết ấn, đi vào La Thiên phía sau. Tuyết trắng bảo kiếm chủ động tới gần La Thiên phong thích ra u ám hàn lưu, theo vòng xoáy quái, vây quanh La Thiên xoay lên vòng. Không chỉ có như vậy, tuyết trắng bảo kiếm phóng xuất ra một cỗ hấp lực, hấp thu La Thiên thần mạch phóng thích ra hàn lực. Hấp thu thần mạch hàn lực. La Thiên càng thêm kinh ngạc. Cho đến trước mắt, đều là hắn thần mạch hấp thu mặt khác hàn lực, còn chưa bao giờ bị hấp thu qua. Thanh kiếm này, không đơn giản. La Thiên trước đó thế mà hoàn toàn không có chú ý tới nó, thậm chí đem nó phân chia tại khí linh trí cực thấp, cả phòng hạng chót binh khí. Đồng cạch. Cũng liền như thế một hồi. Giữa không trung thanh kia xích hồng như ngọc bảo kiếm, quanh thân hàn băng vỡ vụn. Xích hồng bảo kiếm tách ra màu đỏ ánh lửa, phảng phất tại tỏ rõ lửa giận của mình, phóng xuất ra ánh sáng mãnh liệt nóng, hòa tan chung quanh hàn băng. Xuy. Xích hồng bảo kiếm hướng phía La Thiên đột nhiên chém ra một kiếm. Trên thực tế, một chọi một, La Thiên cũng không sợ thanh kiếm này. Bất quá. Đốt. Hắn quyết định thử một lần hấp thu chính mình thần mạch hàn lực tuyết trắng bảo kiếm, thế là đưa tay chụp tới. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng hàn lực hướng La Thiên xâm nhập mà đi. La Thiên bàn tay cảm thấy băng hàn thấu xương đâm nhói. Nếu không có hắn thể chất cường đại, lại có băng hàn thuộc tính cường đại võ mạch, chỉ sợ đã bị đông cứng thành một tên phế nhân. Bắt lấy tuyết trắng bảo kiếm, La Thiên một kiếm bổ ra. Xuy bồng. Giữa không trung, xích hồng chói mắt ánh lửa, cùng băng lanh thấu xương băng hàn phong bạo, ngang nhiên đụng vào nhau. Bên trong căn phòng hàn băng bị tạc hủy xua tan. Ngay sau đó ánh lửa bị thôn tính tiêu diệt, một cỗ bá đạo hàn lực, lại cấp tốc đồng kết hư không. La Thiên trong tầm mắt hết thảy, bị cấp tốc băng phong. Cả phòng, gần như hơn phân nửa khu vực, bị hàn băng tràn ngập. Mà thanh kia xích hồng như ngọc bảo kiếm, bị lần nữa băng phong, nhìn nó chung quanh hàn băng độ dày, chỉ sợ trong một năm đều không thể tránh thoát. Thanh kiếm này, La Thiên kinh ngạc nhìn trong tay tuyết trắng bảo kiếm, trên mặt hiện lên ý cười. Vừa rồi, hắn suy đoán thanh kia xích hồng bảo kiếm, khả năng nơi này duy nhất một kiện thanh khí. Có thể trong tay mình thanh kiếm này, tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm, thế mà cùng xích hồng bảo kiếm trong giao phong, lấy được thượng phong. Mà lại luận tính tình, xích hồng bảo kiếm quá nóng nảy. Tuyết trắng bảo kiếm này tốt bao nhiêu, lúc mới bắt đầu nhất không có chạy trốn, cũng không có tiến công qua La Thiên, còn chủ động tới gần hắn. Chỉ là có chút lạnh. La Thiên vội vàng buông ra. Hắn phóng liên tục ra hàn lưu vòng xoáy, đem tuyết trắng bảo kiếm, lộ ra phòng nhỏ. Đồng. Đóng cửa lại về sau, La Thiên quyết định trước nghiên cứu một chút thanh kiếm này. Thiên thư, thôi diễn phẩm chất của kiếm này, cùng tình huống cụ thể. La Thiên trực tiếp vận dụng thiên thư lực lượng. Căn cứ suy đoán của hắn, trôi này tuyết trắng bảo kiếm khả năng cũng là thánh khí cấp bậc, chỉ dựa vào chính hắn rất khó coi ra cái nguyên cớ. Một kiện chưa hoàn thành thánh khí. Tại trong một lần ngoại ý muốn luyện chế sinh ra, thiên thư tiêu hao 300 trang lực lượng, thôi diễn ra 10 phần kỹ càng tin tức. Thanh kiếm này lại là Hồng Liên võ tôn luyện chế binh khí lúc, bởi vì cái nào đó sai lầm, ngoại ý muốn luyện chế ra băng hàn thuộc tính binh khí. Thì ra là như vậy. La Thiên giật mình minh ngộ. Trong phòng kia đại đa số binh khí, hoàn toàn chính xác đều là hỏa thuộc tính, mặt khác thuộc tính tương đối ít. Hồng Liên võ tôn bởi vì công pháp duyên cớ, sử dụng vũ khí không nhất định phải là hỏa hệ, có thể làm sao cũng sẽ không là băng hệ. Thanh kiếm này mặc dù đạt tới thánh khí cấp bậc, nhưng bởi vì thuộc tính vấn đề, lại là Hồng Liên Võ Tôn sơ sẩy phía dưới, ngoài ý muốn đản sinh sản phẩm, bởi vậy bị Hồng Liên Võ Tôn cho vứt bỏ. Thậm chí cái này thần binh còn không có triệt để hoàn thành luyện chế, xem như ngụy thanh khí. Cho nên La Thiên phía trước đài quan sát có linh tính mãnh liệt binh khí lúc, kiếm này không ở tại bên trong. Mà La Thiên sử dụng băng long thiên hàn thạch, trùng hợp là thanh kiếm này khôi phục một chút lực lượng. Đằng sau, thanh kiếm này cảm ứng được La Thiên thần mạch cường đại hàn lực, cảm thấy một chút thân thiết, liền nhịn không được tới hấp thu. Còn chưa hoàn thành thanh khí, ngoài ý muốn phía dưới sản phẩm. Ngươi bị Hồng Liên Võ Tôn vứt bỏ 5.000 năm, hiện tại, ngươi tìm được chủ nhân chân chính. La Thiên đối với Tuyết Trắng Lợi Kiếm nói, đem thần mạch chi lực hoàn toàn bộc phát. Trong lúc nhất thời, khủng bố ưu ám hàn lực, bao phủ toàn bộ phòng luyện khí, phảng phất lâm vào băng lãnh tĩnh mịch u minh địa ngục. Ông! Tuyết Trắng Lợi Kiếm một trận run rẩy, thân kiếm tản mát ra mỹ lệ ngân bạch hàn quang. La Thiên mà nói, tựa hồ xúc động nó. Sẽ có một ngày, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành rèn đúc, trở thành một kiện chân chính thánh khí. La Thiên nói tiếp. Bang hưu! Tuyết Trắng Bảo Kiếm truyền đến réo rắt tiếng kiếm reo, tản mát ra sóng lớn giống như tuyết trắng hàn lực, cùng La Thiên thần mạch hàn lực kêu gọi lẫn nhau. Toàn bộ phòng luyện khí lâm vào trong băng hàn, trong lò luyện to lớn hỏa diễm dập tắt, thậm chí cố hàn ý này tràn ngập ra phòng luyện khí, bao phủ toàn bộ Hồng Liên cư. Ở phòng tu luyện bế quan Nghiêm Tiểu Hạ, đông nhiên cảm thấy lạnh cả người ăn mòn mà đến, không khỏi dùng mình một cái. Trong phòng luyện khí, bạch, Tuyết Trắng Bảo Kiếm bay đến La Thiên, cũng chậm rãi rơi vào trong tay của hắn. La Thiên một thanh nắm chặt, lần này không có cảm thấy hơi lạnh thấu xương, mà là lạnh buốt thoải mái dễ chịu. Nhận chủ rồi. La Thiên mặt lộ ý cười. Thánh khí tới tay. Tuy là một kiện chưa hoàn thành thánh khí, nhưng uy lực hoàn toàn bằng được thánh khí. Trôi này Xích Hồng Bảo Kiếm cũng là thánh khí cấp bậc, lại bị thanh kiếm này lực lượng cho băng phong. Một kiện thánh khí sao mà chân quý. Tại rất cường đại trong học viện, đều là chấn viện chi bảo tồn tại. Liền xem như Tam Đại Thánh Viện Vô Cực Thánh Viện. Một chút phân viện viện trưởng, đều không nhất định có được thuộc về mình thánh khí. Ngắm nghĩa Tuyết Trắng Bảo Kiếm, La Thiên rất là yêu thích, lại nói, đúng rồi, ngươi còn không có danh tự. Hồng Liên Võ Tôn còn không có triệt để luyện chế thành công, liền đem thanh kiếm này cho vứt bỏ, tự nhiên không có khả năng cho nó đặt tên. La Thiên trầm ngâm một lát sau, nói, phủ bùi 5.000 năm, phá băng mà ra, ngươi liền cứ gọi Thiên Phong Phá Băng Kiếm. Chương 717, tham dò. Thiên Phong Phá Băng Kiếm. Ông. Tuyết Trắng Bảo Kiếm lấp lóe màu bạc trắng hàn quang, có mấy phần nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ đối với cái tên này rất hài lòng. Ha ha ha, tốt. La Thiên đem Thiên Phong Phá Băng Kiếm để vào trong đạo cụ trữ vật. Thu hoạch một kiện thánh khí, trong lòng hắn mừng rỡ. Mặc dù lấy La Thiên tu vi hiện tại, còn không cách nào phát huy ra Thiên Phong Phá Băng Kiếm uy lực, có lẽ chém ra một kiếm đều 10 phần miễn cưỡng. Một ngày nào đó, hắn sẽ trưởng thành đến có thể như ý sử dụng cái này thanh khí. Hiện giai đoạn, Thiên Phong Phá Băng Kiếm không cách nào làm thủ đoạn thông thường, chỉ có thể làm đòn sát thủ. La Thiên đi ra Hồng Liên Cư, chuẩn bị đi bên ngoài luyện tập kiếm pháp, thuận tiện nhìn xem nơi này đến cùng bao lớn, còn có hay không mặt khác bí mật. Toàn bộ tiểu thế giới, sơn thanh thủy tú, phong cảnh tú lệ. Nhưng đi ra Hồng Liên Cư ngoài 10 dặm, La Thiên lập tức ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Đông cạch. Phía trước mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến, một đầu dữ tợn đại trùng tử từ lòng đất thoát ra, che kín răng nhọn hình tròn miệng rộng, phun ra một đoàn màu xanh sẫm dịch nhờn. La Thiên lấy ra linh phong kiếm, đơn giản vài kiếm chém ra, đem màu xanh sẫm dịch nhờn tiêu diệt vỡ nát. Dữ tợn đại trùng cũng bị La Thiên chém giết. Bốn phía còn có yêu thú sao? La Thiên lẩm bẩm. Đại trùng dữ tợn này thực lực tại thiên trì cảnh tam trọng tả hữu. Nhưng tùy tiện đụng phải một con yêu thú, liền có thực lực thế này, Hồng Liên Cư phụ cận khẳng định có càng mạnh tồn tại. Vừa vặn, có thể thực chiến ma luyện. La Thiên đối với cái này ngược lại cảm thấy không tệ. Một mực bế quan, không vào đi thực chiến huấn luyện, tiến bộ ngược lại sẽ chậm chạp. Mà Nghiêm Tiểu Hạ cùng La Thiên thực lực sai biệt lớn. Hai người cũng rất khó luận bàn tăng lên. Có thể cùng yêu thú chiến đấu, không thể tốt hơn. Thế là, La Thiên một bên thăm dò nơi này không biết khu vực, một bên cùng yêu thú chiến đấu, ma luyện tăng lên. Một lúc lâu sau, La Thiên đi vào một bụi cỏ mục tươi tốt hẻm núi. Nơi này một mảnh an hòa ưu tĩnh, cho người ta một loại rừng rậm nguyên thủy cảm giác. La Thiên chậm rãi tiến lên, chợt thấy trong hẻm núi, sinh trưởng rất nhiều kỳ dị hoa cỏ cây ăn quả. Có màu tím hồ điệp hình dáng đóa hoa, có bộ dáng dữ tợn như con rết dây leo, trải rộng toàn bộ vách đá, còn có màu tuyết trắng cây cối, phía trên lại tiếp lấy đen kịt trầm điện trái cây. Linh điệp hoa, thiên diệp độc công mạng, những thứ này. La Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Trong hẻm núi hoa cỏ cây ăn quả, đều là hiếm thấy đắt đỏ hiếm thấy linh tài. Xem ra, ở ngoài Hồng Liên cư, Hồng Liên võ tôn còn có một mảnh vườn trồng trọt. La Thiên cảm thấy vui mừng. Hồng Liên võ tôn truyền thừa bảo địa chuyến đi, thật thật là khéo. La Thiên chuẩn bị đi vào nhìn xem. Có thể vừa giơ chân lên, hắn lại thả trở về. Nơi này yêu thú không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Chỗ này hẻm núi có nhiều như vậy hiếm thấy linh tài, nhưng không có yêu thú, chỉ có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất, có thể là Hồng Liên võ tôn bày ra thủ đoạn đặc thù, yêu thú không dám tới gần. Hồng Liên cư chính là loại tình huống này, phương viên mười dặm không có yêu thú tới gần. Nhưng nơi này, La Thiên cũng không có phát hiện Hồng Liên võ tôn lưu lại thủ đoạn. Như vậy loại thứ hai khả năng cực lớn, nơi này đã bị yêu thú cường đại chiếm cứ. Siêu. Nơi xa trong bụi cỏ đống nhiên truyền đến tiếng vang, một đạo u quang trong nháy mắt tới gần La Thiên. Sau một khắc, một đầu hắc lân cự mãng xuất hiện tại La Thiên trước mắt, đầu đỉnh còn có một cây giống như thủy tinh màu đen độc giác. Hiu. Hắc lân cự mãng đỉnh đầu trong độc giác, bắn ra một đạo ngưng luyện cực quang màu đen. La Thiên thi triển nguyện ảnh độ thiên, hướng về sau phiêu thối mà đi. Lúc trước hắn vị trí, trong nháy mắt bị cực quang màu đen vạch ra một đạo khe danh khổng lồ. La Thiên vừa bay xuống trên mặt đất. Hắc lân cự mãng đuôi rắn liền nhấc lên cuồng bạo gió lốc, quét ngang mà đến, thế công tấn mãnh như lôi đỉnh. Đại khái thiên chỉ cảnh thất trọng thực lực. La Thiên đoán được. Đơn độc một cái thiên chỉ cảnh thất trọng yêu thú, không có gì e ngại. Nhưng vào lúc này, trong hẻm núi lại có mặt khác thân ảnh hiện hiện mà ra. Có một đầu thô to như thùng nước tuyết trắng đại xà, thò đầu ra, một đôi xanh biếc tĩnh mịch đôi mắt lấp lóe hàn quang. Còn có mấy con rắn nhỏ, mọc da đỏ tươi hình quạt cái đuôi. La Thiên càng là nhìn thấy một đầu không gì sánh được to lớn xà mãng, đầu có hai sừng, mọc da lợi chảo, bộ dáng hung tàn dữ tợn. Đây quả thực là một cái ổ rắn lớn A. La Thiên toàn thân phát lệnh, lập tức rời xa nơi này. Nhưng Hắc Lân cự mãng theo đuổi không bỏ. Thật sự cho rằng sợ ngươi. Rút đi một khoảng cách về sau, La Thiên quay người cùng Hắc Lân cự mãng chém giết. Một lát sau, Hắc Lân cự mãng bị La Thiên chém thành ba đoạn, ngã trong vũng máu. Trong hẻm núi kia, có hiếm thấy linh tài, nhưng cũng có yêu thú cường đại, bằng vào ta thực lực bây giờ tùy tiện xông đi vào, chỉ có một con đường chết. La Thiên lắc đầu. Hồng Liên võ tôn chết đi lâu như vậy, một mực không ai quản lý. Nơi này yêu thú tại dưới điều kiện ưu việt tùy ý trưởng thành, khẳng định ra đời rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Trong hẻm núi kia, chí ít có một cái xà vương trấn thủ. Bất quá, La Thiên không có ý định trốn tránh. Có thể mỗi qua một đoạn thời gian, tới đây khiêu khích một hai đầu đại xà đi ra ma luyện chém giết. Thực chiến ma luyện đồng thời, suy yếu trong hẻm núi yêu thú lực lượng, nói không chừng có cơ hội lấy được bên trong hiếm thấy linh tài. Sau đó, La Thiên lại đi địa phương khác đi dạo, phát hiện nơi không gian này rất nhỏ, cũng liền hơn trăm dặm dài rộng. Đồng thời hắn cũng phát hiện mặt khác tồn tại cường đại, về phần bảo bối liền không có. Từ đó, toàn bộ không gian bị La Thiên thăm dò hoàn tất. Trở lại Hồng Liên cư phụ cận. La Thiên tu luyện lên vô danh kiếm điển. Sau 3 tháng, trong phòng tu luyện, La Thiên thuận lợi đột phá thiên trì cảnh ngũ trọng. Nghiêm Tiểu Hạ trước đó đã đột phá thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lúc này, La Thiên mang theo Nghiêm Tiểu Hạ đi phòng luyện khí chọn lựa binh khí. Tiểu Hạ, thanh kiếm này rất không tệ, hẳn là thánh khí cấp bậc, chính là tính tình không thế nào tốt. La Thiên chỉ vào giữa không trung xích hồng bảo kiếm nói. Nhưng ta đã có Hồng Liên kiếm. Nghiêm Tiểu Hạ hiện giai đoạn còn không thể như ý sử dụng Hồng Liên kiếm, lại Hồng Liên kiếm làm bạn nàng thời gian dài, Nghiêm Tiểu Hạ không muốn tùy tiện bỏ qua. Vậy thì chờ về sau. Ngươi cần cường đại hơn át chủ bài lúc lại nói. La Thiên cũng không có miễn cưỡng. Bị đóng băng xích hồng bảo kiếm, nội tâm là khinh thường. Mông lớn một chút tiểu cô nương, cũng xứng sử dụng nó. Có thể lại nghĩ đến nghĩ, cái này tựa hồ cũng không phải là nhiều đáng giá cao hứng sự tình. Nó sẽ được tiếp tục băng phong, bị giam ở chỗ này, không biết lúc nào có thể ra ngoài. Nghĩ tới đây, Xích Hồng Bảo Kiếm chủ động tách ra Hồng Hà Diễm Quang, muốn hấp dẫn La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ lực chú ý. Đồng. Cửa kim loại đóng lại. Nhoáng một cái lại là nửa năm. Tu vi đạt tới thiên trì cảnh võ giả, bế quan nửa năm hoặc mấy năm rất bình thường. Một ngày này, La Thiên từ trong phòng tu luyện đi ra. Nửa năm qua này, hắn tu vi tiến triển cấp tốc, kiếm pháp cùng thiên lô bảo thể đều có rất lớn tăng lên. Trong vòng mấy tháng, có hy vọng trùng kích thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong. La Thiên lòng tin 10 phần. Hắn lại tới đây, đã có 1 năm lẻ 1 tháng. Trong thời gian này, La Thiên thực lực tăng lên rất lớn, hắn chưa bao giờ quên La Tiêu lúc trước đã nói, hiện tại vẫn như cũ cảm thấy một chút áp lực. Thời gian 2 năm, còn thừa lại 11 tháng. Chương 718, chấn động thương Bạch Chi Hoàn sự tình. La Thiên rời đi Hồng Liên Cư, quyết định đi trong hẻm núi, tìm mấy con rắn luyện tay một chút. Cùng lúc đó, Phong Hải Giới, Viên Lập tới đây gần 1 năm. Con của hắn hung thủ, còn không có bắt được. Liên quan tới Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa bảo vật, cũng là không có nửa điểm manh mối. Hắn phái ra đại lượng nhân mã, vận dụng rất nhiều nhân mạch, nhất đẳng lâu như vậy, lại là thu hoạch gì đều không có. Một đám phế vật. Trong đại điện, Viên Lập băng lãnh nhìn phía dưới thủ hạ, quát lạnh một tiếng. Đến từ chân võ cảnh võ vương uy áp kinh khủng, tràn ngập toàn bộ đại điện, để hết thể phảng phất lâm vào trong ngưng kết. Cái kia La Thiên đâu? Viên Lập lạnh giọng chất vấn. La Thiên đến nay không có tin tức gì, phảng phất hư không tiêu thất. Một tên thủ hạ nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói. Hắn rất có thể chết rồi, ngay cả vô cực thánh viện cũng không có liên hệ đến La Thiên. Một tên khác thủ hạ nói. Tốt nhất như vậy. Viên Lập thản nhiên nói, trong mắt hàn mang phun trào. Nếu như La Thiên còn chưa có chết, vậy mình nhi tử chết, tám thành cùng hắn có quan hệ, cuối cùng La Thiên hay là phải chết. Đại nhân, gần nhất còn phát sinh một sự kiện, liên quan đến Tam Đại Thánh Viện. Nói. Viên Lập ngắn gọn nói. Hiện tại hắn không muốn quản chuyện khác, nếu không có cùng Tam Đại Thánh Viện tương quan, hắn căn bản lười nhắc nghe. Có nghe đồn, Tam Đại Thánh Viện phát hiện một chỗ thái cổ thời kỳ để lại tiên tộc cổ địa, sẽ tại 11 tháng sau mở ra. Đây là sự thực. Viên Lập sắc mặt đột biến, trong mắt bắn ra tinh mang. Cái này, không quá xác định. Thủ hạ vội vàng nói. Chuyện nơi đây, trước giao cho các ngươi, ta hồi gia tộc một chuyến. Viên Lập vội vàng rời đi. Nguyên bản để ý như vậy con của hắn sinh tử, biết được tin tức này về sau, hắn lập tức rời đi. Hàn Phong Giới, Hàn Tiêu Học Viện. Trong một tòa phủ đệ ưu tĩnh. Bẩm báo chủ nhân, ta đã phái người nhiều mặt nghe ngóng. Không có La Thiên tin tức. Lao quản gia không lưng nói. Trong lòng hắn có chút hiếu kỳ. Tiểu tử đáng chết kia, cự tuyệt trở thành chủ nhân học sinh. Chủ nhân còn như vậy để ý, cái này không hợp với lẽ thường. Căn cứ người Lạc gia nói, lúc ấy cùng với La Thiên học sinh, đều cho rằng La Thiên khẳng định tiến nhập Hồng Liên Võ Tôn trong truyền thừa khảo nghiệm, đến bây giờ đều không có đi ra, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lao quản gia nói tiếp. Biết, ngươi lui ra đi. La Tiêu khoát tay áo. Vâng. Lao quản gia rời đi. La Tiêu ánh mắt ngưng trầm, lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Hắn cho rằng, La Thiên có thể từ Đông Thần Đại Lục đi đến một bước này, nhất định có kinh thiên khí vận, hẳn là sẽ không cứ như vậy chết đi. Còn có 11 tháng, ngươi không thể tới mà nói, đây hết thể làm mất đi ý nghĩa. La Tiêu ngửa mặt lên trời thở dài. Mấy ngày sau, một cái chấn động thương Bạch Chi Hoàn tin tức truyền ra. Thương Bạch Chi Hoàn xuất hiện thần bí tiên tộc cổ địa, Tam Đại Thánh Viện liên hợp rất nhiều đỉnh tiêm học viện, cộng đồng mở ra. Tin tức này trong nháy mắt kinh động ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia. Bao quát tám đại đạo hoàng đoàn, thiên chu tổ chức thậm chí chủng tộc khác thế lực, đều sinh ra lòng mơ ước. Nhưng trong thế lực nhân tộc, chân chính có thể cùng Tam Đại Thánh Viện chống lại, chỉ có ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, tám đại đạo hoàng đoàn. Tám đại đạo hoàng đoàn trung quy là đạo phỉ thực lực, tam đại thánh viện, ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, đều đối với hắn cầm thái độ đối địch. Đằng sau 2-3 tháng, ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, đều biểu lộ ra muốn nhúng chàm việc này ý đồ, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Tam đại thánh viện địa vị hôm nay siêu phàm, càng cùng rất nhiều đỉnh tiêm học viện liên hợp. Ngũ đại cổ tộc cùng thập đại siêu cấp thế gia thật muốn dùng uy hiếp động mạnh. Vậy chính là một trận quét sạch nhân tộc đại chiến. Cái này cũng không đáng giá. Ngoài ra, Trong Tam Đại Thánh Viện, cũng có đại lượng ngũ đại cổ tộc cùng thập đại siêu cấp thế gia nhân viên. Bọn hắn không phải là không có nửa phần lợi ích, mà lại là chiếm lợi khá lớn một phương, chẳng qua là lấy Thánh Viện, học viện thành viên thân phận tham dự trong đó. Trong Vô Cực Thánh Viện, tin tức này đã truyền mọi người đều biết. Thiên tộc, đây chính là man hoang thời đại cường thịnh nhất cường tộc một trong. Chủng tộc này thần bí khó lường, vượt khỏi trần gian, bọn hắn lưu lại di tích văn minh rất nhiều, thơm ảo tối nghĩa, khó mà phá giải, cho nên thế nhân đối với chủng tộc này hiểu rõ rất ít. Yến Minh Hiên biết được tin tức này lúc, mặc dù cũng cảm thấy kích động, nhưng hắn càng cao hứng chính là một chuyện khác, La Thiên một mực chưa có trở về, chỉ sợ đã chết. Không thể tự tay chấm dứt ngươi, thật sự là một loại tiếc nuối. Yến Minh Hiên cười nói, lúc trước hắn bị Ly Đại Nhân truy sát, tại ở gần thành trì thời điểm, xảo ngộ cường giả tương trợ, hắn mới cứu. Bất quá Yến Minh Hiên cũng bị trọng thương, trở về dưỡng thương trọn vẹn một năm mới khỏi hẳn. Siêu. Một bóng người bay xuống tại Yến Minh Hiên lầu cắt trước, chính là cao cấp đạo sư Yến Phi Tiêu. Yến đạo sư, sao ngươi lại tới đây? Yến Minh Hiên khuôn mặt tươi cười đón lấy. Liên quan tới tiên tộc cổ địa, có việc cùng ngươi nói chuyện. Yến Phi Tiêu bình tĩnh nói. Yến Minh Hiên sắc mặt ngưng trọng, đem Yến Phi Tiêu mời tiền đến, tự mình ngược lại tốt trà. Lần trước hắn thắng bại tên nước, may mắn có Yến Phi Tiêu hỗ trợ, vãn hồi một chút danh dự. Trên Vân Ba tụ hội sự tình, đã có rất ít người đề cập. Chuyện này, càng làm cho Yến Minh Hiên nhận biết đến Yến Phi Tiêu năng lượng. Ta được đến tin tức xác thật, chỉ có học viện hoặc là thánh viện đạo sư, mới có thể tiến nhập tiên tộc cổ địa. Yến Phi Tiêu mở miệng chính là nội tình. Đây là chuyện tốt ta, Yến đạo sư nếu là tiến vào bên trong, nhất định độc lĩnh phong tao, trấn áp toàn trường, dương Vô Cực Thánh Viện uy danh. Yến Minh Hiên kích động sau khi, lập tức đập cái mông ngựa. Bất quá, chỉ có trung cấp đạo sư có thể đi vào. Yến Phi Tiêu sầm mặt lại, cau mày nói. Ê! Đây thật là không khéo a. Yến Minh Hiên rất bất đắc dĩ nói, nội tâm lại là phân chấn. Chỉ có trung cấp đạo sư có thể đi vào. Đây là hắn nhất phi trùng thiên tốt đẹp kỳ ngộ a. Vì cái gì chỉ có trung cấp đạo sư có thể đi vào? Yến Minh Hiên cảm thấy nghi hoặc. Không rõ ràng, tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng đang quấy rầy đây hết thảy. Yến Phi Tiêu trầm giọng nói. Theo hắn biết, cái kia thần bí tiên tộc cổ địa, liền xem như chân võ cảnh cũng có thể tiến vào, nhưng không thể tiến vào quá nhiều. Theo lý thuyết, Thánh viện chân chính tinh anh là cao cấp đạo sư. Để cao cấp đám đạo sư tiến vào, càng thêm hợp tình hợp lý. Có thể quy củ lại là, chỉ có trung cấp đạo sư có thể đi vào. Ngoài ra, còn có một đầu làm cho người ta không nói được lời nào quy tắc, tiến vào tiên tộc cổ địa sau khi ra ngoài, xếp hạng top 10 người, trực tiếp tấn cấp cao cấp đạo sư. Thật tốt tiên tộc cổ địa, tựa hồ bị làm thành cao cấp đạo sư tấn cấp khảo hạch. Cuối cùng là chủ ý của người nào? Yến Phi Tiêu nhiều mặt nghe ngóng dưới. Cũng không có biết được nguyên nhân cụ thể. Ngươi bây giờ, còn quá yếu. Yến Phi Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn Yến Minh Hiên. A, xin mời Yến đạo sư chỉ điểm. Yến Minh Hiên ngẩn người, mới hiểu được Yến Phi Tiêu ý tứ. Đi với ta một chuyến. Yến Phi Tiêu đứng dậy rời đi, Yến Minh Hiên đuổi theo sát. Yến Minh Hiên biết, Yến Phi Tiêu là muốn ở trên người hắn áp tiền đặt cược, mà hắn cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Hắn không cách nào cự tuyệt. Đương nhiên cũng sẽ không đi cự tuyệt. Ừ, lần này chỉ có trung cấp đạo sư có thể đi vào, chờ ta sau khi ra ngoài, Yến Phi Tiêu, ngươi cũng sẽ được ta giẫm tại dưới chân. Chương 719, xuất quan. Hồng Liên Cư. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ bế quan khổ tu, không nghe thấy chuyện ngoại giới. Nửa năm lại qua, La Thiên thuận lợi đột phá thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách thiên trì cảnh lục trọng đều không xa. Tốc độ tu luyện như vậy, đủ để đem phần lớn trung giai thiên trì cảnh bị hù xấu hổ vô cùng. Đây hết thảy đều được nhờ vào Hồng Liên Cư. Có tuyệt hảo tu luyện trí bảo thiên tâm một gốc cây, có Hồng Liên võ tôn lưu lại các loại linh đan cùng võ đạo tâm đắc, hoàn cảnh tu luyện cũng thắng qua Vô Cực Thánh Viện. Ông anh! Trong phòng tu luyện, một cô nóng bức không gì sánh được kim hồng khí lãng quét sạch bát phương. Một hồi về sau, Nghiêm Tiểu Hạ đi ra. Tu vi của nàng đã thuận lợi đột phá thiên trì cảnh tam trọng. Trước kia, Nghiêm Tiểu Hạ bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, trên tốc độ tu luyện so La Thiên phải nhanh, có đổi tới xu thế. Tại Hồng Liên Cư trong khoảng thời gian này, Nghiêm Tiểu Hạ tìm được phù hợp chính mình Xích Dương Thiên Hỏa Công, tu vi tốc độ tiến bộ so trước kia nhanh hơn. Mà La Thiên tu vi cao, theo lý thuyết tu vi tiến triển sẽ càng ngày càng chậm. Có thể Nghiêm Tiểu Hạ phát hiện, La Thiên tu vi tốc độ tiến triển so với nàng phải nhanh. Sư tôn đâu? Lại đi trong hẻm núi tìm rắn đi. Nghiêm Tiểu Hạ quyết định cũng đi nhìn xem. La Thiên đã báo cho nàng, trong hẻm núi quá mức nguy hiểm, thực lực của nàng còn thiếu nhiều lắm. Bế quan lâu như vậy, ta đã tiến bộ rất lớn. Nghiêm Tiểu Hạ rời đi Hồng Liên Cư, hướng hẻm núi phương hướng tới gần. Đồng. Đinh suy. Đi không bao lâu, nàng liền nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau, cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Nghiêm Tiểu Hạ bay đến giữa không trung, nhìn về phương xa. Kịch liệt va chạm kiếm khí cùng trong tử quang, nàng nhìn thấy sư tôn thân ảnh, cùng một đầu tử tinh cự mãng, cả hai chính kích liệt giao phong. Đầu này tử tinh cự mãng thực lực, sợ là có thiên chỉ cảnh bắt trọng trở lên A. Nghiêm Tiểu Hạ quan sát từ đằng xa, cảm thấy kinh hãi, chính mình gặp được tuyệt đối là bị một chiêu miểu sát. Nhìn nhìn lại sư tôn, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, thậm chí còn có một tay đặt ở sau lưng. Đinh đinh đinh. Từng đạo nhanh chóng như điện đen kịt kiếm quang, cắt chém ở trên thân tử tinh cự mãng, lưu lại vết máu thật sâu. Giống. Tử tinh cự mãng gào thét gầm rú, há mồm bắn ra một đạo lộng lẫy to lớn quang trụ màu tím, đem thiên khung mây xanh đều càn quét trống không. Nhưng La Thiên thân pháp cao siêu, phiêu giật nhanh chóng tránh đi. Mấy chiêu sau. Xuy. Bịch. VN. Tử tinh cự mãng bị La Thiên chém xuống đầu. Đầu này hơi yếu một chút. Vừa rồi đầu kia không có trở về liền tốt. La Thiên thu hồi kiếm. Sư tôn, ngươi thật lợi hại. Nghiêm Tiểu Hạ bay tới. Vừa rồi quan sát La Thiên kiếm pháp cùng thân pháp, nàng có thật nhiều lĩnh ngộ mới, nhất là kiếm pháp, để nàng kinh thán không thôi. Cùng La Thiên kiếm pháp tướng so, kiếm pháp của mình tựa như tiểu hài tử giống như ngây thơ. La Thiên quay người lộ ra mỉm cười. Nhưng hắn sắc mặt đột biến. Đi mau. La Thiên quát lệnh. Nghiêm Tiểu Hạ thần sắc sững sờ, đi đâu đi. Sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên biến âm u, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một cỗ khủng bố khí tức nột ngạt giống như là biển gầm cuốn tới. Trong tầng mây, một đầu to lớn vô cùng xà mãng quái vật xung ra, mọc ra song chảo, đầu sinh màu xanh sừng hiệu, nhìn qua không gì sánh được dữ tợn, uy hiếp bát phương. Đây là Giao Long. Nghiêm Tiểu Hạ thân thể rung động, tại sinh vật khủng bố này phía dưới. Thân thể tựa hồ đã mất đi trực giác, không thể động đậy. Bạch. Đống nhiên trước mắt tàn ảnh lóe lên, La Thiên đi vào Nghiêm Tiểu Hạ bên người, ôm lấy nàng liền chạy. Không nghĩ tới dẫn xuất ra hỏa này. Ngẫm lại cũng thế, La Thiên thường xuyên đến hẻm núi bên ngoài khiêu khích, dẫn đi một hai cái mục tiêu về sau, đơn độc săn giết. Đầu này Giao Long thân là trong hẻm núi bá chủ, sao lại không có phát giác? Sư tôn, chúng ta trốn được sao? Nghiêm Tiểu Hạ sợ mất mật, thật sự là đầu kia Giao Long quá mức khủng bố. Tự nhiên trốn được. La Thiên khỏe miệng hơi vểnh. Ông! Một tầng màu vàng nhạt ánh trăng tỏa ra, tại La Thiên phần lưng, ngưng tụ thành một đôi hình loan nguyệt cánh chim. Nguyệt ảnh độn thiên tầng thứ ba, nguyệt dự. Đây là La Thiên nửa năm qua này bế quan, trên thân pháp thành quả. Đây là... Nghiêm Tiểu Hạ bị sư tôn ôm vào trong ngực, nàng đầu một bên. Liền có thể nhìn thấy cánh chim màu vàng nhạt lộng lẫy kia, băng lanh hoàn mỹ, lộng lẫy sáng chói. Bạch. Bốn phía hết thể phi tốc lùi lại, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khi Nghiêm Tiểu Hạ lấy lại tinh thần, đã thấy cách đó không xa Hồng Liên Cư, về phần đầu kia Giao Long đã không biết bóng dáng. Trở về rồi. Nghiêm Tiểu Hạ có chút ngốc trệ, tốc độ này cũng quá nhanh. Soạn. La Thiên phía sau Nguyệt Dực, hóa thành bay tán loạn tinh quang tiêu tán. Lão sư, đây là võ kỹ gì? Nghiêm Tiểu Hạ kích động hỏi thăm. Nguyệt Dực. Nguyệt Dực, hư không đạo vương thân pháp võ kỹ. Tại phá toái chi hoàn, môn thân pháp võ kỹ này cực kỳ nổi danh, rất nhiều người thậm chí có thể một chút nhận ra. Nơi này là thương bạch chi hoàn, La Thiên cũng không cần cất giấu năm ước, có thể trực tiếp biểu hiện ra. Còn có 5 tháng, đã đến ta cùng phụ thân 2 năm ước định kỳ hạn. La Thiên lẩm bẩm. Bế quan lâu như vậy, là thời điểm đi ra xem một chút tình huống. Tiểu Hạ, vi sư muốn rời đi, ngươi đây. La Thiên hỏi. Ta cùng sư tôn cùng rời đi. Nghiêm Tiểu Hạ hơi nghĩ nghĩ. Tốt. Chờ ta làm xong việc, liền mang ngươi về vô cực thánh viện. La Thiên gật đầu nói. Sau đó, hai người tới Hồng Liên Võ Tôn phòng ngủ. Lúc đó, bọn hắn ở chỗ này không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật, nhưng phát hiện tiến vào tiểu thế giới này mấu chốt vật. Tiểu thế giới này, cùng lúc trước tiến hành khảo nghiệm không gian lòng đất, là không liên kết. Toàn bộ thế giới hoàn toàn phong bế, chỉ có một cái ẩn nấp cửa, cần dùng đặc biệt biện pháp mở ra. Bạch! La Thiên trong tay xuất hiện một viên hình hoa sen lệnh bài màu đỏ, cũng đem chân nguyên rót vào trong đó. Hình hoa sen lệnh bài màu đỏ, ba động ra từng đợt màu đỏ gợn sóng. Theo chân nguyên không ngừng rót vào. Màu đỏ gợn sóng càng phát ra kịch liệt, hư không sinh ra vạn mèo. Ông soạn! Một cái tối tăm thâm thúy quang động, đống nhiên hiện hiện, khuyết trương đến 2-3 mét lớn. Sau đó, La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ bước vào trong đó. Rời đi Hồng Liên Võ Tôn ẩn cư chi địa. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ xuất hiện tại một mảnh sơn lâm hồ nước biên giới. Không phải chúng ta lúc đi vào địa phương, tựa hồ cũng không phải phụ cận. Nghiêm Tiểu Hạ nhìn khắp bốn phía. Nếu là liền tại phụ cận, chúng ta khẳng định xong. La Thiên cười cười. Khe danh xuất hiện, Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa khảo nghiệm, động tĩnh lớn như vậy, sự tình trọng đại như vậy. Tất nhiên sẽ gây nên rộng khắp chú ý. La Thiên đoán chừng, bây giờ còn có một đám người ngăn ở khe rãnh kia bên ngoài. La Thiên trước đó xem bói qua, biết được phương thức rời đi về sau, mới an tâm tại Hồng Liên cư bế quan. Một lúc lâu sau, hai người tìm tới một tòa thành thị, biết được nơi này hay là phong hải giới, lại tại khu vực biên giới, giới ngoại thông đạo liền tại phụ cận. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ lúc trước tiến vào khe rãnh kia, thế nhưng là tại phong hải giới trung tâm bộ vị, mà tại trong tòa thành này, La Thiên nghe được rất nhiều người đều đang đàm luận, có quan hệ tiên tộc cổ địa sự tình. Tình huống như thế nào? La Thiên cẩn thận lưu ý. Chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, xảy ra đại sự gì? Hơi nghe ngóng. Hắn liền làm rõ mạch suy nghĩ, nguyên lai đây chính là La Tiêu nói tới sự tình. Chương 720, chặn giết. Tam đại thánh viện phát hiện tiên tộc cổ địa. Cộng đồng mở ra, bao quát một chút đỉnh tiêm học viện. La Thiên bế quan trong lúc đó, thật phát sinh một kiện kinh người đại sự. Trung cấp đạo sư mới có thể tiến nhập. Xếp hạng top 10 tấn cấp cao cấp đạo sư. Nghe đến mấy cái này lúc, La Thiên cảm thấy không hợp lý, thậm chí có chút hoang đường. Cái này cùng tấn cấp làm cao cấp đạo sư có quan hệ gì? Khó có thể lý giải được Tam Đại Thánh Viện cao tầng thanh kỳ mạch suy nghĩ. Nếu không có tin tức này đã đến mọi người đều biết trình độ, hắn khẳng định sẽ cho rằng là hư giả lời đồn. Tiên tộc cổ địa mở ra thời gian, ngay tại 5 tháng sau. Địa điểm: Tam Đại Thánh Viện một trong Phi Tuyết Thánh Viện. Tục truyền, tiên tộc cổ địa là do Phi Tuyết Thánh Viện phát hiện trước nhất. Đi, lên đường đi Phi Tuyết Giới. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ cấp tốc rời đi. Hai người chỗ phong hải giới, khoảng cách Phi Tuyết Giới khá gần. Sử dụng võ thị linh điện truyền tống trận thì càng thuận tiện. La Thiên bây giờ là võ thị linh điện nhất đẳng khách quý, hắn đến, để mấy vị linh điện cao tầng tự mình tiếp đãi, đưa La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ truyền tống rời đi. Viên Lập muốn tìm chính là hắn A. Một vị cao tầng nói, không nghĩ tới hắn còn sống, mà lại tu vi tiến nhanh dáng vẻ, Hồng Liên Võ Tôn bảo vật bị hắn đạt được rồi. Rất có thể. Mấy vị linh điện cao tầng bắt đầu giao lưu, tâm tư dị biệt. Hắn là vô cực thánh viện trung cấp đạo sư, mặc kệ là đạt được Hồng Liên Võ Tôn bảo vật hay là truyền thừa, vô cực thánh viện khẳng định sẽ đối với hắn cực kỳ trọng thị, chúng ta không cần thiết đắc tội vô cực thánh viện. Huống chi, hắn hay là võ thị linh điện nhất đẳng khách quý. Một vị phụ trách truyền tống cổ điện trưởng lao nói, còn lại cao tầng nhẹ gật đầu. Bọn hắn không có cho Viên Lập truyền tin. Nhưng kỳ thật, tại La Thiên rời đi phong hải giới thời điểm, liền đã có người cho Viên Lập báo cáo. Phi Tuyết Giới. La Thiên, còn sống. Viên Lập chiếm được tin tức này lúc, có chút giật mình, chợt sắc mặt che lấp. Con của hắn chết rồi, Ma Vân Ngũ Sắt cũng đã chết. La Thiên biến mất hơn một năm về sau, đột nhiên xuất hiện, cái này lộ ra rất quỷ dị. Viên Lập cho rằng, La Thiên là hung thủ khả năng có 5/6. Nhưng coi như không phải La Thiên cách làm. Như vậy La Thiên cũng có khả năng đạt được Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Viên Lập trong hai con người, lộ ra băng lãnh thấu xương sát ý. Kẻ này thân là vô cực thánh viện trung cấp đạo sư, lúc này xuất hiện, khẳng định là muốn đến Phi Tuyết Giới, muốn đi vào trong tiên tộc cổ địa. Biết lộ tuyến của ngươi, liền làm rất dễ. Viên Lập lấy ra truyền tin lệnh, liền bắt đầu bố trí. Bây giờ, Thiên Lan Thánh Viện cùng Vô Cực Thánh Viện nhân mã, đều tụ tập tại Phi Tuyết Giới, chờ đợi tiên tộc cổ địa mở ra. Một khi La Thiên đến Phi Tuyết Giới, hắn muốn giết La Thiên mà nói, Vô Cực Thánh Viện khẳng định sẽ ngăn cản. Cho nên Viên Lập tiên hạ thủ vi cường, không thể để cho La Thiên còn sống đến nơi đây. La Thiên mượn dùng truyền tống trận, tiết kiệm không ít thời gian. Khi hắn rời đi võ thị linh điện thời điểm, La Thiên phát hiện có hai tên linh điện cao tầng, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút không đúng. Bước ra võ thị linh điện trong nháy mắt, tạo hóa quyết truyền đến nguy cơ dự cảnh. Gặp nguy hiểm, là đoán được ta được đến Hồng Liên võ tôn bảo vật, đến đây giết người đoạt bảo. Hay là nói, bởi vì Viên Lập. Khi đánh giết Viên Lập thời điểm, La Thiên liền biết có khả năng dẫn tới phiền phức. Mà tại phong hải giới dừng lại một hồi kia, hắn không chỉ có nghe nói đến tiên tộc cổ địa tin tức, cũng có Viên Lập làm hết thảy. Vô luận là loại tình huống nào, kết quả đều là muốn giết ta, mức độ nguy hiểm cũng là bày ở nơi này. La Thiên không suy nghĩ nhiều, mà là suy tư như thế nào tránh đi nguy hiểm. Giới ngoại hư không, mênh mông vô ngần. Nhất là thương bạch chi hoàn, mãnh liệt hư không phong lưu cùng sương mù tràn ngập, muốn tìm một người, độ khó khá lớn. Trong hư không thuyền, La Thiên mi tâm thiên nhãn vỡ ra, tách ra tĩnh mịch hào quang màu xanh lam. Hắn thi triển suy tính chi pháp, thôi diễn một chút chi tiết manh mối, cũng đúng bệnh hốt thuốc. Cuối cùng, La Thiên cho ra biện pháp là, cải biến lúc đầu lộ tuyến, cùng cải trang dịch dung. Tu vi đến thiên trì cảnh, hơi cải biến cơ bắp xương cốt tiến hành dịch dung, hay là rất đơn giản. La Thiên dịch dung thành một vị trung niên, Nghiêm Tiểu Hạ thì cách gan mặc thành một vị công tử tuấn tiếu ca. Sư tôn, nhất định phải nam trang sao? Nghiêm Tiểu Hạ rất không tình nguyện. Địch nhân biết, chúng ta là một nam một nữ rời đi phong hải giới. Vậy ngươi không thể nữ trang. Nam trang cũng rất tốt. Nghiêm Tiểu Hạ lời mới vừa nói ra, liền lập tức đổi giọng. Sau 3 tháng, La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ thuận lợi đến Phi Tuyết Giới. Đoạn đường này cũng không thái bình. La Thiên dựa vào thôi diễn cùng thiên nhãn năng lực, cùng đến đây bắt người của hắn chơi trốn tìm, có đến vài lần suýt nữa bị phát hiện. Thật nhiều người. Nghiêm Tiểu Hạ nhìn phía trước hàng dài, không khỏi thở dài. Bây giờ tiến về Phi Tuyết Giới võ giả, cùng lúc trước Vô Cực Thánh Viện chiêu sinh cũng không kém nhiều lắm, thậm chí càng sâu. Phi Tuyết Giới 4 cái giới diện thông đạo, đều đầy rất dài đội ngũ. Mà xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt. Không có nhất định thân phận bối cảnh. Tu vi còn thấp hơn địa nguyên cảnh thất trọng, thậm chí không cách nào tiến vào Phi Tuyết Giới. Một là bởi vì vọt tới quá nhiều người. Thứ yếu thì là đối với Thiên Chu tổ chức thành viên thẩm tra, tổ chức tà ác này khẳng định sẽ thừa cơ phái người chui vào. Đây là Phi Tuyết Thánh Viện không muốn nhìn thấy. La Thiên lấy ra Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư lệnh bài thân phận, thẩm tra người cũng không biết La Thiên lúc đầu hình dạng, liền cho đi. Tại Phi Tuyết Giới, cũng không thể thư giãn. La Thiên đối với Nghiêm Tiểu Hạ nói, nguy cơ cũng không có tiêu tán, ngược lại cách mình thêm gần, hơi không cẩn thận, đem khả năng gặp phải đại nguy hiểm. Phi Tuyết Giới diện tích rất khổng lồ. Huống chi là điểm thời gian này, toàn bộ thương bạch chi hoàng thế lực cường đại, cơ hồ tề tụ nơi đây. Viên thị cổ tộc khẳng định cũng tại. Vô luận là Viên Lập muốn báo thù, hay là mặt khác trộm nhìn Hồng Liên võ tôn bảo vật, có quá nhiều tiềm ẩn nguy cơ. Tại không có cùng Vô Cực Thánh Viện đội ngũ hội họp trước, La Thiên phải khiêm tốn làm việc, không thể tùy tiện lộ ra thân phận thật. Phi Tuyết Thánh Viện tọa lạc tại Phi Tuyết Thánh Thành trung tâm nhất. Nửa tháng lộ trình sau, khi La Thiên sắp đến Phi Tuyết Thánh Thành thời điểm, tạo hóa quyết truyền đến cực kỳ mãnh liệt dự cảnh. La Thiên lập tức đã ngừng lại bước chân, quay đầu liền đi. Xem ra, địch nhân của chúng ta rất cường đại, đã biết ta tiến vào Phi Tuyết Giới, thế là ở ngoài Phi Tuyết Thánh Thành chắn ta. Có thể làm được loại trình độ này, chí ít cũng là một vị võ vương, lại năng lượng cực lớn. Dọc theo con đường này đến, đạt được rất nhiều manh mối, La Thiên có thể suy đoán ra, người giật dây chính là Viên thị cổ tộc Viên Lập. Sư tôn, đều tại ta, cho ngươi chọc đại phiền toái. Nghiêm Tiểu Hạ tự trách nói. Nếu không phải nàng mang đến Viên Thông, liền sẽ không có hiện tại sự tình. Viên thị cổ tộc võ vương cường giả địch ý, đổi lại chính nàng. Chết như thế nào cũng không biết. Phúc họa tương y hề, ngươi cũng cho ta mang đến kinh hỉ lớn. La Thiên an ủi. Đối với đánh giết Viên Thông, hắn cũng không hối hận. Người này thực sự dối trá, nếu không phải lần kia bộc lộ ra diện mục thật của hắn, Viên Thông có lẽ sẽ tiếp tục ở bên người Nghiêm Tiểu Hạ ngụy trang, nói không chừng về sau sẽ ủ thành càng lớn sai lầm. Chúng ta trước không tiến vào Phi Tuyết Thánh Thành, dừng lại tại phụ cận thành thị, khi tiên tộc cổ địa mở ra trước, trực tiếp xâm nhập Phi Tuyết Thánh Thành. La Thiên làm ra quyết định. Chương 721, mang ngươi tăng một chút kiến thức. Phi Tuyết Giới, phồn hoa nhất chính là Phi Tuyết Thánh Thành. Mà tại Phi Tuyết Thánh Thành xung quanh, cũng là một mảnh rồi rào phồn linh, chừng 10 cái thành thị, chỉ là quyền thế khổng lồ nhất lưu thế lực liền có 4 cái, nhị lưu thế lực chừng 20-30 cái. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ, dừng lại tại trong Vĩnh Đông Thành. Không nghĩ tới chính là, liền xem như Vĩnh Đông Thành, cũng kín người hết chỗ. Nghe người qua đường đàm luận, Phi Tuyết Thánh Thành tiến vào tư cách biến rất nghiêm ngặt, dẫn đến sắp xếp lên vài trăm mét đội ngũ. Còn có rất nhiều võ giả bị cự tuyệt vào thành. Nhất là dị tộc, thẩm tra bên trong có chút một chút điểm đáng ngờ, liền sẽ bị cự tuyệt. Không nghĩ tới chuyện này, sẽ khiến lớn như vậy hoành động, dẫn tới nhiều như vậy võ giả. La Thiên trong lòng cảm khái. Hắn đánh giá thấp tiên tộc cổ địa lực hấp dẫn, còn có Tam Đại Học Viện tề tụ một đường mạnh lưới. Tam Đại Thánh Viện tại trong thế lực nhân tộc, vốn là cực kỳ chú mục. Húng chi là Tam Đại Thánh Viện liên hợp rất nhiều đỉnh tiêm học viện tụ tập cùng một chỗ. Lại thêm ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia động tĩnh lớn. Đây coi là được gần trong vòng 20 năm siêu cấp đại sự kiện. Nghe nói không, viên thị cổ tộc Võ Vương Viên Lập phát ra treo giải thưởng, chỉ cần có người có thể cung cấp La Thiên manh mối, liền có thể đạt được 3 triệu linh nguyên tệ. Chỉ cần manh mối là được. Ngươi cũng đừng lên mù chủ ý, nếu là ngươi manh mối là giả. Ngươi chỉ sợ rất khó còn sống rời đi Phi Tuyết Giới. La Thiên nghe được hai tên dị tộc đàm luận. Sau khi nói xong, hai tên dị tộc này còn nhìn một chút bên cạnh La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ, tựa hồ là đang lưu ý người khả nghi, muốn cầm tới 3 triệu treo giải thưởng. Quả nhiên là Viên Lập. Có manh mối liền có thể đạt được 3 triệu linh nguyên tệ, thật đúng là bỏ được a. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đi vài bước về sau, hắn lại nghe được có người đàm luận chính mình sự tình. Đó có thể thấy được, Viên Lập đối với La Thiên sát ý mãnh liệt, phải tất yếu tại La Thiên tiến vào Phi Tuyết Thánh Thành trước chặn giết. Giờ phút này toàn bộ Phi Tuyết Giới ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây, Viên Lập vận dụng các mối quan hệ của mình, hao phí cái giá đáng kể để tin tức lưu truyền. Mà lại treo giải thưởng này rất kinh người. 3 triệu linh nguyên tệ mua một cái manh mối. 6 triệu linh nguyên tệ mua một bộ thi thể. Ngoài ra, nếu là thật sự thành, cũng coi như để Viên Lập thiếu một cái nhân tình. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều người đem chuyện này để ở trong lòng, thậm chí là rất cẩn thận điều tra tìm kiếm. La Thiên cảnh giác trình độ muốn thẳng tắp lên cao, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ bị người hữu tâm nhìn thấu. Sớm một chút tiến vào Phi Tuyết Giới mà nói, tình huống có lẽ muốn tốt rất nhiều. La Thiên trong lòng thở dài. Việc đã đến nước này, nghĩ những thứ này vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh đi tiếp xuống nguy cơ. Ha ha, Viên Lập thúc thật đúng là bỏ được, 3 triệu linh nguyên tệ mua một cái manh mối, lần này La Thiên đoán chừng chắp cánh khó chạy thoát. Cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng cười. La Thiên nghe tiếng nhìn lại. Một tên khí chất nho nhã nam tử cẩm bào chậm rãi tiến lên, phía sau hắn đi theo phía sau 3 tên nam nữ trẻ tuổi. Lão sư ngài nói, cái kia La Thiên thật đạt được Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa sao? Một nữ tử hiếu kỳ hỏi thăm. Khả năng không lớn. Nếu như hắn thật đạt được truyền thừa, liền sẽ không đi ra làm loại sự tình mạo hiểm này. Nam tử nho nhã khỏe miệng cười nhạt. Không sai, tuy nói tiên tộc cổ địa cũng rất trọng yếu, nhưng nếu như là ta, đã có võ tôn truyền thừa, chắc chắn sẽ không tùy tiện đi ra, chớ nói chi là tới đây. Nữ tử kia gật đầu đồng ý. Suy đoán của bọn hắn không có sai lầm. Nếu như La Thiên thật kế thừa một vị võ tôn truyền thừa y thế bác, bên ngoài lại có cường đại cựu gia. Hắn khẳng định sẽ bế quan thật lâu. Hắn sở dĩ đi ra, sở dĩ chạy đến Phi Tuyết Thánh Thành, chỉ vì cùng phụ thân ước định. Ừm. Nam tử nho nhã một đôi màu xanh sẫm đôi mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú mà đến, nhìn về phía La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ. Không tốt. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nam tử nho nhã chẳng lẽ phát hiện hắn cùng Nghiêm Tiểu Hạ. Nghe vừa rồi nam tử nho nhã mà nói, hắn tựa hồ cũng là viên thị cổ tộc người. Mà lại người này tu vi không phải bình thường. Cái này cũng không quá diệu. Nam tử nho nhã chậm rãi đi tới. Nghiêm Tiểu Hạ thân thể căng cứng, La Thiên thì hơi có vẻ trấn định, trong lòng đã làm tốt thân phận bại lộ sau chuẩn bị. Thân là nữ tử, vì sao muốn nữ giả nam trang? Nam tử nho nhã nhìn về phía Nghiêm Tiểu Hạ. Nữ giả nam trang. Phía sau hắn ba tên nam tử trẻ tuổi, đều là quan sát tỉ mỉ Nghiêm Tiểu Hạ. Không hổ là lão sư, thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nữ học viên bội phục nói. Chúng ta lão sư cha hỏi ngươi đâu? Mau trả lời. Một tên nam học viên quát lớn. Dưới tình huống bình thường, cải trang cách gắn mặc, có phải là vì tránh đi cửu gia? Ngươi tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt tới thiên trì cảnh tam trọng, khẳng định là cửu gia lo lắng ngươi quật khởi, thậm chí ban bố treo giải thưởng. Nam tử nho nhà ung dung tự tin, chậm rãi mà nói, phảng phất xem thấu hết thảy. Nhưng chỉ cần ngươi chịu trở thành học sinh của ta, những vấn đề này liền có thể giải quyết, ngươi cũng có thể phát triển nhanh hơn đứng lên, càng nhanh đi báo thủ. Nam tử nho nhã khỏe miệng mỉm cười. Mục đích của hắn là thu học sinh. Vừa rồi hắn liếc mắt liền phát hiện Nghiêm Tiểu Hạ không giống bình thường, tuổi còn rất trẻ, tu vi lại không thể so với phía sau mình ba tên học sinh kém bao nhiêu. Ngoài ra, nam tử nho nhã còn từ trên thân Nghiêm Tiểu Hạ phát hiện một cỗ khí tức thần bí, hẳn là người mang thể chất đặc thù. Dạng này hạt giống tốt 10 phần khó được, hắn mới đồng ý nghĩ này. Nghiêm Tiểu Hạ ngây ngẩn cả người, nhìn một chút La Thiên. La Thiên cũng thật bất ngờ, nam tử nho nhã Viên Khanh Tùng lại là đến thu học sinh. Nghiêm Tiểu Hạ vừa đột phá thiên trì cảnh tam trọng, tu vi khí tức không đủ nội liễm, mà Viên Khanh Tùng hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhìn ra lai lịch của nàng. Nhưng Viên Khanh Tùng không có nhìn ra La Thiên tình huống. La Thiên rất sớm đã đột phá thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong, rất nhanh liền có thể trùng kích thiên trì cảnh lục trọng, hắn tu luyện càng là võ tôn cấp công pháp, há lại dễ dàng như vậy nhìn ra được. Viên Khanh Tùng cũng quan sát qua La Thiên. Tại trong cảm nhận của hắn, La Thiên tu vi khí tức rất yếu ớt. Hắn hẳn là người hầu của ngươi a. Nếu muốn tránh né cửu gia, mang theo yếu như vậy người hầu, cũng không quá tốt. Viên Khanh Tùng nhàn nhạt lườm La Thiên một chút, lắc đầu nói. Ngươi nếu là đáp ứng mà nói, ta còn có thể thuận tiện dẫn ngươi đi quan sát một chút, tiên tộc cổ địa mở ra tình huống, để cho ngươi tăng một chút kiến thức. Viên Khanh Tùng lạnh nhạt nói. Hắn tin tưởng, Nghiêm Tiểu Hạ khẳng định sẽ đáp ứng. Vừa rồi hắn một phen, hẳn là liệu sự như thần, đem Nghiêm Tiểu Hạ bị hù không nhẹ, cũng coi như đã chứng minh bản lãnh của mình. Nhìn Nghiêm Tiểu Hạ cùng cái này người hầu bộ dáng ngu ngơ, Viên Khanh Tùng liền biết. Ngoài ra, hắn còn có thể cho Nghiêm Tiểu Hạ cung cấp một cái an toàn nơi ẩn núp. Nghiêm Tiểu Hạ không có lý do không đáp ứng. Sư, đáp ứng sao? Nghiêm Tiểu Hạ nhìn về phía La Thiên. Viên Khanh Tùng nhíu mày. Nghiêm Tiểu Hạ làm sao hỏi thăm một cái người hầu? Coi như vị này người hầu chiếu cố ngươi hồi lâu, niên kỷ cũng lớn hơn ngươi, nhưng chung quy là người hầu, là chỉ sâu kiến. Nếu muốn trở thành một tên cường giả, nhất định phải có một viên cường đại tâm. Chính mình sự tình chính mình quyết định. Đáp ứng hắn. La Thiên thản nhiên nói. Viên Khanh Tùng lần nữa lắc đầu. La Thiên người hầu này đối với thái độ của chủ nhân thật kém. Có lẽ là ỷ vào chủ nhân năm yếu, liền quên tôn ti. Người như vậy khẳng định không phải đồ tốt. Đi thôi, ta hiện tại muốn đi Phi Tuyết Thánh Thành, thuận tiện mang ngươi tăng một chút kiến thức. Viên Khanh Tùng đối với Nghiêm Tiểu Hạ nói. Chương 722, các hạ là vị cao nhân nào? La Thiên, Nghiêm Tiểu Hạ, cứ như vậy tiến vào Viên Khanh Tùng đội ngũ. Trên đường đi, Viên Khanh Tùng mấy tên học sinh, đều mang bài xích để phòng nhìn Nghiêm Tiểu Hạ vài lần, tựa hồ lo lắng học sinh mới này uy hiếp bọn hắn địa vị. Nghiêm Tiểu Hạ căn bản không có quản những thứ này. Sư tôn, người này là Viên thị cổ tộc người. Nghiêm Tiểu Hạ cho La Thiên truyền âm. Ta biết. La Thiên cười truyền âm trả lời. Tục ngữ nói, châu nguy hiểm nhất. Có lẽ là chỗ an toàn nhất. Viên Lập vận dụng đại lượng nhân mạch, thậm chí tuyên bố mê người treo giải thưởng, nhưng hắn chỉ sợ nghĩ không ra, La Thiên ngay tại người Viên gia bên người. Đương nhiên, cũng không phải nói dạng này liền tuyệt đối an toàn. Liền xem như ở tại Vĩnh Đông Thành, cũng có bị người phát hiện khả năng. So ra mà nói, La Thiên cảm thấy loại phương thức này, khả năng an toàn chút, đáng tin cậy chút, có thể càng mau vào hơn nhập Phi Tuyết Thánh Thành. Ha ha, không cần khẩn trương, về sau ngươi sẽ trưởng kỳ sinh hoạt tại trong Phi Tuyết Thánh Thành Thánh Viện. Viên Khanh Tùng nhìn ra Nghiêm Tiểu Hạ khẩn trương. Siêu. Phương xa bỗng nhiên bay tới một đạo khiếp người hắc mang, tản mát ra kinh tâm động phách khí tức. Trong vòng phương viên trăm dặm tất cả võ giả, đều là cảm thấy một cỗ kiềm chế, sắc mặt kính sợ ngước đầu nhìn lên. Bạch! Hắc quang kia đột nhiên dừng lại tại La Thiên, Nghiêm Tiểu Hạ đỉnh đầu, hóa thành một người trung niên, lạnh nhạt âm trầm hai con ngươi chậm rãi bỏ ra đến. Khanh Tùng! Trung niên thản nhiên nói. Lập thúc thúc! Viên Khanh Tùng cung kính hành lễ. Trên bầu trời võ vương đại năng, chính là Viên Lập. Viên Lập! La Thiên ánh mắt hơi ngừng lại. Đây chính là vị kia trăm phương ngàn kế muốn giết mình võ vương. La Thiên trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ Viên Khanh Tùng đã phát hiện chính mình cùng Nghiêm Tiểu Hạ thân phận, cố ý giả bộ như không nhìn ra, dẫn chính mình mắc câu. Nhưng hiển nhiên, là hắn suy nghĩ nhiều. Lập thúc gấp đi đâu như vậy? Viên Khanh Tùng hỏi thăm. Có người phát hiện La Thiên manh mối. Viên Lập mặt không thay đổi nói. La Thiên không khỏi nhìn Viên Lập một chút. Vậy Lập thúc mau đi đi, đừng bởi vì chất nhi làm trễ nải. Viên Khanh Tùng cười nói. Viên Lập không có nhiều lời, cấp tốc đi xa. Đây đã là cái thứ ba tin tức truyền đến, trước hai cái đã được chứng thực là hư giả. Cái thứ nhất là làm giả muốn cầm 3 triệu linh nguyên tệ, đã lên Viên Lập số đen. Cái thứ hai thì là phát hiện một đôi khả nghi nam nữ, tưởng lầm là La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ. Ừm. Viên Lập vừa rời đi, đông nhiên cảm thấy một tia dị dạng, liền quay đầu nhìn thoáng qua. Khanh Tùng, hai người này là ai? Viên Lập ánh mắt nhìn về phía La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ. Nghiêm Tiểu Hạ vốn là sắc mặt tái nhợt, lập tức càng thêm trắng bệnh. Đây là học sinh của ta, đây là nàng người hầu. Viên Khanh Tùng cười giới thiệu. Ừm. Viên Lập khẽ gật đầu, cấp tốc rời đi. Nếu là Viên Khanh Tùng học sinh, khẳng định không có vấn đề gì. Đối với Nghiêm Tiểu Hạ thần sắc sắc mặt, cũng không ai hoài nghi, dù sao nàng đối mặt chính là cao cao tại thượng võ vương đại năng. Nhưng Viên Lập đống nhiên sinh ra một loại cảm giác, chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Hắn vội vã đi chặn giết La Thiên, không có đi suy nghĩ nhiều, vạn nhất chính mình chậm, La Thiên đem khả năng chạy đi. Viên Lập đi sau. Viên Khanh Tùng nhìn về phía Nghiêm Tiểu Hạ, nói, ngươi nữ giả nam trang, đưa tới thúc thúc ta chú ý. Đã ngươi đã là học sinh của ta, cũng không cần lo lắng cửu nhân, cho nên cũng không cần nữ giả nam trang. Ừm. Nghiêm Tiểu Hạ gật gật đầu. Nàng thân thể phát sinh cải biến, trước ngực bắt đầu nâng lên. Ngay sau đó, khuôn mặt của nàng cũng phát sinh cải biến, không còn là một tên nam tử bộ dáng, bất quá cùng nàng chân chính bộ dáng, hay là có 2-3 phần khác biệt. Dáng dấp còn không tệ. Viên Khanh Tùng một tên nam học viên nhìn nhiều Nghiêm Tiểu Hạ vài lần. Đám người tiếp tục lên đường. Nghiêm Tiểu Hạ cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đằng sau hết thảy thuận lợi. Sau một ngày, mấy người thuận lợi đến Phi Tuyết Thánh Thành. Nơi này quả nhiên có một hàng dài giống như đội ngũ. Chúng ta trực tiếp đi phía trước. Viên Khanh Tùng giọng nói nhẹ nhàng nói. Hắn chính là Phi Tuyết Thánh Viện trung cấp đạo sư, lại thêm viên thị cổ tộc thân phận, có được đặc quyền rất bình thường. Hắn không nhìn mấy trăm mét đội ngũ, cắm đến phía trước nhất, gây nên không ít người bất mãn. Đây không phải Viên Khanh Tùng đạo sư sao? Là trở về tham gia tiên tộc cổ địa A. Tư cách thẩm tra nhân viên, cùng Viên Khanh Tùng nói chuyện phiếm đứng lên, hai người tựa hồ có một ít giao tình. Liên quan tới Viên Khanh Tùng thẩm tra, 10 phần đơn giản liền thông qua được. Hắn mấy tên học sinh, cũng là đơn giản tra xét một chút. Ở chỗ này, nếu như Nghiêm Tiểu Hạ nữ giả nam trang bị phát hiện, tồn tại rõ ràng điểm đáng ngờ, là sẽ không bị cho đi. Cũng là ra ngoài bộ phận này nguyên nhân, trước đó Viên Khanh Tùng mới khiến cho Nghiêm Tiểu Hạ giải trừ giả gái. Khanh Tùng đạo sư, người kia là ai? Thẩm tra nhân viên nhìn về phía La Thiên. Viên Khanh Tùng không có trả lời, cũng không có để ý tới La Thiên, mà là nhìn về phía Nghiêm Tiểu Hạ. Người hầu của ngươi, liền không cần tiến vào Phi Tuyết Thánh Thành, tiến vào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Rất nhanh, ngươi liền sẽ trở thành Phi Tuyết Thánh Viện học viên, sẽ có càng chuyên nghiệp người hầu hạ ngươi. Viên Khanh Tùng thản nhiên nói. Sau đó, hắn mới tùy ý liếc nhìn La Thiên, nói, nơi này không phải ngươi có thể đi vào, có thể đi. Ta có thể hay không tiến, cũng không cần các hạ quan tâm. La Thiên mở miệng nói. Viên Khanh Tùng sững sờ. Trên đường đi La Thiên cơ hồ chưa nói qua 2 câu nói, lúc này đột nhiên mở miệng phản bác chính mình, để hắn rất là kinh ngạc. Im miệng. Viên Khanh Tùng sắc mặt chợt trầm xuống, ánh mắt khinh miệt, lấy mệnh lệnh giọng nói, ngươi vừa rồi nói chuyện với ta ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Tư Trưởng cái tát 10 lần. Đối với La Thiên cái này người hầu, hắn đã sớm không vừa mắt. Tiểu hạ, chúng ta đi. La Thiên không để ý đến Viên Khanh Tùng. Đối phương mang mình tới đây, thậm chí từ Viên Lập dưới mí mắt bình yên rời đi, chuyện này giúp đủ lớn, La Thiên liền không cùng Viên Khanh Tùng so đo. Dừng lại, ngươi muốn đem học sinh của ta đưa đến đi đâu? Viên Khanh Tùng quát lạnh. Ha ha, không có ý tứ, vị này là đệ tử của ta. La Thiên cười ha ha. Đệ tử? Ha ha ha ha. Viên Khanh Tùng cười ha hả. Nghiêm Tiểu Hạ người hầu, sợ không phải điên rồi đi. Ngay tại sau một khắc, Nghiêm Tiểu Hạ đối với Viên Khanh Tùng nói, hắn là của ta sư tôn. Viên Khanh Tùng sắc mặt lập tức cứng ngắc. Hắn mấy tên học sinh cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này trên đường đi bị coi như người hầu trung niên, đúng là Nghiêm Tiểu Hạ sư tôn. Xem ra ta nhìn lầm, không biết các hạ là vị cao nhân nào. Viên Khanh Tùng lánh mâu nhìn chăm chú mà đến, ngữ khí khinh bạc nói. Có sư tôn cũng không đại biểu cái gì. Có người trước kia bái sư tôn, tự thân thiên phú cường đại, trưởng thành cấp tốc, tu vi vượt qua sư tôn, cái này mười phần phổ biến. Nghiêm Tiểu Hạ khẳng định chính là tình huống này. La Thiên liền xem như Nghiêm Tiểu Hạ sư tôn, cũng đã quá hạ, không còn tác dụng gì nữa. Hắn sẽ để cho Nghiêm Tiểu Hạ nhận rõ sư tôn vô năng. Bạch! La Thiên lấy ra lệnh bài thân phận, giao cho thẩm tra nhân viên. Cùng lúc đó, La Thiên thân cao hình dạng, cũng phát sinh cải biến, từ trung niên biến thành tuấn lãng thanh niên nam tử. Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư, La Thiên. Thẩm tra nhân viên tiếp nhận La Thiên lệnh bài thân phận, trong nháy mắt liền nói ra thân phận của hắn. Chương 723, một chén rượu. Viên Khanh Tùng nhìn xem La Thiên biến hóa bề ngoài, cùng thẩm tra nhân viên nói ra, sắc mặt trong nháy mắt giật mình. La Thiên. Đây chẳng phải là bị hắn nhị thúc Viên Lập truy nã treo giải thưởng người sao? La Thiên. Chính là hắn, 3 triệu manh mối treo giải thưởng A. Đáng tiếc hiện tại không có cơ hội lấy được, đáng tiếc A. Bốn phía xếp hàng võ giả, nhìn thấy La Thiên hình dáng, cũng là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, bởi vì Viên Lập kinh người treo giải thưởng, đến từ từng cái giới diện võ giả, đều biết La Thiên người này. Nếu như giờ phút này là ở ngoài Phi Tuyết Thánh Thành, nói không chừng đã có mười mấy 20 tên võ giả ra tay với La Thiên. Nhưng cũng tiếc, nơi này là Phi Tuyết Thánh Thành, cấm chỉ đánh nhau, người vi phạm nghiêm chỗ. Phu cận còn có giữ gìn trật tự thủ vệ đội, nếu có người ra tay với La Thiên, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ ngăn lại. Hắn là thế nào lăn lộn tới nơi này? Có người hiểm hộ sao? Một đám võ giả dò xét La Thiên, ánh mắt dần dần rơi trên người Viên Khanh Tùng. Viên Khanh Tùng tại sao cùng La Thiên cùng một chỗ? Cái này không hợp lý, hoàn toàn mâu thuẫn. Chẳng lẽ lại, là Viên Khanh Tùng bắt lấy La Thiên, chuẩn bị đưa đến Viên Lập nơi nào đây? Viên Khanh Tùng đạo sư, đa tạ ngươi trên đường đi tới hảo tâm hộ tống. La Thiên biến sẽ nguyên bản hình dạng về sau, lại cười nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngốc trệ. Viên Khanh Tùng hộ tống La Thiên. Ta không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ lại, Viên Khanh Tùng muốn phản bội Viên thị cổ tộc? Bốn phía một mảnh giật mình nghị luận. Viên Khanh Tùng não hải rung động, nghe được rất nhiều nghị luận, cảm thụ được từng tia ánh mắt, sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, hai mắt như muốn phun lửa. Hắn nhị thúc Viên Lập tốn hao lớn như vậy lại giới, muốn chặn giết La Thiên. Chính mình thế mà tại Viên Lập dưới mí mắt, đem La Thiên cho đưa đến Phi Tuyết Thánh Thành. Việc này để Viên Lập biết, nói không chừng sẽ lột ra hắn. Đồ hỗn trướng. Thế mà lừa gạt ta, coi là thật xảo trá âm hiểm. Viên Khanh Tùng tức giận đan sen. Ta có lừa gạt qua người sao? Từ đầu đến cuối, ta đều không có nói mình không phải La Thiên. La Thiên cười nói. Viên Khanh Tùng tưởng tượng, trên đường đi La Thiên nói cực ít. Hoàn toàn là hắn tự cho là đúng cảm thấy, La Thiên là Nghiêm Tiểu Hạ người hầu. La Thiên chưa từng có phủ định, cũng không có khẳng định. Cái này xác thực không tính là lừa gạt. Chỉ là không có làm giải thích mà thôi. Để đọc T.E.G. Huyện con có, không phải chính ngươi muốn dẫn chúng ta tới Phi Tuyết Thánh Thành sao? La Thiên lại nói. Viên Khanh Tùng bị La Thiên hỏi sắc mặt tái xanh, một câu nói không nên lời. Bốn phía triệt để sôi trào. Lại là Viên Khanh Tùng chủ động mang La Thiên đến nơi này. Càng có người nhìn về phía Viên Khanh Tùng ánh mắt, giống như là đang nhìn đồ đần một dạng. Gặp lại, Viên Khanh Tùng đạo sư. La Thiên từ thẩm tra nhân viên trong tay, lấy đi lệnh bài thân phận, liền nên ngang đi. Dừng lại. Viên Khanh Tùng hét lớn. Trong lòng của hắn khủng hoảng, nếu là cứ như vậy để La Thiên đi, Viên Lập Tuyệt sẽ không tha cho hắn. Nhưng La Thiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Khí này Viên Khanh Tùng hai mắt lửa giận thiêu đốt, hận không thể đem La Thiên tại chỗ cầm xuống, nhưng hắn không dám ở nơi này ra tay với La Thiên. Đáng chết. Viên Khanh Tùng sắc mặt âm trầm tức giận, cảm giác mình bị trêu đùa cùng vũ nhục. Hắn không dám đối mặt Viên Lập lửa giận. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì đi liên hệ Viên Lập, đem sự tình chủ động bẩm báo, hy vọng thẳng thắn sẽ khoan hồng xử lý. Nhị thúc, La Thiên đã đến Phi Tuyết Thánh Thành. Viên Lập dùng gia tộc truyền tin lệnh liên hệ Viên Lập. Đến rồi. Điều đó không có khả năng. Viên Lập có vẻ hơi kích động. Hắn bày ra Thiên La Địa Võng, La Thiên là như thế nào từ mí mắt hắn dưới mặt đất tiến vào Phi Tuyết Thánh Thành. Hắn lừa gạt tín nhiệm của ta, ngụy trang thành một tên người hầu, thuận lợi đi tới Phi Tuyết Thánh Thành. Viên Khanh Tùng không có tiếp tục giấu giếm. Cái tin tức này truyền đi về sau, bên kia liền triệt để không có động tĩnh. Viên Khanh Tùng lại toàn thân không rét mà run, trong đầu đã xuất hiện Viên Lập giận tím mặt dáng vẻ, sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Phi Tuyết Thánh Thành, người đến người đi, ngay ngắn trật tự. La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ mặt chứa ý cười, thong dong tự tại. Đến từ Võ Vương Viên Lập sắc cơ, bị một vị khác viên gia trung cấp đạo sư hóa giải, thật sự là có chút hí kịch tính. Viên Lập biết hết thể về sau, biểu lộ nhất định rất đặc sắc. La Thiên tâm tình một trận thư sướng. Bất quá, hắn vẫn như cũ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt nguy cơ cùng áp lực. Chúng ta trước cùng Vô Cực Thánh Viện đội ngũ hội hợp. La Thiên nói, hắn biến mất lâu như vậy, Vô Cực Thánh Viện có lẽ cho là hắn chết tại bên ngoài. Ngoài ra, hắn thân là trung cấp đạo sư, phù hợp tiến vào tiên tộc cổ địa điều kiện, nhưng ít ra phải đi báo cái tên. Đi trễ mà nói, khả năng liền bỏ qua hết thảy. La đạo sư. Đột nhiên, một đạo ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ từ bên trái tiểu lâu lầu 6 truyền đến. Diệp đạo sư. La Thiên nghiêng đầu nhìn thấy một tấm tinh mỹ trang nhã khuôn mặt, lộ ra vẻ vui mừng, chính là trung cấp đạo sư Diệp Thủy Vân. La đạo sư, nguyên lai ngươi không có việc gì a, mau lên đây ngồi một chút. Diệp Thủy Vân cười nói. La Thiên nhìn ra Diệp Thủy Vân giữa lông mày, lộ ra một tia thỉnh cầu. Diệp đạo sư gặp được cái gì khó xử rồi? La Thiên cùng Diệp Thủy Vân nhận biết lâu như vậy, cũng đều là Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư, giúp một chút bận bịu cũng không có gì. Ngoài ra, Diệp Thủy Vân khẳng định biết Vô Cực Thánh Viện đội ngũ chỗ. Thế là La Thiên khẽ gật đầu, đi vào tử lâu. Lên lầu 6, đi vào một gian lịch sự tao nhã bao xương về sau, La Thiên hơi ngẩn người. Trong dạp ngoại trừ Diệp Thủy Vân, còn có một tên khác nam tử tóc xanh, tư thái ưu nhã, một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng. Nhìn tình huống, Diệp Thủy Vân hẳn là tại cùng nam tử tóc xanh, đơn độc hẹn hò. Cư Hải Lâm công tử, vị này cũng là Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư, La Thiên. Diệp Thủy Vân cười giới thiệu. La đạo sư tuổi còn trẻ, có thể trở thành trung cấp đạo sư, tất nhiên không đơn giản. Nam tử tóc xanh Cư Hải Lâm có chút qua loa khách sáo một câu. Nhiều đánh giá La Thiên vài lần về sau, trong mắt hắn lộ ra một tia khinh miệt khinh thường. La đạo sư, tọa hạ uống vài chén. Diệp Thủy Vân hỏi. Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy hai vị. La Thiên lắc đầu. Cư Hải Lâm khỏe miệng hơi vệnh, La Thiên coi như thức thời, biết quấy rầy chính mình nhã hứng, tự giác rời đi. Đã như vậy, ta bồi La đạo sư cùng một chỗ đi. Ngươi biến mất thời gian dài như vậy, lại thêm ngoại giới tin đồn, thánh viện cao tầng cũng đều cho là ngươi chết đâu. Diệp Thủy Vân đứng lên. Đồng thời, nàng cho La Thiên truyền âm, thanh âm lộ ra một tia giọng thỉnh cầu. La đạo sư, giúp một chút, mang ta rời đi nơi này. La Thiên cùng Diệp Thủy Vân nhận biết lâu như vậy, nếu Diệp Thủy Vân không muốn cùng nam tử trước mắt tiếp tục hẹn hò, làm bằng hữu giúp một chút cũng không có gì. Vậy làm phiền Diệp đạo sư dẫn đường. La Thiên gật đầu nói. Cư Hải Lâm sắc mặt bỗng nhiên chìm. Diệp đạo sư, ngươi vị đồng nghiệp này, người lớn như thế, ta tin tưởng hắn sẽ tìm được Vô Cực Thánh Viện đội ngũ. Chúng ta hay là tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nói một chút riêng phần mình hứng thú yêu thích. Cư Hải Lâm nhàn nhạt mở miệng. Không được, La đạo sư có năng lực tiến vào tiên tộc cổ địa, Vô Cực Thánh Viện cũng một mực tại tìm hắn, ta vẫn là đem La đạo sư mau mau đưa qua. Để tránh sai hắn qua lần này kỳ ngộ. Diệp Thủy Vân một tiếng cự tuyệt. Rất hiển nhiên, nàng đối với Cư Hải Lâm không có cảm giác, không muốn tiếp tục nói nữa. Đổi lại người bình thường, khẳng định cũng nhìn ra nhà gái ý nghĩ. Dưa hái xanh không ngọt, cũng sẽ không quá nhiều dây dưa. Nhưng Cư Hải Lâm không cho là như vậy. Hắn tin tưởng mình mị lực, hắn có lòng tin chinh phục Diệp Thủy Vân, chỉ là cần một chút thời gian. Diệp đạo sư, ngươi đang nói dỡn đi. Hắn tu vi thiên chỉ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, có tư cách tiến vào tiên tộc cổ địa. Sợ không phải đi vào chịu chết ta. Cư Hải Lâm dễ cợt một tiếng. Diệp Thủy Vân sững sờ, vừa rồi hoàn toàn chính xác không có chú ý, giờ phút này mới phát hiện, La Thiên tu vi lại có lớn như vậy tăng lên. Nàng lời nói vừa rồi, vốn chỉ là cái cớ, hiện tại là vạn phần xác định, La Thiên có thể đi vào tiên tộc cổ địa, tuyệt đối không thể bỏ qua lần này kỳ ngộ. Tiên tộc cổ địa, sư tôn ta nhất định sẽ tiến vào. Nghiêm Tiểu Hạ cảm thấy Cư Hải Lâm lời nói quá xem thường La Thiên, thế là nhíu mày mở miệng. Ha ha! Cư Hải Lâm cười lớn một tiếng. Diệp đạo sư muốn rời đi cũng được, bất quá, uống một chén rượu lại đi thôi. Cư Hải Lâm nhìn về phía Diệp Thủy Vân. Được. Diệp Thủy Vân gật đầu. Vị đạo sư này hẳn là cũng nguyện ý phần mặt mũi, uống một chén A. Cư Hải Lâm vừa nhìn về phía La Thiên. Đồng. Bàn tay hắn ở trên bàn gỗ, một vò rượu, hai cái chén lớn rượu, tất cả đều bay lên giữa không trung. Tiểu dịch bay là tả mà ra, rơi vào hai cái trong chén rượu, không có một giọt hất tới bên ngoài. Hô. Cư Hải Lâm đưa tay đẩy. Một ly rượu bay về phía Diệp Thủy Vân. Diệp Thủy Vân vững vàng tiếp được. Ngay sau đó, Cư Hải Lâm đưa tay khẽ vớt một cái khác chén rượu, chậm rãi đẩy đi ra. La Thiên lông mày nhíu lại, ánh mắt chớp động. Bay về phía chính mình một chén rượu này, cùng Diệp Thủy Vân vừa rồi một chén kia thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Trong chén rượu này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bề ngoài nhìn qua bình tĩnh như thường, bên trong tiểu dịch lại tại kịch liệt sôi trào. Đổi lại đồng dạng thiên trì cảnh bắt trọng, đều rất khó hoàn hảo không chút tổn hại tiếp xuống. Hơi không cẩn thận, trong chén rượu ẩn chứa âm nhu ám kình, liền sẽ đánh lui tiếp rượu người, sau đó chén rượu vỡ vụn, liền ngủ về xuống, mất hết mặt mũi. Mà có thể làm được điểm ấy, có thể thấy được cái này Cư Hải Lâm không tầm thường. Cư Hải Lâm lãnh đạm ánh mắt rơi trên người La Thiên, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Hắn tuân theo cha mệnh đến ra mắt, đối với nhà gái 10 phần hài lòng, lại bị mặt khắc nam tính quấy rối, Cư Hải Lâm sao lại cứ tính như thế? Hắn muốn để La Thiên tại mỹ nữ trước mặt mất mặt xấu hổ. Ừm. Khi chén rượu thứ hai bay gần lúc, Diệp Thủy Vân phát giác được có cái gì không đúng. Ngay sau đó, La Thiên liền đưa tay đón. Cư Hải Lâm khỏe miệng ý cười càng đậm, trong lòng cười thầm, người này thật là một cái đồ đần. Không thể nhìn ra trong chén rượu này bí mật sao. Sau một khắc, chén rượu kia rơi vào La Thiên trong tay, hắn uống một hơi cạn sạch. Cư Hải Lâm dáng tươi cười cứng ngắc. Cái này cùng chính mình dự liệu không giống với, chén rượu thế mà không có vỡ nước. Đi thôi, Diệp đạo sư. Sau khi uống rượu xong, La Thiên cười cùng Diệp Thủy Vân rời đi. Diệp Thủy Vân nguyên bản cảm thấy không thích hợp, nhưng cái gì đều không có phát sinh, nàng liền không có đi suy nghĩ nhiều. Cư Hải Lâm thì 10 phần kinh ngạc. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là tưởng tượng của hắn, tựa như là chính hắn ký ức hỗn loạn. Đúng rồi, chén rượu trả lại ngươi. La Thiên đưa lưng về phía Cư Hải Lâm, chén rượu trong tay thẳng tắp bắn ra. Cư Hải Lâm nhận lấy chén rượu, muốn kiểm tra một chút, vừa rồi chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Đột nhiên, trong chén rượu, một cỗ u ám thấu xương băng lãnh hàn ý, đống nhiên bộc phát, đánh út về phía Cư Hải Lâm tay. Trong chốc lát, một tầng xương lạnh từ tay của hắn lan tràn đến toàn thân, sau đó là sàn nhà, cái bàn, toàn bộ bị đông cứng. Chương 724, công nhiên động thủ. Cư Hải Lâm toàn thân ngưng kết một tầng băng xương, cả phòng đều bị hàn băng bao trùm. Một tên tiểu nhị đi ngang qua lúc, trợn mắt hốt mồm, nói, vị khách quan này, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ vị khách quan này ngại thời tiết quá nóng, cho mình hạ nhiệt độ? Giang giác. Đồng. Một cỗ khí tức kinh khủng tiêu tán mà ra, Cư Hải Lâm trên người xương lạnh vỡ ra đạo đạo khe hẹp, cũng đông nhiên nước toát ra. Cả phòng hàn băng, đều vỡ vụn thành khối, trôi nổi giữa không trung, sau đó bốc hơi tiêu tán, hết thể khôi phục như thường. Tiểu nhị nhìn xem cảnh này, bị hù nghẹn họng nhìn chân chối, một chữ không dám nói, thân hình run rẩy rút đi. Tiểu tử thúi, lại dám tính toán ta. Cư Hải Lâm trên khuôn mặt anh tuấn, hai mắt hàn quang bắn ra. Hắn muốn nghiêm trị La Thiên. Nhưng để hắn ngay trước mặt Diệp Thủy Vân, nói mình bị gài bẫy, cái này quá làm khó Cư Hải Lâm. Cư Hải Lâm quay người, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy La Thiên cùng Diệp Thủy Vân rời đi thân ảnh. Hiện tại, ta ngược lại thật ra có chút hy vọng ngươi có thể đi vào tiên tộc cổ địa. Cư Hải Lâm sắc mặt âm u, nhàn nhạt lên tiếng. Nơi này là Phi Tuyết Thánh Thành, coi như Diệp Thủy Vân không có cùng La Thiên cùng một chỗ, hắn cũng không cách nào nhằm vào La Thiên. Chỉ khi nào đến tiên tộc cổ địa, hắn nhất định phải làm cho La Thiên hưởng thụ thống khổ, hối hận hôm nay hành động. Đột nhiên, oanh hô, một cỗ khủng bố vô biên khí tức đột nhiên bao phủ mà đến, không khí biến u ám chấm thấp, thời gian phảng phất bị đông cứng, tất cả mọi người bất động tại chỗ. Thu vi quá yếu, càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ai? Lại dám tại Phi Tuyết Thánh Thành náo sự? Cư Hải Lâm chấn động trong lòng, vạn phần kinh ngạc. Bạch! Bạch! Trong bầu trời xuất hiện hai bóng người, một người trong đó chính là nam tử Nho Nhã Viên Khanh Tùng, một vị khác trung niên thì là Võ Vương Viên Lập. La Thiên! Người tử kỳ đến rồi! Viên Lập uy nghiêm bá đạo, phảng phất hết thể chúa tể, tuyên án lấy La Thiên kết quả. Viên Lập! La Thiên quay người ngóng nhìn trên bầu trời Viên Lập, tâm thần một trận rung động. Nơi này là Phi Tuyết Thánh Thành, Viên Lập thế mà không tuân quy củ, muốn đối với tự mình ra tay. Hô! Viên Lập quanh thân, đen kịt ngập trời sóng khí quay cuồng, ngưng tụ ra một đạo che trời bàn tay đen kịt, phía trên có quỷ dị hoa văn màu xanh lập lòe. Hắn đương nhiên biết Phi Tuyết Thánh Thành quy củ, nhưng coi như vi phạm quy tắc, cũng muốn giết La Thiên. Dù sao hắn ban bố treo giải thưởng, sự tình gây lớn như vậy, nếu để cho La Thiên tiếp tục nhảy nhót tương bừng, chẳng phải là thật mất mặt. Ngoài ra chính là, hắn hoài nghi La Thiên đạt được Hồng Liên Võ Tôn truyền thừa, muốn mau chóng cướp đoạt tới. Cái cuối cùng nguyên nhân, hắn đến từ Viên thị cổ tộc, càng là một vị chân võ cảnh võ vương, cùng người bình thường khác biệt, Phi Tuyết Thánh Viện cũng sẽ không hạ xuống quá nghiêm khắc trách phạt. Viên Lập muốn giết hắn. Hắn là La Thiên. Trong tiểu lâu Cư Hải Lâm, nhìn thấy cảnh này, lập tức cười. Xem ra ta ngay cả cơ hội báo thù cũng bị mất. Bất quá, có thể mắt thấy La Thiên bị đương chúng chu sắt tràn diện, cũng xem là tốt. Tiểu lâu bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Viên Lập võ vương một mực truy sát La Thiên đến nơi đây. Bốn phương tám hướng, từng đạo chấn kinh tiếng vang lên. Giờ phút này phụ cận cường giả như mây, Viên Lập rõ ràng muốn vi phạm Phi Tuyết Thánh Thành quy tắc, nhưng không ai dám đứng ra. Đột nhiên, một đạo tiếng chất vấn vang lên. Viên võ vương, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là Phi Tuyết Thánh Thành, La Thiên là Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Ngươi mở miệng chính là Diệp Thủy Vân. Viên Lập lạnh lùng nhìn Diệp Thủy Vân một chút, ánh mắt liền lại rơi trên người La Thiên, ý nghĩ trong lòng không có chút nào dao động. Trong mắt hắn, Diệp Thủy Vân cũng là một con run rế, vì sao muốn nghe con kiến hôi? Thủy Vân cô nương, ngươi lại vì hắn, đứng tại một vị võ vương mặt đối lập. Cư Hải Lâm trong lòng chấn động, chợt có chút tức giận. Diệp Thủy Vân thời khắc này cử động, đã vượt ra khỏi đồng dạng bằng hữu giới hạn. Nàng thậm chí sẽ bị Viên Lập cho giết chết, nhưng cũng muốn giúp La Thiên. Theo lý thuyết, Cư Hải Lâm lúc này ra mặt, có thể cứu Diệp Thủy Vân. Số nữ nhân, không đáng bản công tử giải cứu. Cư Hải Lâm hừ lạnh. Thật sự là hắn rất vừa ý Diệp Thủy Vân, nhưng Diệp Thủy Vân trước đó thái độ làm cho hắn không thích, lại trong lòng đã có nam tử khác. Hắn Cư Hải Lâm nữ nhân, hết thảy tất cả đều hẳn là hắn. Diệp Thủy Vân để hắn rất thất vọng, chết thì đã chết đi. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có quá quan tâm Diệp Thủy Vân, trước đó tại trong tiểu lâu nhằm vào La Thiên, đều chỉ là vì chính mình mặt mũi. Tiểu lâu bên ngoài. Oanh hô hô. Trên bầu trời cự trưởng đen kịt kia đột nhiên phủ xuống, giống như màn đêm, đem hết thảy quang minh che lấp. Đây là La Thiên lần thứ hai đối mặt võ vương. Lần trước tại phá toái chi hoàn thanh giáp tộc, hắn đối mặt võ vương khóa không chi lực một kích. Mà lần này, võ vương ngay tại trước mặt hắn, đây là chính diện một kích, loại lực lượng cùng ý hiếp khủng bố vô biên kia, để cho người ta sinh ra không gì sánh được nhỏ bé cảm giác. La Thiên cũng định thi triển nguyệt dực, lấy ra thiên phong phá băng kiếm các loại thủ đoạn. Bất quá, tạo hóa quyết truyền đến dự cảnh, đồng nhiên yếu bất biến mất. Viên võ vương uy phong thật to à, tại Phi Tuyết Thánh Thành. Trước mắt bao người, giết tôn nữ của ta sao? Một giọng giàn mua vang lên. Một cỗ khác khí tức kinh khủng đánh thẳng tới, đem âm u cùng kiềm chế xua tan, đen kịt che trời cự thủ dừng lại giữa không trung, vết rách cấp tốc lan tràn, cự thủ dần dần tiêu tán. La Thiên đột nhiên có cảm ứng, hắn vừa quay đầu lại, sau lưng nổi lơ lửng một tên lão giả áo trắng. Ra ra! Diệp Thủy Vân bay đi! Diệp trưởng lão! La Thiên nhìn về phía lão giả áo trắng. Hai người lần trước tại võ cực giới ngoại võ thị linh điện đã gặp mặt, Diệp trưởng lão lúc ấy còn ra mặt giúp La Thiên giải quyết một cái phiền toái. Về sau, La Thiên phá giải võ thị linh điện một tòa thái cổ trận bàn, thu được võ thị linh điện nhất đẳng khách quý thân phận. Không nghĩ tới. Vị này lão giả áo trắng, là Diệp Thủy Vân ra ra. Là ngươi. Viên Lập nhíu mày, ánh mắt càng phát ra âm trầm. Vô cực thánh viện chấp pháp viện trưởng lão, hắn tự nhiên nhận biết. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa rồi sơ sót một con run dế, lại là cháu gái của hắn. Chính mình một đạo công kích, cũng bị Diệp trưởng lão hóa giải. Mang ngươi tôn nữ đi thôi. Viên Lập thanh âm khàn khàn băng lãnh, trong hư không cự thủ đèn kỵ sắp tán đi kia, lại một lần nữa ngưng tụ. Liền xem như Diệp trưởng lão ra mặt, Viên Lập vẫn như cũ muốn giết La Thiên. Dù sao, trước mặt hắn thả ra ngoan thoại, thân là võ vương, nhất định phải nói được thì làm được. Mà lại Viên Lập đã có chút gấp không thể chờ. Hắn là vô cực thánh viện trung cấp đạo sư, ta cũng muốn mang đi. Diệp trưởng lão nhìn La Thiên một chút. Viên võ vương, dừng tay. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo kinh tiếng quát. Chỉ gặp một tên người mặc tuyết trắng áo giáp trung niên, xuất lĩnh lấy 3-40 tên cường đại thiên cấp võ giả chạy đến, chính là phụ trách phi tuyết thánh thành trật tự thủ vệ đội. Cầm đầu trung niên, là thủ vệ đội thống lĩnh, đồng dạng là một vị võ vương. Đáng chết! Viên Lập nghiến răng nghiến lợi. Hắn nguyên bản định, tại thủ vệ đội chạy tới trước, trực tiếp giết La Thiên, đằng sau coi như nhận chút trừng phạt cũng không có gì. Nhưng không ngờ Diệp trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện, đánh gây hắn. Hiện tại phi tuyết thánh thành thủ vệ đội tới, Viên Lập nếu là ở thủ vệ đội trước mặt hành hung, giống như là công nhiên đối địch với phi tuyết thánh thành. Ngoài ra, thủ vệ đội thống lĩnh tăng thêm vô cực thánh viện chấp pháp viện trưởng lão, hắn muốn giết La Thiên, cũng không thể nào. Chương 725, không cách nào đáp ứng. Viên võ vương công nhiên mưu sát vô cực thánh viện đạo sư, chuyện này, sẽ không cứ tính như vậy. Diệp trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Người này sát hại con ta, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Viên Lập biểu lộ lãnh đạo. Viên võ vương, nơi này là phi tuyết thánh thành, các ngươi ân oán cá nhân chúng ta mặc kệ, ở chỗ này động thủ giết người, coi như không thành công, cũng muốn tiếp nhận thẩm vấn cùng trừng phạt. Xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Bạch Khải trung niên theo quy củ làm việc. Viên Lập không có nhiều lời, ngoan ngoãn bị mang đi. Dù sao nơi này không phải Viên thị cổ tộc, là phi tuyết thánh viện hoàn toàn chúa tể phi tuyết thánh thành. Tục truyền, tiên tộc cổ địa chính là phi tuyết thánh viện phát hiện trước nhất. Thật chọc giận phi tuyết thánh viện, thậm chí có khả năng tước đoạt người Viên gia tiến vào tư cách. Cứ như vậy, nổi giận đùng đùng đánh tới, uy vũ ba khí Viên Lập võ vương, không thể đạt được, ngược lại bị thủ vệ đội mang đi. Không chỉ có bị mất mặt, còn muốn nhận trừng phạt. Viên Khanh Tùng, tiên tộc cổ địa sau khi ra ngoài, ta muốn nhìn thấy La Thiên thi thể. Trước khi đi, Viên Lập cho Viên Khanh Tùng truyền âm. Sự tình phát triển đến một bước này, Viên Khanh Tùng có rất lớn trách nhiệm. Nếu là Viên Lập vừa rồi thành công đánh chết La Thiên, hết thể dễ nói, nhưng hắn thất bại, tự nhiên là đem một bộ phận lửa giận chuyển rời đến Viên Khanh Tùng trên thân. Viên Khanh Tùng thân thể khẽ run, sau đó tràn ngập sát ý ánh mắt rơi trên người La Thiên. Cái này Viên Lập, đối ta sát ý càng như thế chi sâu. La Thiên xem như kiến thức đến Viên Lập hung ác bá đạo. Còn tốt nơi này là phi tuyết thánh thành, nếu không liền xong rồi. Đối mặt dạng này một vị võ vương uy hiếp lớn, La Thiên nhất định phải nhanh cường đại lên, chí ít để cho mình ở trước mặt võ vương, có một ít sức tự vệ. Đương nhiên, La Thiên càng khát vọng là, giết chết Viên Lập, bóp tắt uy hiếp, báo mối thù ngày hôm nay. Trong tiểu lâu, Cư Hải Lâm sắc mặt lạnh nhạt tâm trầm. La Thiên thế mà không có bị giết. Hắn quay người rời đi bao xương, tính tiền rời đi. Đa tạ Diệp trưởng lão xuất thủ cứu giúp. La Thiên ôm quyền cúi đầu. Chỉ là trùng hợp gặp được, huống hồ ngươi chính là vô cực thánh viện trung cấp đạo sư, lão phu tự nhiên giúp ngươi. Diệp trưởng lão vuốt vuốt sợi râu. Trùng hợp. La Thiên ánh mắt chớp lên. Hắn phỏng đoán, Diệp trưởng lão khẳng định là bí mật quan sát tôn nữ ra mắt tình huống. Ngươi vừa rồi biểu hiện rất không tệ, đối mặt võ vương, đều gặp nguy không loạn. Diệp trưởng lão khẽ gật đầu, tán dương một câu, sau đó từ trên xuống dưới dò xét La Thiên, không ngừng gật đầu. Ừm. La Thiên cảm giác, Diệp trưởng lão nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Đi thôi. Sau đó, tại Diệp trưởng lão dẫn đầu xuống, La Thiên tiến về vô cực thánh viện đại đội ngũ chỗ ở. Phi tuyết thánh viện bên ngoài, có một tòa tinh nguyệt tiểu lâu, nó uy danh ngang nhau tại vô cực thánh viện bên ngoài thiên vân tiểu lâu. Vô cực thánh viện đội ngũ, liền ở lại ở trong tinh nguyệt tiểu lâu. Diệp trưởng lão, tiên tộc cổ địa danh lạch, xác định không? La Thiên hỏi thăm. Đã xác định. Diệp trưởng lão nói. Danh lạch xác định. La Thiên có chút thất lạc. Ra ra. Không thể sửa đổi sao? Diệp Thủy Vân vội vàng nói. Nàng hai tháng trước liền có được tiến vào danh ngạch, đằng sau liền không có chú ý việc này, không nghĩ tới danh ngạch đã xác định. Thủy Vân, ngươi lui xuống trước đi, chuyện này, ta cùng La Đạo Sư đơn độc tâm sự. Diệp trưởng lão đối với Diệp Thủy Vân nói. Diệp Thủy Vân hơi có chút ngộng. Gia Gia muốn cùng La Thiên nói chuyện gì? Lại để cho chính mình né tránh. Diệp Thủy Vân sau khi đi, Diệp trưởng lão ý vị thâm trường đối với La Thiên nói. La Thiên. Danh ngạch mặc dù đã xác định, nhưng lão phu đưa ra việc này mà nói, vẫn có thể mời được còn lại cao tầng, lần nữa tiến hành thương nghị. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, ngươi có đáng giá hay không đến lão phu vì ngươi làm như thế. Diệp trưởng lão muốn nói điều gì? La Thiên cảm giác Diệp trưởng lão nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi cảm thấy bản trưởng lão tôn nữ sao như thế nào? Diệp trưởng lão hỏi thăm. La Thiên trước đó từng có tương tự kinh lịch. Kết hợp trước đó Diệp trưởng lão quan sát ánh mắt của mình, hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đôi mắt mở to. Cũng trưởng lão đây là muốn tác hợp hắn cùng Diệp Thủy Vân A. Diệp trưởng lão, ta đến từ phá toái chi hoàn, cùng Thủy Vân đạo sư môn không đăng hộ không đối. La Thiên trầm giọng nói. Cũng trưởng lão đối với một bộ dáng vẻ không quan trọng này, nói, tôn nữ của ta ưa thích là được rồi. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác đang âm thầm quan sát Diệp Thủy Vân ra mắt tình huống. Khi thấy Diệp Thủy Vân đối với Cư Hải Lâm thái độ lãnh đạm lúc, liên tục thở dài. Giống Cư Hải Lâm như vậy người ưu tú, tôn nữ thế mà đều không có mảy may hứng thú. Lại Diệp Thủy Vân tại vô cực thánh viện người theo đuổi liền có thật nhiều. Có thể Diệp Thủy Vân một mực không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng người, cái này khiến Diệp trưởng lão cảm thấy tôn nữ ánh mắt quá cao, lo lắng tương lai của nàng. Thẳng đến vừa rồi, Diệp trưởng lão nhìn thấy La Thiên đang lúc nguy nan. Diệp Thủy Vân đứng ra một màn. Diệp trưởng lão trong nháy mắt đã hiểu. Nha đầu này là trong lòng có người, khó trách đối với những khác nam tính đều không có hứng thú. Đối với La Thiên, Diệp trưởng lão ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhất là lần trước tại Võ Thị Linh Điện, La Thiên phá giải thái cổ trên trận bàn cổ văn, để hắn rất là giật mình. La Thiên biểu hiện hôm nay đồng dạng xuất sắc, đối mặt võ vương nguy hiếp, đều có thể bảo trì gặp nguy không loạn. Đổi lại người bình thường chỉ sợ bị sợ vỡ mật. Diệp trưởng lão tin tưởng mình ánh mắt, La Thiên tương lai tất thành đại khí. Chí ít sẽ không bình thường, là xứng với hắn tôn nữ. La Thiên hơi cúi đầu xuống, trầm tư mấy hơi về sau, ngẩng đầu lên nói, chuyện này, tha thứ vãn bối không cách nào đáp ứng. Trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối không thể quên được đạo thân ảnh kia. Diệp Thủy Vân người rất tốt, La Thiên cũng có một chút hảo cảm, nhưng còn chưa tới đạt ưa thích. Cùng chung thân làm bạn cấp độ. La Thiên không thể bởi vì tự thân lợi ích, liền lấy tình cảm đi giao dịch. Diệp trưởng lão có chút ngoài ý muốn. La Thiên thế mà cự tuyệt. Cháu gái của nàng ưu tú như vậy, người theo đuổi nhiều vô số kể. Huống chi La Thiên đáp ứng mà nói, Diệp trưởng lão sẽ ra mặt giúp hắn giải quyết danh ngạch sự tình. Mỹ nhân cùng kỳ ngộ, La Thiên vậy mà đều từ bỏ. Đây là chính ngươi lựa chọn. Diệp trưởng lão cảm thán một tiếng. Phất tay háo rời đi. Đi chưa được mấy bước, Diệp trưởng lão thấy được Diệp Thủy Vân, thần sắc có chút ngốc trệ mờ mịt, hồn bay phách lạc. Diệp Thủy Vân cũng không ngốc, lúc ấy khả năng không có ý thức được, đằng sau liền đoán được ý của Gia Gia. Cho nên nàng tại cách đó không xa nghe lén. Nàng nghe được Gia Gia vấn đề, cũng nghe đến La Thiên trả lời. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác lòng của mình phảng phất bị đào đi, vắng vẻ, còn có một loại lo lắng đâm nhói cảm giác. Khỏe mắt không nhịn được nổi lên bọt nước. Sư tôn, danh ngạch xác định, cái này nên làm cái gì? Nghiêm Tiểu Hạ hỏi. Từ vừa rồi Diệp trưởng lão lời nói đó có thể thấy được, các cao tầng hay là có tư cách, đối với danh ngạch tiến hành điều chỉnh. Coi như Diệp trưởng lão không giúp ta, có thể đi xin mời các cao tầng khác hỗ trợ. La Thiên nhận biết thánh viện cao tầng không nhiều, ngoại trừ vị này Diệp trưởng lão, còn có Linh Khê viện viện trưởng, cho La Thiên cấp cho qua vân tuyển lệnh ban thưởng vị kia. Còn có cao cấp đạo sư Lộc đạo sư, thiếu La Thiên một cái đại nhân tình. Lộc đạo sư có lẽ có thể tiếp xúc đến tầng cao hơn, giúp La Thiên chuyện này. Coi như những này đều không được. La Thiên còn có thể thôi diễn, hoặc là lợi dụng thiên thư, tìm kiếm đột phá khẩu. Danh ngạch vấn đề, cũng không khó giải quyết.